nghỉ. Thấy bao quát Triệu Sảng ở bên trong 19 tên đồng sinh cũng đã hoàn toàn hấp thu văn vị thánh vân, ở trí khiếu ở trong hình thành trí hải, Diệp giám sát liền triệu hồi Khổng Tử thánh tượng, cuối cùng đối với những này đồng sinh khuyên giới đạo, bọn ngươi từ nhỏ tụng tập sách thánh hiền, văn nghĩa có cao thấp, tư tưởng hoặc bách dạng. Bất luận là lấy cỡ nào văn vị nói như vậy mở trí, hoặc hiếu, hoặc kính, hoặc trung, hoặc gian, hoặc vì là lợi kỷ, hoặc vì là quan tông. Kim Di, thiên đạo thủ cần, bọn ngươi mông thánh quyến, mở trí khiếu, ích trí hải, hoặc một chuyên thánh lực, tự nhiên chăm học thánh đạo, phong phú tư tưởng, thủ vệ nhân tộc, quang hưng nho đạo. Nói xong, 19 tên đồng sinh dồn dập chắp tay xứng phải, ở thu được Diệp giám sát đáp ứng sau khi, từng cái vui mừng khôn xiết mà đi ra thành miếu, cùng canh gác ở bên ngoài người thân chia sẻ này hỷ sự to lớn. Chỉ có Triệu Sảng một người, chậm rãi bộ quá Tô Lâm bên cạnh, tàn bạo mà trừng mắt hắn, sau đó lại cười nhạo một tiếng, mang theo khàn khàn mà thanh âm nói, "Tô Lâm, ngươi đem ta làm hại như vậy, lên trời xuống đất, ta Triệu gia đều sẽ không bỏ qua cho ngươi." Vốn là bởi vì Tô Lâm cướp đi án thủ một tên, Triệu Sảng cũng đã tổn thất nặng nề, gia tộc mấy năm mưu tính thất bại. Lần này hay bởi vì nội tâm căm ghét Tô Lâm, ở thu được văn vị thời gian vẫn ở sinh sôi trả thù Tô Lâm tư tưởng, vì lẽ đó Quang Minh hùng vĩ văn vị thánh vân chỉ có thể tiêu hao bán chuyên thánh lực, mới đưa hắn những này tư tưởng cho ngăn chặn. Thế nhưng, một khi văn vị bị triệt để hấp thu, mở ra trí hải, Triệu Sảng những này ác niệm liền lại bám tới, ở trên trí hải, hình thành một mảnh âm vân. Tô án thủ, lần này Triệu Sảng nhân ngươi tổn thất nặng nề. Đồng sinh tổng cộng chỉ có một chuyên thánh lực, nhưng bởi vậy tiêu hao bán chuyên thánh lực. Xa xa lạc hậu với còn lại đồng sinh, e sợ muốn tìm càng cao hơn đánh đổi mới có thể bổ túc sự thiếu sót này. Bên trong tòa thành miếu, chỉ còn dư lại Tô Lâm cùng Diệp giám sát hai người, Diệp Hồng Nghiệp có chút lo âu đối với Tô Lâm đạo, theo ta được biết, Tô gia chính là các ngươi Ngô Quốc tám đại nho thế gia một trong, quyền thế ngập trời, vây cánh đông đảo. Tô Lâm, lần này ngươi lần thứ hai đắc tội rồi Triệu Sảng, di sau cần đề phòng nhiều hơn a. Đặc biệt là lần này túi chào vạn lý trường thành cùng quan ngoại thí luyện, Triệu Sảng thúc phụ Triệu Chí cũng là hiệp đồng lĩnh đội, phòng trường thiếu không được muốn tìm ngươi để gây sự. Đa tạ Diệp giám sát kinh kỳ, từ huyện lệnh đã viết một phong thư cùng ta, bên trong có kế sách tương đối. Tô Lâm cười nhạt nói, ta tự không trêu chọc thị phi tìm ta. Nói thật, Tô Lâm từ đầu đến cuối đều không có một chút nào muốn chủ động đi trêu chọc Triệu Sảng, hắn mới vừa tới đến cái này nho đạo thế giới không lâu, suy nghĩ chính là phải như thế nào đứng vững gốc chân, nỗ lực sống tiếp. Cùng Triệu Sảng thậm chí Triệu gia kết toán, đều là vạn bất đắc dĩ. Đương nhiên, nếu như lúc đó Tô Lâm đồng ý lùi bước một bước, khuất phục ở Triệu gia âm uy bên dưới, cam nguyện được sỉ nhục, không dám tìm lại công đạo, cái kia tuy rằng xác thực sẽ không cùng chọc giận Triệu gia, thế nhưng là căn bản là không phải Tô Lâm thừa hành bất khí chi đạo. Ở công bố án thủ sau, huyện nha trước, đối mặt tiến sĩ văn vị Triệu Chí thánh lực pháp thuật miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, Tô Lâm đều vẫn không có lùi bước. Nguyên lai từ huyện lệnh đã đưa ngươi thượng sách, cái kia bản giám sát liền không cần lo lắng. Bây giờ Phong Nhạc huyện sự tất, Giáp Mã thần sa đã ở thánh miếu ở ngoài chờ đợi, Tô án thủ, theo bản giám sát cùng đi vạn lý trường thành đi. Diệp giám sát phủ cần nở nụ cười, liền hướng về thánh miếu môn đi ra ngoài, Tô Lâm theo sát phía sau, ra thánh miếu, liền nhìn thấy Diệp giám sát trong miệng Giáp Mã thần sa. Tô Lâm gặp trên chợ tầm thường ngựa, cùng trên địa cầu không khác nhau chút nào. Nhưng là bây giờ tòa thánh miếu này trước Giác Mã nhưng đại đại kinh sợ hắn cảm quan, cả người trắng như tuyết trong suốt, đỉnh đầu một con sừng vàng, tứ chi chặt chẽ mà to lớn, đề trưởng rộng lớn như vân. Càng làm cho người ta liễu lơi kinh ngạc chính là, ngựa chiến này cả người để lộ ra một luồng linh tính, hai con mắt dĩ nhiên cũng giống người như thế có thể lập lòe ra trí tuệ tư tưởng ánh sáng đến. Mà ở ngựa chiến này phía sau, nhưng là một tòa màu vàng lưu ly thần xa, Tô Lâm căn bản không nhìn ra là dùng chất liệt gì chế thành, mặt ngoài tràn ngập thánh lực. Nếu như có người nói cho Tô Lâm, đây là một tòa hoàn toàn do thánh lực tạo thành xe ngựa, Tô Lâm tuyệt đối sẽ không có chút hoài nghi. Lên đây đi. Tô án thủ, đây là thánh điện Giác Mã thần xa, nhanh nhất có thể di hành vạn dặm. Ngồi trên nó, chúng ta chưa tới một canh giờ, liền có thể chạy tới biên quan vạn lý trường thành. Diệp giám sát chính mình giành trước lên thần xa, sau đó gọi Tô Lâm tới. Tô Lâm chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, chính mình dĩ nhiên có thể ngồi trên như vậy mộng ảo giống như Giác Mã thần xa, bước lên thần xa, liền lập tức cảm nhận được một luồng bàng bạc thánh lực bao vây chính mình, khiến cho nội tâm hắn khoan khoái, tư tưởng thuần khiết, ý nghĩ hiểu rõ. Kim Câu, lên đường đi. Thấy Tô Lâm toát tất, Diệp giám sát bắt chuyện một tiếng. Kim Câu nói vậy chính là thất ngựa chiến này tên, liền một con ngựa đều có tên tuổi. Tô Lâm nội tâm càng thêm nóng trông có hướng một di tự mình bước vào cái kia chín quốc chính trung hình thánh điện, nhìn cái này để thiên nhân đại lục ngàn tỷ nho sinh nóng trông tư tưởng cung điện. Khôi khôi. Ra ngoài Tô Lâm dự liệu, ở Diệp giám sát xuất phát mệnh lệnh nói ra khỏi miệng sau khi, cái kia Kim Câu giác mã nhưng không có như Tô Lâm tưởng tượng cùng chờ mong bên trong như vậy lôi kéo thần xa nhanh chóng bắt đầu chạy. Ngược lại là cong lên đầu, dùng một loại Tô Lâm chỉ ở trên thân thể người nhìn thấy ánh mắt nhìn Diệp giám sát. Loại ánh mắt này, Tô Lâm xin thề, chính mình không chỉ một lần ở muội muội Tô Như trong mắt phát hiện qua, chính là Tô Như ở phát hiện ăn ngon băng đường hồ lô hoặc là gà quay thời điểm. Ai? Kim Câu, cái tên nhà ngươi. Ở Tô án thủ trước mặt, liền không thể cho bản giám sát một ít mặt. Diệp giám sát chà chà một tiếng, tiến lên vô vô Kim Câu vặn vẹo nịnh nọt cô nói. Khôi khôi. Kim Câu tựa hồ không một chút nào cho Diệp giám sát mặt mũi, mang theo khinh thường ánh mắt, lần thứ hai phủi phết đầu, biểu thị không có thương lượng. Lần này, Diệp giám sát xem như là triệt để không triệt. Không thể làm gì khác hơn là từ trong tay áo móc ra một tờ kim quyển, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà rút ra một tấm trong đó, sau đó nhanh chóng đem còn lại địa tạng về trong tay áo. Đối với Kim Câu Giác Ma nói, sự nói rõ trước, liền cho ngươi một tấm đại nho kinh nghĩa, có thêm cũng không có. Khôi khôi khôi khôi. Kim Câu lần thứ hai bất mãn mà khịt mũi kêu lên, ý kia thật giống là đang nói, đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy ngươi giấu ở trong tay áo một tờ, đừng hòng một tấm đại nho kinh nghĩa liền tùy tùy tiện tiện đuổi rồi ta. Ngươi xuất sinh kia, cũng thật là. Diệp giám sát có chút lúng túng nhìn một chút Tô Lâm, sau đó bất đắc dĩ lại cẩn thận từng ly từng tí một mà rút ra một tấm kim quyển, lắc lư hai tấm kim quyển đưa tới Kim Câu trước mặt, đạo, hành hành hành. Lại cho ngươi thêm một tấm, lần này hai tấm đại nho kinh nghĩa, ngươi nếu như còn tham ăn hiểm không đủ, đặng về thánh điện, ta liền để Tần Bán Thánh Quan ngươi 3 năm cầm đoán. Tựa hồ là hai tấm đại nho kinh nghĩa đã có thể thỏa mãn Kim Câu khẩu vị, cũng hoặc là Diệp giám sát uy hiếp cấm đoán đưa đến hiệu quả, Kim Câu lần này không có lại khôi khôi, đầu ngựa xoay một cái, ngậm Diệp giám sát đưa tới hai tấm đại nho kinh nghĩa, liền say sưa ngon lành mà nhai, nghiền ngẫm lên. Từng đạo lưu chuyển thánh quang cùng tư tưởng ánh lửa, dĩ nhiên ở đại nho kinh nghĩa trên dần hiện ra đến, sau đó chậm rãi bị này Kim Câu giác mã cho ăn vào trong bụng. Ăn. Ăn vào đi tới. Ngựa chiến này dĩ nhiên không phải ăn cỏ liêu, mà là chuyên ăn đại nho kinh nghĩa. Tô Lâm có chút trợn mắt ngất ngụm, như vậy có linh tính mã, hắn vẫn là lần thứ nhất từng thấy, càng không cần phải nói là chuyên ăn đại nho kinh nghĩa giác mã. Ha ha. Tô án thủ, ngươi trách móc chớ trách a. Chúng ta thánh điện giác mã luôn luôn đều rất ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có này một thất Kim Câu, bị chúng ta ngày thí bộ Tần Bán Thánh cho làm hư. Này nhưng làm ta cho hại thảm, mỗi lần cùng Kim Câu cùng ra ngoài, đều muốn liên lụy vài tờ đại nho kinh nghĩa kim quyển. Diệp giám sát cười khổ một tiếng, sau đó hướng về phía vừa ăn no sau đắc ý vô cùng Kim Câu giác mã, rất là bất mãn nói, hai trang đại nho kinh nghĩa đều cho ngươi ăn, còn không mau mau mau chóng khởi hành. Sai lầm, bỏ lỡ Tô án thủ túi chào vạn lý trường thành, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ ăn nữa đại nho kinh nghĩa. Vừa dứt lời, chỉ nghe Kim Câu giác mã một tiếng vui vẻ kêu to, bốn vó bay lượn lên, dĩ nhiên chân sinh thanh phong, nâng lên chỉnh lượng giác mã thần xa bay lên không bay ra Phong Nhạc huyện, hướng về cái kia bên ngoài trăm dặm Ngô quốc biên quan vạn lý trường thành bay đi. Chương 29, Hải nạp bách xuyên. Dĩ nhiên, bay lên đến rồi. Cứ việc Tô Lâm trước đó đã làm hết sức ở trong lòng suy đoán, nay vẻ ngoài bất phàm Kim Câu giác mã chạy đi nhất định là bụi bặm tung bay, uy phong từng trận. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, làm Kim Câu giác mã thật sự khởi hành thì, dĩ nhiên trực tiếp nhất phi trùng thiên, trong phút chốc liền bay khỏi Phong Nhạc huyện. Được rồi, Kim Câu, không muốn ở Tô án thủ trước mặt khoe khoang, nhanh rơi xuống đất chạy đi. Ngươi lại như thế bay xuống đi, mới vừa ăn hai trang đại nho kinh nghĩa tiêu hao hết, có thể đừng tiếp tục hỏi ta muốn a. Ta có thể nói cái gì cũng sẽ không cho ngươi. Diệp giám sát ô cuốn rồi chính mình ống tay, nói, khôi khôi khôi khôi. Kim Câu liên tiếp kêu mấy tiếng, tựa hồ là ở trong tối kia Diệp giám sát hẹp hỏi, sau đó liền dừng trùng thiên tư thế, quay đầu ngựa lại, lôi kéo thần xa, chậm rãi hướng về mặt đất rơi đi. Ầm một tiếng, tựa hồ là cố ý mà vì là Kim Câu lôi kéo thần xa rơi xuống đất, vốn có thể thường thường vững vàng, thế nhưng là hết sức móng ngựa một kiểu, một mực để Diệp giám sát ngồi bên trái này mới sóc nảy một hồi, suýt chút nữa đem hắn cho điên xuống xe ngựa. Tô Lâm ngồi ở phía bên phải ngược lại là an an ổn ổn. Người xuất sinh kia, trở lại bản giám sát nhất định bẩm lên Tần Bản Thánh, quan ngươi 3 tháng cầm đoán. Diệp giám sát cũng chỉ có thể rất bất đắc dĩ mà huy hiên nói. Nay một chuyến chịu đến thánh điện cắt cử giám thị Ngô quốc Phong Nhạc huyện thi huyện, phân đến Kim Câu này thất ngạo kiểu giáp mã, hắn có thể nói là xui xẻo cực độ. Kim Câu là Tần Bán Thánh sùng ái nhất một tớt, đánh không được chửi không được, còn thỉnh thoảng bắt được cơ hội liền bắt chẹn chính mình vài tờ đại nho kinh nghĩa, để Diệp giám sát đúng là không thể làm gì, buồn bực không thôi. Khôi khôi, khôi khôi. Kim Câu giác mã nhưng là một mặt đắc ý kêu lên, tựa hồ hoàn toàn không đem Diệp giám sát uy hiếp để ở trong lòng, một bên lôi kéo xe ngựa ở này vùng hoang dã vào chiều vạn lý trường thành chạy như bay. Khắc khắc. Tô án thủ, thế nào? Thánh điện giác mã thần xa, không phải là ai cũng có thể tọa. Diệp giám sát làm ho khan vài tiếng, sau đó cười đối với Tô Lâm đạo: đáng tiếc ngươi hiện tại còn chưa thu được đồng sinh văn vị mở ra trí hải, nếu không, ở này thần xa trên tĩnh tâm suy nghĩ một canh giờ, được ích lợi vô cùng à. Trí hải. Diệp giám sát, ta hiện tại chỉ là bước đầu mở ra trí khiếu. Tuy rằng cũng có thể sử dụng một ít như là nói sao làm vậy đơn giản thánh lực pháp môn, thế nhưng một ít cao thâm thánh lực pháp thuật, nhưng nhất định phải mượn dùng văn bảo mới có thể hiện ra như hoa thật. Có thể hay không cũng là bởi vì không có mở ra trí hải duyên cớ. Nghe được Diệp giám sát nhắc tới thu được đồng sinh văn vị sau mới có thể mở ích trí hải, Tô Lâm liền hứng thú. Ngươi hiện tại là có thể mượn văn bảo sử dụng thánh lực pháp thuật. Diệp giám sát một trận kinh ngạc, sau đó suy nghĩ một chút lại thoải mái đi, đạo, cũng có trách, ngươi ở thi huyện thời gian, viết ra đạt phụ chi thơ. Nói vậy vạn lý trường thành khen thưởng ngươi một chuyên thánh lực, nắm giữ này một chuyên thánh lực, mặc dù chưa từng mở ra trí hải, cũng có thể dùng văn bảo làm môi giới, triển khai thánh lực pháp thuật, có điều uy lực trên dĩ nhiên là thua kém mấy phần. Nhớ tới Tô Lâm thi huyện thời gian viết ra đạt phụ chi thơ, Diệp giám sát liền chẳng có gì lạ. Phổ thông nho sinh mở trí, căn cứ mở trí ngôn luận đẳng cấp không giống. Vạn lý trường thành sẽ khen thưởng tương ứng mở trí thánh lực. Tiến sĩ trở xuống thánh lực chỉ có vài tia, không đáng kể. Hàn Lâm cùng đại học sĩ nói như vậy mở trí, đúng là nhiều hơn không ít. Có điều mặc dù là dùng đại nho kinh nghĩa mở trí, cũng chỉ có điều khen thưởng non nửa gạch thánh lực, trên lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Chỉ có thánh ngôn mở trí, lấy ban thánh nói như vậy mở trí, có thể khen thưởng một chuyên thánh lực. Này nhưng là chân chính kéo dài trên lệch, từ hàng bắt đầu trên liền dẫn trước một đoạn dài. Có đầy đủ một chuyên thánh lực gia trì, lại tu tập nho ra kinh điển, thánh nhân ngôn luận, tư tưởng tinh thần, đều là làm ít mà hiệu quả nhiều. Vì lẽ đó phàm là có ghi chép thánh ngôn mở trí thiên tài, chỉ phải tiếp tục chăm chỉ nỗ lực học tập, cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là đạt được đại nho trở lên văn vị. Cho tới viết ra đạt phủ trở lên thơ từ khen thưởng thánh chuyên, nhưng cũng đồng dạng không đơn giản. Dù sao, viết thơ làm từ không chỉ có muốn sáng tác ra bằng chắc gáp vận hoa mỹ văn tự, càng quan trọng chính là muốn ngụ tình với cảnh, sẽ thật sự tư tưởng lún vào thơ văn ở trong. Chỉ có tư tưởng chiều sâu thơ văn, mới có thể thu được vạn lý trường thành tán thành khen thưởng thánh chuyên. Loại kia vì là phú mới từ cường nói sầu, một mực theo đuổi từ tảo hoa lệ, đối trận ngay ngắn, có hoa không quả thơ văn. Mặc dù câu nói lại ưu mỹ, dùng từ lại hoa lệ, không có sâu sắc tư tưởng ngụ ý vào trong đó, đối với vạn lý trường thành tới nói, chỉ là giấy vụn một phần, căn bản là không có cách thu được một tia thánh chuyên khen thưởng. Vì lẽ đó, gia huyền cấp bậc thơ văn các quốc gia hàng năm nho sĩ viết ra đúng là nhiều như lời sao, đạt phủ trở lên nhưng cũng không nhiều. Tô Lâm có thể lấy 15 tuổi còn chưa thu được văn vị trạng thái viết ra, thu tử, đến, kỳ thực đã từ trong đáy lòng để Diệp Hồng Nghiệp cái này tiến sĩ văn vị thánh điện giám sát khâm phục cùng yêu nhân tài. Thì ra là như vậy. Cái kiếp như vậy nói chuyện, Diệp giám sát, ta chẳng phải là so với phổ thông đồng sinh thêm ra một chuyên thánh lực ưu thế đến. Tô Lâm nhưng là không có hướng về Diệp giám sát tiết lộ thánh ngôn mở trí khen thưởng cái kia hai chuyên thánh lực, e sợ Diệp giám sát biết Tô Lâm hiện tại dòng dã có 3 chuyên thánh lực, nhất định sẽ cả kinh tử thần xa trên rơi xuống. Ha ha, không chỉ có nhiên. Diệp giám sát cười đưa tay phải ra hai cái đầu ngón tay, đạo, Tô án thủ, kỳ thực ngươi sẽ so với bình thường đồng sinh nhiều hai chuyên thánh lực, so với án thủ đồng sinh nhiều một chuyên thánh lực. Bởi vì phổ thông đồng sinh ở thánh miếu mở trí, ngoại trừ văn vị, cũng chỉ có thu được một chuyên thánh lực. Mà án thủ đồng sinh, đích thân tới vạn lý trường thành, tự nhiên có thể nhiều thu được một chuyên thánh lực khen thưởng. Án thủ đồng sinh dĩ nhiên có như thế chỗ tốt. Chẳng trách, cái kia Triệu Sảng đường đường đại nho chí tôn, sẽ chịu đành phải đến Phong Nhạc huyện mấy năm, liền vì ở Phong Nhạc huyện thi huyện ở trong đoạt được án thủ. Tô Lâm giờ mới hiểu được án thủ đồng sinh tốt đẹp nhất nơi, không chỉ là một người thứ nhất hư danh, mà là có chân thực thánh chuyên khen thưởng. Ngược lại ở này thần xa bên trên cũng kẻ nhạt, Tô Lâm liền tiếp tục đuổi theo vừa đề tài, hỏi: "Diệp giám sát, xin hỏi thu được văn vị, mở ra trí hải sau khi, trí khiếu ở trong đến cùng sẽ phát sinh biến hóa gì đó?" Ta vô cùng hiếu kỳ, làm sao có thể ở trí khiếu bên trong nắm giữ một mảnh hải đây? Ha ha, chuyện này có khó khăn gì? Tư tưởng lực lượng, ảo diệu vô cùng. Lòng người còn một quyền, đều có thể chứa đựng chuyện thiên hạ. Huống chi là ngôn luận mở ra trí khiếu đây. Diệp giám sát hiển nhiên cũng là cùng Tô Lâm tán gẫu đến đầu cơ, liền biết gì nói nấy ngôn vô bất tận mà thế Tô Lâm giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc đạo, cái gọi là trí hải, đó là văn vị thánh vân giáng lâm trí khiếu, mở ra một mảnh tư tưởng trí hải. Nó có thể đưa ngươi lộn xộn tư tưởng dung hợp thành hải, mỗi một giọt nước biển đều là ngươi nào đó một ý nghĩ. Ngươi tư tưởng rộng bao nhiêu bao rộng, nay một mảnh trí hải liền cũng rộng bao nhiêu bao rộng. Trí hải kỳ thực là tư tưởng hải dương. Ý nghĩ chính là trong đó nước biển. Cái kia thánh lực đây. Tô Lâm ở trong nhà những kia cổ tịch trên có thể không nhìn thấy ghi chép liên quan, vì lẽ đó vừa nghe đến liên quan đến trí hải miêu tả, mãnh liệt mà ham học hỏi dục liền điều khiển hắn tiếp tục hỏi, thánh lực lại là cái gì? Diệp giám sát, ta biết thánh lực cũng là tích trữ ở trí khiếu ở trong. Làm trí khiếu mở ra trí hải sau, thánh lực lại sẽ phải đi con đường nào đây? Ngươi bây giờ trí khiếu tuy mở, trí hải nhưng không có mở ra, trí khiếu ở trong chính là một mảnh hỗn độn, chỉ có thánh lực ngưng tụ thánh chuyên quang diệu trong đó. Có điều, một khi ngươi mở ra trí hải, tư tưởng ý nghĩ vì là nước biển, thánh lực thánh chuyên thì sẽ hóa thành núi đồi núi non, sừng sững cho ngươi tư tưởng chi trên biển, cao vút trong mây, vị nhưng bất động. Diệp giám sát cười nói, ngươi có từng nghe qua hình dung đại nho cảnh giới hải nã bách xuyên? Chính là nói đại nho cảnh giới nho sĩ, trí khiếu ở trong thánh lực núi đồi đã có thể đạt đến 100 tòa trở lên. Hải nạp bách xuyên, đại nho trí hải dĩ nhiên bàng bạc như vậy, có thể chứa đựng hơn 100 tòa thánh lực núi đồi. Càng là tiếp xúc cùng hiểu rõ cái này nho đạo thế giới, biết được trong đó nho đạo chân nghĩa cùng tu luyện huyền bí, Tô Lâm liền càng cảm thấy huyền diệu phi phàm. Vô hình tư tưởng dĩ nhiên có thể hóa thành có hành nước biển. Nho sĩ môn tu luyện chính là đối với tư tưởng tôi luyện. Đây là chủ nghĩa duy tâm luận thực chất hóa, tư muốn trở thành trí cao sức mạnh cội nguồn, ta tư ta ngày xưa ở. Quên đi. Tô án thủ, liền như vậy đình chỉ. Xem ra ta Kim Di là nói tới có chút hơn nhiều. Kỳ thực, đối với ngươi bây giờ tới nói, biết những này cũng không có ích lợi gì, đại nho hải nạp bách xuyên tư thế, rất dễ dàng để ngươi tìm thấy sợ hãi. Làm tiếp suy nghĩ thời gian, liền không còn nghe con mới sinh cái kia một phần vô vị lực lượng. Diệp giám sát đúng lúc dừng đề tài, không có tiếp tục hướng về Tô Lâm cẩn thận mà giới thiệu mỗi một cái giai đoạn văn vị nho sĩ trí hải biến hóa. Hắn sợ bởi vậy ở vô hình ở trong dựng nên từng cái mục tiêu, sẽ làm Tô Lâm ở tương lai học tập cùng suy nghĩ ở trong, tìm thấy sợ hãi. Ừm. Đa tạ Diệp giám sát. Kim Di Tô Lâm dĩ nhiên biết được tương lai tiến lên phương hướng. Đạo ngăn trở mà trường nha. Có điều, sinh mệnh chi không tiếc, tư tưởng liền không thôi. Ta tin tưởng, chỉ cần ta tuân theo niềm tin, tuần hoàn ta nói, ta trí hải liền cũng có thể dâng trào như trào, chưa chắc sẽ không có hải nạp bách xuyên một ngày kia. Tô Lâm gật gật đầu, trong ánh mắt tư tưởng ánh sáng lấp lóe, tín niệm trong lòng nhưng là trở nên càng thêm cố chấp lên. Nhìn phía trước mắt này một mảnh trống trải bình nguyên hoang dã, nội tâm nhưng cũng đồng dạng vô biên vô hạn. Được, Không hổ là ở thi huyện thời gian liền có thể làm ra đạt phủ chi thơ Tô Án Thủ, chỉ bằng mượn ngươi vừa mới lời nói này, ta liền dám kết luận, tương lai thành tựu của ngươi chí ít có thể đạt Hàn Lâm. Diệp giám sát không nhịn được vỗ tay kêu sướng, khẳng định mà nói rằng. Mà ngay tại lúc này, Kim Câu Giác Mã đột nhiên khôi khôi gọi lên, Tô Lâm cùng Diệp giám sát đều tới ngay phía trước nhìn lại, chỉ thấy rộng lớn hoang dã trên vùng bình nguyên dĩ nhiên đứng sừng sững từng tòa đại quân liều trại, xa xa mà cũng đã truyền đến phấn chấn lòng người tiếng kèn lệnh, càng có thể phá tan phong thanh phần phật tiếng quyền. Xem, Tô Án Thủ, phía trước chính là ngươi Ngô Quốc trấn quan quân doanh, như vậy xem ra, trưởng thành liền ở bên ngoài 20 dặm. Diệp giám sát đứng thẳng ở xe ngựa đằng trước nhất, nhìn cái kia đại quân liều trại, cười nói: "Mà Tô Lâm xưa nay cũng không từng gặp như vậy tráng cảnh, nóng nhìn đi vào, dĩ nhiên trước mặt liền nước mũi lại đây một luồng nồng nặc sát khí, hội tụ ở giữa không trung, chậm rãi ở tạo thành một to lớn giết tự." Chương 30, Quốc vận. Cái kia to lớn giết tự, trên không trung ngưng tụ, sau đó trong nháy mắt, liền hướng về Tô Lâm vị trí giác mã thần xa phả vào mặt. Sát ý lâm liệt, phảng phất mang theo thiên địa chi uy, khiến cho người không rét mà run. Tô Lâm thậm chí đều cảm giác được, chính mình chí khiếu ở trong tư tưởng bị này sát ý ngập trời cầm cố, liền một ý nghĩ cũng không kịp vận chuyển, cả người ở rét mặt chữ trước, liền cơ hội phản kháng đều không có. Không được. Tô Án Thủ, vừa chỉ lo cùng ngươi nói chuyện, dĩ nhiên quên đem Nô Trường Thành qua cửa văn điệp lấy ra. Đối mặt này sát ý ngút trời, không chung cái kia nhanh chóng bao trùm tới được giết tự, tiến sĩ văn vị thánh điện giám sát Diệp Hồng Nghiệp cũng sắc mặt trắng bệnh, trí hải mơ hồ có bị đông cứng kết dấu hiệu, nhíu mày, lập tức từ trong tay hào rút ra qua cửa văn điệp, hất tay hướng về cái kia giết tự ném tới. Ầm. Qua cửa văn điệp trên, nắp có Ngô Quốc quốc quân tôn kiến thực truyền quốc ngọc tỷ, mặt trên dâng trào ra một luồng lưu màu vàng quốc vận lực lượng, dường như núi lửa bạo phát giống như vậy, trong nháy mắt liền đem đầy trời sát ý hóa giải. Hô. Nguy hiểm thật. Nếu như chậm hơn một bước, ta Diệp Hồng Nghiệp e sợ muốn trở thành thánh điện từ trước tới nay cái thứ nhất bị biên quan quân doanh sát khí ngộ sát thi huyện giám sát. Thấy cái kia đầy trời sát ý trong khoảnh khắc tan thành mây khói, Diệp giám sát thở phào nhẹ nhõm, một thân mà mồ hôi lạnh, lúng túng cười đối với Tô Lâm đạo, là ta nhất thời sơ sẩy, suýt chút nữa liên lụy Tô Án Thủ. Diệp giám sát, vừa mới cái kia sát ý đến tột cùng là vật gì? Ngươi ném ra qua cửa văn điệp dĩ nhiên có thể hóa giải như vậy khổng lồ sát ý. Tô Lâm cũng là một trận tổn thức, lần thứ nhất cự cách tử vong gần như vậy, sinh tử liền trong một ý nghĩ. Cái kia chính là Ngô Quốc trấn quan quân ngoài doanh trại sát ý, vốn là chỉ cần đem qua cửa văn điệp lơ lửng ở giác mã thần xa bên trên. Văn điệp trên có Ngô Quốc quốc quân ngọc tỷ quốc vận lực lượng kinh sợ, sát ý liền sẽ không đối với chúng ta phát động tấn công. Chỉ trách ta nhất thời sơ sẩy, còn ở cũng không có gây thành sai lầm lớn. Diệp giám sát thu hồi không trung qua cửa văn điệp, giấu vào trong tay áo, lại nghe được Kim Câu giác mã ngoáy đầu lại đến, khôi khôi mà cười nhạo hắn vài tiếng. Vẹn vẹn chỉ là quân doanh ở ngoài sát ý liền lợi hại như vậy, không hổ là trấn quan hùng sư. Lại hướng về xa xa quân doanh phía trên sát ý, cùng với truyền đến từng trận giáo trường hiệu lệnh, Tô Lâm cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Này nhưng là chân chính chinh chiến cuộc đời, trấn thủ biên quan đại quân. Tô Án Thủ, bản giám sát chức trách liền đem ngươi hộ tống đến trấn quan trong quân doanh, toán thời gian, còn lại phủ huyền án thủ cùng với Ngô Quốc Hàn Lâm viện lĩnh đội môn cũng sắp đến rồi. Diệp giám sát tiếng nói vừa mới lạc, cái kia xa xa trong quân doanh liền lao ra hai con tảo màu đỏ tuấn mã, là đại quân phái tới thám báo, đến tra xét bên này phát sinh dị thường. Xin hỏi nhưng là thánh điện giám sát hộ tống thi huyện án thủ đến đây, làm sao xúc động tám môn sát trận? Xin chỉ thị quốc quân qua cửa văn điệp. Cưới đỏ thâm tuấn mã chạy vội đến đây thám báo, vừa thấy dĩ nhiên là thánh điện giác mã thần xa, thái độ liền trở nên cung kính lên. Một tên trong đó thám báo mở miệng tác hỏi qua cửa văn điệp. Này hai tên thám báo vóc người khôi ngô, bắp thịt nổi lên, nhưng một mực cũng để lộ ra một luồng dày đặc thư sinh tài khí. Này hai loại tôi cút không giống khí chất hỗn hợp với nhau, dĩ nhiên để Tô Lâm cũng không cảm thấy khó chịu. Ta chính là thánh điện giám sát Diệp Hồng Nghiệp, hộ tống phong nhạc huyện án thủ đồng sinh Tô Lâm đến đây, qua cửa văn điệp ở đây. Diệp giám sát lần thứ hai đem qua cửa văn điệp lấy ra, triển khai cùng hai tên thám báo kiểm tra, mặt trên ngọc tỷ đại ấn, quốc vận lực lượng óng ánh lưu chuyển, căn bản không giả được. Nhưng là qua cửa văn điệp, Diệp giám sát mời theo chúng ta vào doanh. Kiểm tra không có sai sót, hai tên thám báo liền thay đổi thân ngựa, trái lại ở mặt trước cho giác mã thần xa bắt đầu dẫn đường, hướng về trấn quan quân doanh chạy đi. Diệp giám sát, vì sao này hai tên thám báo không chỉ có thân thể to lớn, hơn nữa tựa hồ còn tràn ngập dáng vẻ thư sinh tức, đem tới cho ta cảm giác, tựa hồ bọn họ đều có văn vị tại người, hơn nữa còn không thấp. Tiếp tục ở giác mã thần xa bên trong ngồi vào chỗ của mình, Tô Lâm đưa ra nghi vấn trong lòng. Ừm. Tô Án Thủ, ngươi đoán không sai. Này hai tên thám báo ngoại trừ thân thể cường tráng ở ngoài, càng là nắm giữ tương đương với tú tài văn vị chức quan tại người. Diệp giám sát gật đầu một cái nói. Chức quan. Tương đương với. Tô Lâm trong lòng thì càng thêm nghi hoặc, hỏi tới, đây là hà đạo lý. Chức quan chẳng lẽ không là chỉ chức quan sao? Cũng không phải. Cũng không phải. Đi. Tô Án Thủ, một lúc đến bên trong trại lính, ngươi liền biết được. Diệp giám sát phủ cần cười cận, giác mã thần xa liền tùy tùng hai tên thám báo tiến vào trung quân liều lớn. Đỉnh đầu ngập trời tám môn sát trận, Tô Lâm nhưng là kinh ngạc mà nhìn trước mắt này hơn vạn tên chính đang phục tràng diễn luyện binh sĩ, dĩ nhiên mỗi một người đều dường như cái kia hai tên thám báo giống như vậy, thân thể cường tráng to lớn, đồng thời nắm giữ bị Diệp giám sát gọi là chức quan khí tức tại người. Chuyện này, Diệp giám sát, quá dọa người rồi chứ. Nhớ ta Ngô Quốc Ngũ Châu 10 thất phủ 67 cái huyện, mỗi huyện hàng năm cũng chỉ có điều lấy 20 người đứng đầu thi huyện thí sinh vì là đồng sinh, ngợi khen đồng sinh văn vị. Nhưng là liền vẹn vẹn này một trung quân lều lớn ở trong, liền có hơn vạn dân trí ít tương đương với đồng sinh văn vị binh sĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Trước cái kia Tô Lâm, hoàn toàn chính là con mọ sách một, nơi nào sẽ hiểu rõ những này quân ngũ việc. Đồng thời Tô Lâm những này gì khổ đọc những kia đa số là nho ra kinh nghĩa cùng bách ra điểm chính, cũng không có dính đến này một khối giới thiệu. Bởi vậy hiện tại là hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình, khiếp sợ nhìn trước mắt hơn vạn tên binh sĩ. Này có gì đáng kinh ngạc, Tô Lâm, ngươi cũng nói rồi, hàng năm tham dự thi huyện thí sinh 100.000 vạn, thế nhưng chân chính có thể thu hoạch văn vị chỉ có trong đó số rất ít thiên tri tiêu tử. Ngươi có thể từng nghĩ tới, còn lại thí sinh, ngoại trừ một số ít năm sau tiếp tục thi, đều đi chỗ nào cơ chứ? Diệp giám sát giả vờ cao thâm mà hỏi ngược lại Tô Lâm nói. Chẳng lẽ nói, Diệp giám sát, ý của ngươi là, thi huyện thi rất thí sinh, phần lớn đều nhập ngũ toàn quân, trở thành những binh sĩ này. Nhưng là, trên người bọn họ chức quan là cái gì? Dĩ nhiên có thể cùng thánh viện ban tặng văn vị đánh đồng với nhau. Tô Lâm nhìn trên giáo trường hơn vạn dân binh sĩ, mỗi một cái đều giống như là từ một trong khuôn khắc họa đi ra, đều là thân thể to lớn, ngũ đại tam thô, thân mang kinh thiết khôi giáp, cầm trong tay binh khí, nhưng một mực chỉnh tề như một mà miệng phun chiến thơ chiến tử, vô số âm thanh vang dội lẫn nhau chồng chất, hình thành chỉnh sóng, trong không khí một luồng mạnh mẽ thánh lực tụ tập, dĩ nhiên đem hết thể binh sĩ sức mạnh lần thứ hai chồng chất, dường như hải dương sóng cùng nào. Quyền mà ra, thật là lợi hại. Có điều, lợi hại như vậy lực công kích, cuối cùng gắng sức điểm đi chỗ nào? Vì sao trong chớp mắt liền trừ khử một hết rồi? Tô Lâm không khỏi cảm khái nói, không phải trừ khử, mà là bị tám môn sát trận hấp thu. Tô Án Thủ, có từng nhớ tới khi đến chúng ta đụng với sát ý, chính là này tám môn trong sát trận kích thích ra đến. Diệp giám sát chậm rãi giải thích, thi huyện thi rất nho sinh, tuy rằng chưa có thể thu được văn vị mở ra trí hải, nhưng mỗi một danh đô từ nhỏ đọc thánh hiền kinh điển, mở ra trí khiếu. Lựa chọn nhập ngũ sau khi, thì sẽ có nước nọ quốc vận ban tặng chức quan, lấy chức quan mở ra ngụy trí hải, giống như là đồng sinh văn vị. Thiên nhân đại lục chín quốc, mỗi quốc gia mạnh yếu lấy quốc vận mà nói. Quốc quân cầm trong tay truyền quốc ngọc tỷ, khống chế một quốc gia vận, có thể phân phong ngạch định số lượng chức quan, tiểu chí cương nhập ngũ binh sĩ, lớn đến thống suất tam quân đại tướng cu. N. Vẫn còn có quốc vận cùng chức quan nói chuyện, đây chẳng phải là nói, một người coi như thiếp kinh một đạo đều sẽ không, chúng thánh kinh điển cũng kỳ không hoàn toàn, chỉ là mở ra trí khiếu, chỉ cần có quốc vận mở ra ngụy trí hải, liền giống như là chúng ta những này thi đậu thi huyện đồng sinh. Tô Lâm càng thêm kinh ngạc đạo, hắn không nghĩ tới, thiên nhân đại lục ngoại trừ nắm giữ một bộ khoa cử thủ sĩ văn vị đẳng cấp hệ thống ở ngoài, mỗi quốc gia còn đều nắm giữ chính mình quốc vận, quốc quân thông qua quốc vận khống chế chỉnh quốc gia quân đội thực lực. Mặc dù không thể thu được lấy văn vị thi rất thí sinh, cũng có thể dựa vào chức quan mở ra trí hải. Cũng không phải, nếu là này chức quan thật sự như đồng văn vị không khác nhau chút nào, cái kia lại há có thể có như thế nhiều thí sinh hàng năm sẽ rách đầu muốn tham gia thi huyện, thi đậu đồng sinh đây. Diệp giám sát cười nói, văn vị là thống nhất do thánh điện ban bố, thánh điện lấy nho đạo tư tưởng làm chủ, bao quát bách gia. Vì lẽ đó bất luận thí sinh là lấy hàng ngôn luận mở trí, mặc dù là đại gian đại ác nói như vậy luận, cũng có tư tưởng tôn chỉ, liền có thể trao tặng văn vị mở ra trí hải. Thế nhưng này chức quan, nhưng là quốc quân thông qua quốc vận trao tặng, một khi lấy chức quan mở ra ngụy trí hải, thì sẽ với trí hải ở trong ngưng tụ một trung tự. Bất luận trước đây là lấy loại nào tính chất ngôn luận mở trí, liền đều sẽ bị trung quân tư tưởng thay thế được. Đồng thời, quốc quân tay cầm quốc vận ngọc tỷ, chỉ cần một đạo thánh chỉ truyền đạt, mặc dù là tương đương với đại nho văn vị đại tướng quân, cũng không thể không trí hải đổ nát, kỳ nhờ mạch toàn thân đứt đoạn mà chết. Đây chính là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Thì ra là như vậy, thi rất thí sinh, nếu quăng người vào ngũ, liền liền nhất định một đời đều muốn trung quân vì nước, quyết chí thể không dù. Rõ ràng này văn vị cùng chức quan to lớn nhất khác nhau, Tô Lâm mới lý giải Diệp giám sát tại sao lại đối với này chức quan như vậy xem thường. Nói trắng ra, kỳ thực chức quan to nhỏ còn không phải quốc quân một người nói toán. Dựa vào tích lũy quân công lên cấp chức quan, nhưng cả đời cũng không cách nào ở văn đạo cùng tư tưởng trên có tiến thêm, nói trắng ra cũng chỉ là quốc quân trên tay một thanh giết người lợi khí, một thanh thủ vệ quốc gia binh khí. Tô Lâm đạo là bất khí chi đạo, tự nhiên đối với này chức quan càng thêm khịt mũi con thường, ngẩng đầu lại nhìn về phía vừa mới cảm thấy vai phong lẫm liệt hơn vạn bọn binh sĩ, lúc này dĩ nhiên ở trong lòng tuôn ra một luồng dị dạng bi ai đến. Ở đây, ở biên quan, còn đúng là một coi mạng người như rơm rác địa phương. Bọn binh sĩ phảng phất không phải người sống sơ sở, mà là phụ tung ở quốc quân trong tay lợi khí. Ai? Với trong im lặng phát sinh một tức ai thán, Tô Lâm lại phát hiện trùng quân lều trại vào miệng, lối vào đã bắt đầu lục tục có còn lại thánh điện giám sát mang theo thi huyện án thủ đến đây. Mấy chục lượng giác mã thần xa, lục tục nối đuôi nhau mà vào, mặt trên gánh chịu có thể đều là Ngô Quốc Thiên Chi tiêu tử, mỗi một phủ huyện người thứ nhất án thủ. Mau nhìn, Tô án thủ, có người nói năm nay Ngô Quốc án thủ nhưng so với năm rồi đến đều cường không ít. Các ngươi đời này người, không đơn giản a. Diệp giám sát mặt mỉm cười mà vui cười hớn hở nói. Chương 31, án thủ tụ hội. Quân doanh phía trước hơn 20 dặm chính là Ngô Quốc trưởng thành, vì lẽ đó mỗi một năm các huyện án thủ đồng sinh liền đều sẽ do nên huyền thánh điện giám sát mang đến chỗ này, giao cùng nước nọ Hàn Lâm viện đại học sĩ lĩnh đội. Bởi vì Phong Nhạc huyện là khoảng cách Ngô Trường Thành người gần nhất, vì lẽ đó Tô Lâm xem như là cái thứ nhất đến quân doanh án thủ đồng sinh. Hắn nhìn về phía cái kia lục tục tiến vào 66 tên án thủ đồng sinh, kỳ trách bọn họ giác mã thần xa dĩ nhiên cùng mình này một chiếc bất tận tương đồng. Diệp giám sát, vì sao còn lại giác mã đỉnh đầu đều là ngân giác, thân thể màu da cũng là khác nhau, kim câu nhưng là sừng vàng trắng như tuyết giá thể. Hơn nữa, tựa hồ ta phát hiện còn lại giác mã cũng không có kim câu như vậy linh tính a. Tô Lâm nghi hoặc mà hỏi. Kim câu chính là ta thánh điện tần bán thánh yêu nhất một thất ngựa chiến chi vương, mỗi gì đều lấy đại nho kinh nghĩa kim trang cho ăn. Thậm chí, ngày lễ ngày Tết tần bán thánh sẽ đích thân lấy thánh lực viết bán thánh kinh luân cùng nó, kim câu tự nhiên không phải phổ thông giác mã có thể so với. Diệp giám sát mới vừa cùng Tô Lâm nói xong, liền có vài tên thánh điện giám sát một mặt cười xấu xa mà tiến tới góp mặt cùng Diệp giám sát chào hỏi. Hồng Nghiệp huynh, lần này nhờ có ngươi a. Không phải vậy chúng ta như vậy dòng dõi, nơi nào có nhiều như vậy đại nho kinh nghĩa đút cho tần bán thánh bảo bối kim câu a. Nay thật giống đã là liên tục năm thứ tư kim câu lựa chọn theo Diệp giám sát chứ. Xem ra kim câu là càng ngày càng thông người tính, đại nho kinh nghĩa đúng là ăn vào trong bụng. Này hai tên thánh điện giám sát Đồng Viêm Xương cùng Đỗ Hoa Nghiêm, cũng đều là tiến sĩ tu vi, bên người nắm giác mã đều rất phổ thông, màu nâu bộ lông, ngân giác, liền ngay cả bốn cái móng cũng xa còn lâu mới có được kim câu đến thâm hậu rộng lớn. Các ngươi hai người này lão gian cự hoạt ra hỏa, biết ta tổ tông đại nho truyền xuống kinh nghĩa kim trang không ít, liền như vậy khanh ta. Diệp giám sát cũng là trêu ghẹo cười cợt, sau đó nói, có điều e sợ sau đó không có cơ hội này, lần này thi huyện sau khi, ta thì sẽ hướng về tần bán thánh đưa ra xin rời đi ngày thí bộ, khắp cả lịch tứ phương, hành khắp cả thiên nhân đại lục chín quốc, chung quanh du học. Du học? Hoành Nghiệp huynh, ngươi sẽ không phải là đã muốn xung kích đại học sĩ văn vị chứ? Ta nhớ tới nửa tháng trước, ngươi còn kém chi rất xa đây. Chẳng lẽ, là này mấy gì đến có kỳ ngộ gì cả ngộ? Mau mau, mau chóng đạo đến. Một tên trong đó giám sát Đỗ Hoa Nghiêm kinh ngạc nói, chính là, lần này thi huyện, chợt có kỳ ngộ, kha kha. Không đáng nói đến vậy. Không đáng nói đến vậy. Diệp giám sát cười ha ha, một mặt đắc ý, dư quang của khỏe mắt nhưng là liếc nhìn bên người Tô Lâm, trong lòng thâu nhạc đạo, thi huyện giám sát mấy di liền thu được một tấm Minh Châu thơ làm mà bảo, này không phải kỳ ngộ là cái gì. Khà khà. Xác thực, chính là ba ngày qua này nhìn chăm chú, Diệp Hồng Nghiệp từ Tô Lâm cái kia một bước, thu tử, ở trong, bàng bạc mạnh mẽ thể chữ nhan tự thêm vào lạc quan rộng rãi mới thu quan niệm, khắc sâu dẫn dắt hắn tư tưởng, gia tăng Diệp Hồng Nghiệp đối với thánh đạo nhận thức cùng lý giải, tu vi tự nhiên một di ngàn giảm, thánh lực cuồn cuộn. Còn kém một bước mặt liền có thể đột phá đến đại học sĩ. Thật ngươi cái Diệp Hồng Nghiệp, nếu không là biết ngươi dọn chính là hưu giáo vô loại chi đạo, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chuyên tu tiểu khí chi đạo đây. Này cũng không chịu nói. Mấy cái giám sát vui cười ngồi trên giác mã thần xa, về thánh điện phục mệnh đi tới. Mà Tô Lâm đã sớm được Diệp Hồng Nghiệp chỉ điểm, dường như còn lại vừa tới án thủ đồng sinh như thế, bay thẳng đến trung quân lều trại mang theo quân lệnh nơi đi đến. Mới hướng về trước mấy bước, Tô Lâm liền cả người dùng mình, phản phất bị một con hung manh ác thú tập trung giống như vậy, quay đầu nhìn tới. Chính là cái kia Triệu Sảng tộc thúc Hàn Lâm viện dọn soạn Triệu Chí, cũng là lần này hiệp đồng lĩnh đội. Giờ khắc này, Triệu Chí chính cùng cái kia lĩnh đội Hàn Lâm viện thị đọc hồng cảnh trương, cùng với một người khác hiệp đồng lĩnh đội Hàn Lâm viện dọn soạn Tô Viễn, đồng thời hướng về này vừa đi tới, thế nhưng ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm Tô Lâm, hận không thể sinh ăn thịt. Quả nhiên, này Triệu Chí cũng tới. Có điều, một lúc ta tìm cơ hội đem từ huyện lệnh tự tay viết thư giao cùng dọn soạn Tô Viễn, hơn nữa càng có đại học sĩ hồng cảnh trương ở, liêu hắn Triệu Chí cũng không dám đụng đến ta. Chỉ có điều hơi căng thẳng chốc lát, Tô Lâm liền không có sợ hãi mà đi lên trước. Thuận tiện sát nói nhìn sắc một phen còn lại 66 tên án thủ đồng sinh. Quả nhiên, mặc kệ ở ra sao thế giới, cá lớn nuốt cá bé, giai cấp ưu thế đẳng đạo lý trước sau đều là thông dụng. Cứ việc thi huyện chỉ cần mở ra trí hài đồng cũng có thể báo danh, thế nhưng chân chính có thể dựa vào thực lực đoạt được án thủ vị trí, nhưng đa số là hảo môn thế tộc. Những này án thủ đồng sinh hơn nửa đều là thân mang hoa phục phiên phiên thế gia công tử, chỉ có mấy người cùng Tô Lâm giống như vậy, chỉ là phổ thông thanh sam bố y lìa hơn nữa, những kia thế gia công tử trong lúc đó, hầu như đã sớm đều có tư giao, từng người hình thành vòng tròn. 3322 ngươi một câu chúc mừng ta một câu không dám làm đang trao đổi. Chỉ còn dư lại mấy cái sinh ra không tốt như vậy án thủ đồng sinh, tụ tập cùng một chỗ. Tô Lâm đi lên phía trước, đương nhiên sẽ không đến thế gia công tử bên kia đi tham gia trò vui, vì lẽ đó vì không lạc đàn, đương nhiên liền đứng ở phổ thông gia thế án thủ đồng sinh bên này. Phong Nhạc huyện Tô Lâm, gặp các vị cùng trường. Tiến lên chắp tay, lễ phép tính mà mỉm cười, này đều là nho sinh trong lúc đó chào hỏi lại phổ biến có điều động tác võ thuật. Bởi vì Tô Lâm cùng bọn họ là cùng năm đồng sinh, tuy rằng không phải cùng mà, nhưng cũng toán làm cùng trường. Lâm Đôn Huyền Lý Đông Lai, Đồng Hóa Huyền Tiễn Vạn Lý, Hòa Châu Huyền Chu Luân, mấy người cũng tự báo danh hủy lai lịch, coi như cùng Tô Lâm là nhận thức kết giao. Sau đó chính là ngắn gọn trò chuyện, từ giao lưu bên trong, Tô Lâm cũng khẳng định chính mình trước ý nghĩ, mấy người này ở trong thân thế tốt nhất cũng có điều là cùng chính mình như thế là tú tài con trai. Càng có cái kia Lâm Đôn Huyền Lý Đông Lai, trong nhà tổ tiên ba bối đều rốt đặc cắn mai, nhưng một mực khai ra hắn như thế một Hàn Lâm nói như vậy mở chí thi huyện án thủ đến. Yên lặng. Án thủ đồng sinh môn, ta chính là các ngươi lĩnh đội hồng cảnh trương. Thiệp vị là Hàn Lâm viện thị đọc, đại học sĩ văn vị. Bên cạnh này hai vị, hiệp đồng lĩnh đội Triệu Sảng Triệu Tu Soạn, cùng Tô Viễn Tô Dọn Soạn, bọn họ đều là tiến sĩ văn vị. Quân lệnh trước, liền không có cái gì đại tướng quân trình diện, chỉ có Hồng Cảnh Trương, Triệu Sảng cùng Tô Viễn ba cái lĩnh đội. Mấy câu nói đem án thủ đồng sinh môn triệu tập đến trước mặt, Hồng Cảnh Trương liền tiếp tục nói, các ngươi đều là ta Ngô Quốc Thiên Chi tiêu tử, có thể ở một huyền nơi đoạt được danh hiệu đệ nhất tán thủ, đều là đáng quý nhân tài. Kim Di triệu tập các ngươi đến đây, một cái túi chào vạn lý trưởng thành, thu được văn vị, trợ giúp các ngươi mở ra trí hải, chính thức trở thành đồng sinh. Thứ hai là tham dự quan ngoại thí luyện, tôi luyện tâm trí của các ngươi cùng tư tưởng, khiến được các ngươi ở tư tưởng trên đường có thể tiến thêm một bước. Đơn giản mấy câu nói, đại học sĩ Hồng Cảnh Trương liền đem lần này mục đích chủ yếu điểm sáng tỏ đi ra, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời đạo, Kim Di buổi trưa đã qua, ta đã hướng về trấn quan Trầm Như Hư đại tướng quân mượn dùng một tòa quân doanh, 10 người một liều trại, lấy cung mọi người nghỉ ngơi. Minh Di buổi trưa lại đi tới túi chào vạn lý trưởng thành, ở đây đoạn trong thời gian, mọi người chú ý điều chỉnh tư tưởng, không được có bất kỳ âm tà tạp niệm, bằng không văn vị sức mạnh phản vệ, liền sẽ khiến cho thánh lực hao tổn. Lại bàn giao một chút còn lại công việc, lĩnh đội Hồng Cảnh Trương liền để án thủ đồng sinh môn từng người tổ hợp, tiến vào quân đội trong doanh trướng nghỉ ngơi. Cùng vừa mới như thế, án thủ đồng sinh môn từng người ôm đoàn, tổng cộng 67 người, lấy trong đó mấy cái nổi danh nhất đại nho chi tôn hình thành mấy cái phái đến. Kinh thành đệ nhất Lâm Văn Kinh, không thể nghi ngờ là tùy tùng giả nhiều nhất. Lần này thi huyện, có ba đạo tối thiên khó nhất đề mục, mặc dù ở đây đều là Ngô Quốc các huyền án thủ, thế nhưng có thể đáp ra ba đạo bên trong một đạo nhưng là ít ỏi, còn đáp ra trong đó hai đạo cư bọn họ biết, cũng chỉ có Lâm Vạn Kinh một người mà thôi. Lâm công tử, nghe nói ngươi thi huyện tiếp kinh trả lời 49 đạo đề mục, liền cái kia, Nhạc Vi giảng nghĩa, cùng Dung giả luận, bên trong danh ngôn đều có thể đáp ra, không hổ là Lâm đại nho cháu ruột, hoàn toàn xứng đáng Ngô Quốc đệ nhất án thủ a. 67 tên án thủ môn hướng về lều trại phương hướng đi đến, mọi người đều không hẹn mà cùng lấy tiếng tăm to lớn nhất Lâm Vạn Kinh dẫn đầu, trong đó càng có hắn huyền án thủ đồng sinh, đối với Lâm Vạn Kinh khen tặng mà khen. Xác thực đúng đấy. Lần này thiếp kinh, có người nói là 10 năm qua khó nhất một lần. Năm rồi thiếp kinh chúng ta Ngô Quốc đều sẽ có mấy hoàn toàn đúng án thủ, có điều năm nay tựa hồ nghe đến cũng chỉ có Lâm công tử trả lời 49 đạo mà thôi. Trong đám người, Hoàng Quế huyền án thủ Hoàng Thông vừa nói, một bên đưa mắt liếc về phía tả phía sau cái kia một đống phổ thông gia thê án thủ bên trong, trải qua mấy tức thời gian phân biệt, liền quyết định Tô Lâm, tâm lý thầm nói, lần này thi huyện ta biểu đệ dĩ nhiên thất bại cho như vậy một nghèo hèn sinh ra đồ. Hừ, Kim Di ta nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế nhiều loạn ngươi tư duy kinh thần, để ngươi Minh Di thu được văn vị mở ra trí hải thời gian chịu đến phản vệ, vì ta biểu đệ báo thủ. Này Hoàng Thông chính là Triệu Sảng cậu tiến sĩ Hoàng Thực Lang con trai trưởng, lần này Hoàng Quế huyền thi huyện án thủ. Đến trước, Triệu Sảng liền đến đây Hoàng Quế huyền tìm hắn, hướng về hắn kể ra làm sao bị Tô Lâm lấy gian kế cướp đi án thủ sự, liền năn nỉ ở túi chào trưởng thành hoặc là quan ngoại thí luyện thời gian, tìm cơ hội giúp hắn báo thủ. Mà đồng dạng ở trong đám người chú ý tới Tô Lâm còn có một người, chính là Kiến An phủ chi phủ Viên Thiên Trường con cháu Viên Mộ, hắn là Kiến An phủ địa bàn quản lý Cắt Dương huyền án thủ. Lần này đến trước, liền bị hắn thúc phụ Viên Thiên Trường cố ý gọi vào trong phủ, ngàn dặn dò vạn dặn để hắn cần phải cùng Phong Nhạc huyện án thủ Tô Lâm giữ gìn mối quan hệ. Nhưng là Viên Mộ nhiều lần hỏi do thúc phụ cái kia Tô Lâm có chỗ đặc biệt nào thời điểm, Viên Thiên Trường nhưng dù sao là lấy không thể nói từ chối. Có điều, Viên Mộ cũng sẽ không hoài nghi đại học sĩ văn vị thúc phụ Viên Thiên Trường, trời vừa sáng liền ở trong đám người phát hiện Tô Lâm. Tuy rằng trước hắn là bước lên ở hào môn thế tộc trong vòng, thế nhưng bây giờ là muốn cùng Tô Lâm giữ gìn mối quan hệ, liền chủ động đi tới, gia nhập những này phổ thông thế gia án thủ đội ngũ. Phổ thông thế gia trong đội ngũ án thủ môn đều rất kinh ngạc, vì sao lại có hào môn thế tộc bên kia án thủ chủ động gia nhập lại đây? Thậm chí có một cũng là Kiến An phủ địa bàn quản lý huyền án thủ, biết Viên Mộ gia thế, tuy rằng không sánh được Lâm Vạn Kinh đẳng người đại nho chi tôn tên gọi, nhưng cũng là vang dội đại học sĩ con trai, Hàn Lâm nói như vậy mở trí thiên tài. Liên ở tại bọn hắn đều do dự có hay không muốn mở miệng cùng Viên Mộ Hàn Huyên vài câu thời điểm, Viên Mộ nhưng chủ động hướng đi Tô Lâm, khẽ mỉm cười nói vậy là Phong Nhạc huyện Tô Lâm thế huynh chứ? Ta thúc phụ thường thường đối với ta nhắc lên Tô thế huynh a. Khoe thế huynh tài hoa hơn người. Chương 32, không hiếu không bằng kỳ giả. Vừa mở miệng, Viên Mộ chính là một bộ ngưỡng mộ Tô Lâm đã lâu làm thái, làm cho Tô Lâm cũng là sững sờ, tìm tòi trong đầu ký ức, tựa hồ cũng không nhận ra trước mắt Viên Mộ, hơn nữa cũng không thể nào nhận thức Viên Mộ thúc phụ. Có điều theo lễ phép cùng cẩn thận, Tô Lâm vẫn là cười đáp lễ hỏi, Viên huynh quá khen. Không biết khiến thúc phụ là Kiến An phủ chi phủ Viên Thiên Trương. Lần này thúc phụ biết ta cùng Tô Thế huynh đồng hành, liền ngàn dặn dò vạn dặn cho ta, cần phải rất kết giao Tô Thế huynh bực này nhân tài. Viên Mộ đúng là nói thẳng đạo, Tô Lâm vừa nghe đến Kiến An phủ chi phủ Viên Thiên Trương tên gọi, liền hiểu rõ ra, lúc trước chính mình lấy thánh ngôn mở trí, từ huyền, phủ, châu, quốc một đường kinh động đến thánh điện. Tuy sau đó tới trực ban thủ thánh Lưu Ngạn Phương rơi xuống lệnh cấm khẩu đem việc này cho che giấu đi, thế nhưng là vẫn có mấy người biết Tô Lâm là lấy thánh ngôn mở trí, này Kiến An phủ chi phủ Viên Thiên Trương chính là một người trong đó. Nói vậy là này Viên Thiên Trương thấy ta là lấy thánh ngôn mở trí, tương lai tiền đồ vô hạn, vì lẽ đó cố ý để hắn con cháu Viên Mộ giao hảo cùng ta. Có điều, có ban thánh lệnh cấm cậu ở, Viên Thiên Trương là không thể đem ta lấy thánh luôn mở trí sự tình tiết lộ cho Viên Mộ. Rõ ràng là xảy ra chuyện gì, đối với hết sức đến giao hảo chính mình Viên Mộ, Tô Lâm cười cợt, nói rằng, Viên huynh là Cắt Dương huyền án thủ, lần này thu được đồng sinh văn vị sau khi, chúng ta liền có thể vào Kiến An phủ sĩ tộc học viện vào học, sau đó chính là cùng trường. Hôm nay đúng là sớm kết bạn. Quả thật, Tô huynh quả nhiên là một nhân tài, nếu không hôm nay Tô huynh đến cùng chúng ta một lều trại nghỉ ngơi. Chờ màn đêm buông xuống, cầm đuốc soi dạ đảm, khởi bất khoái thai. Viên Mộ vốn là theo thúc phụ Viên Thiên Trương ý tứ thử đến kết giao Tô Lâm, có điều ở cùng Tô Lâm hàn huyên vài câu sau đó, tuy rằng tạm thời còn chưa phát hiện Tô Lâm có gì không bình thường địa phương, thế nhưng là đối với Tô Lâm khiêm tốn người ngoài thái độ biểu hiện rất nhiều hảo cảm, không nhịn được liền chủ động mời Tô Lâm trước đến phía bên mình đã định thật mấy người lều trại nghỉ ngơi. Nhưng là, Viên Mộ như thế một phát nói, Tô Lâm còn chưa kịp nói đáp ứng vẫn là không đáp ứng, Viên Mộ bên người cái kia mấy cái cùng hắn giao hảo Lân Huyền án thủ liền dồn dập nhíu mày đến. Đặc biệt là cái kia Hoàng Quế Huyền án thủ Hoàng Thông, đang lo không có cơ hội đả kích Tô Lâm tâm cảnh cùng tư duy, lúc này thấy đến Viên Mộ đường đường một đại học sĩ con trai dĩ nhiên chủ động cùng tú tài con trai Tô Lâm kết giao, liền lập tức kế thượng tâm đầu, trong lòng mừng thầm nói, này Tô Lâm có thể ở Phong Nhạc huyện thi huyện bên trong đánh bại biểu đệ Triệu Sảng, nói vậy ở Thiếp Kinh cùng thi phú phương diện e sợ có chút tài năng. Vậy ta một mực liền không từ hai người này phương diện đả kích ngươi, vừa vặn liền nắm thân phận của ngươi ra tay, chỉ là một chỉ là tú tài con trai, không biết là lấy cái gì ngôn luận mở trí, cũng dám đâm vào chúng ta những này hảo môn con em thế tộc trong vòng đến. Xem ta làm sao tàn nhẫn mà nhục nhã cho hắn. Hoàng Thông cũng là thiên tư thông tuệ, lấy Hàn Lâm nói như vậy mở trí, từ nhỏ đọc nhiều sách vở, nói có sách, mách có chứng càng là hạ bút thành văn. Lúc này chỉ là hơi hơi ở trong đầu một tìm tòi, liền khóa chặt Khổng Thánh, luận ngữ, bên trong một câu, lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào Tô Lâm đối với Viên Mộ nói, Viên Mộ, ngươi tốt xấu cũng là đại học sĩ con trai, trong nhà đời đời hầu tước, há có thể cùng bực này thấp hèn xuất thân người vì là hữu. Nôn từ như vậy thân mật, thậm chí mời cầm đuốc soi dạ đàm. Thục không biết, luận ngữ, học mà thiên có lời, tử viết không hữu không bằng kỳ giả. Ngươi há có thể cùng một cái thân phận địa vị kém xa tít tắp người của ngươi giao du thân thiết, thậm chí còn muốn đem hắn đưa vào chúng ta muốn trụ trong doanh chửa. NG, này không phải vi phạm Khổng Thánh câu này thánh luôn ý nguyện sao? Ai cũng không nghĩ tới, Hoàng Thông mời Tô Lâm tiến vào lều trại cùng nghỉ ngơi trò chuyện, dĩ nhiên sẽ khiến cho Hoàng Thông như vậy kịch liệt chỉ trích. Này thật là không phải một chuyện nhỏ, đặc biệt là Hoàng Thông trực tiếp đem Khổng Tử thánh luôn chuyển đi ra, lấy thánh luôn thuyết minh ý tứ đến trách cứ Viên Mộ hành vi, này đã là ở chu tâm. Nếu như Viên Mộ một cái sơ sẩy, bởi vì câu này thánh luôn ở trong lòng lưu lại ám ảnh, trí khiếu bên trong tư tưởng sẽ lờ mờ tối tăm, cảm giác mình là một dồn bỏ thánh nhân luôn luận phản nghịch nho sinh, như vậy văn vị chỉ sợ cả đời tử đều không thể lại tiến thêm. Đồng dạng, Hoàng Thông nói ra lời nói này đến, nhưng là một mũi tên hạ hai chim, ở bề ngoài là trách cứ Viên Mộ giao hữu không chọn, trên thực tế nhưng là công khai nhắm thẳng vào Tô Lâm thân phận thấp kém, không xứng cùng bọn họ như vậy hào môn thế tộc giao lưu vắng lai, này đã là đối với Tô Lâm xích. Loại nhục nhã. Đối mặt tình huống như thế, nếu như Tô Lâm cùng Viên Mộ cũng không dám mở miệng phản bác, liền bằng hai người ngầm thừa nhận sự thực này, Viên Mộ giao hữu không chọn, Tô Lâm thân phận thấp kém cùng thấp hèn. Thế nhưng một khi muốn mở miệng phản bác, bọn họ muốn đối mặt nhưng là thánh luôn chỉ trích, cần phản bác không phải Hoàng Thông nói, mà là Hoàng Thông trích dẫn Khổng Tử thánh luôn không hữu không bằng kỳ giả. Muốn phản bác một câu thánh luôn, nói nghe thì dễ. Mặc dù là đại nho văn vị, nếu muốn lật đổ phản bác chúng thánh kinh điển trung thư viết ra thánh luôn, nhất định phải trải qua kín đáo suy nghĩ lấy chứng, lấy khổng lồ thánh lực đến suy luận, từ mỗi cái phương diện tiến hành tư tưởng lý luận cãi lại, cuối cùng nhất định phải lấy đầy đủ luận cứ chống đỡ, mới có thể lật đổ hoặc là phản bác một câu thánh luôn. Nếu không thì ngông cuồng đi đối với thánh ngôn tiến hành vô lý phản bác, thậm chí là có thể bị thánh điện thiên phạt bộ phán dưới trọng tội. Nắm giữ văn vị nho sĩ, ngoại trừ có thể dựa vào trí hải, thuyên truyền thánh lực, đem hư huyễn tư tưởng hóa thành thánh lực thần thông cùng pháp thuật đối địch bên ngoài, càng có khả năng trực tiếp dùng thánh ngôn bên trong tư tưởng công kích đối phương, vị chi chú tâm. Mọi người cũng không biết này Hoàng Thông đến cùng là cùng Viên Mộ có cựu oán, vẫn là cùng Tô Lâm có khoảng cách, cũng hoặc là đối với hai người này đều có ý kiến, mới sẽ ở này thu được đồng sinh văn vị trước một gì, công nhiên đối với hai người dùng thánh ngôn chú tâm. Nho sĩ công nhân dùng thánh lực pháp thuật lẫn nhau nội đấu là bị thánh điện cùng quốc gia song trọng cấm chế, công kích tính thánh lực thần thông cùng pháp thuật, bình thường đều chỉ có thể dùng để đối phó yêu rất, hoặc là truy bắt phạm nhân. Mà một khi nho sĩ trong lúc đó xảy ra tranh chấp cùng cứu hận, nhất định phải đấu một mất một còn thời điểm, chu tâm là bị ngầm thừa nhận một loại phương thức. Lấy thánh ngôn chu tâm, lấy cư vì là y, lấy lý cãi lại. Đặc biệt là ở đại nho văn vị chu tâm tranh đấu ở trong, càng làm cho người nghe xong kinh tâm động phách, chí hải bốc lên. Hiện tại Hoàng Thông đột nhiên nhảy lên dùng thánh ngôn không hữu không bằng kỳ giả Chu Viên Mộ, Tô Lâm hai người chi tâm, tự nhiên gây nên còn lại hết thảy án thủ vây xem, liền cái kia bị mọi người công nhận Ngô Quốc đệ nhất án thủ Lâm Vạn Kinh cũng có nhiều thú vị mà nghỉ chân dừng lại quan sát. Lâm Vinh, vì sao dừng bước ra? Ở Lâm Vạn Kinh bên cạnh Động Nguyên Huyền án thủ Phương Tử Lĩnh hỏi. Phương Vinh, ngươi thiết xem lần này đúng là thú vị, dĩ nhiên có người chu tâm. Vẫn là lấy thánh ngôn không hữu không bằng kỳ giả câu này. Ngươi cũng biết năm gần đây hộ bộ thượng thư Nhiễm Tử Thành, phú quý nghèo hèn luận, tư tưởng ở ta Ngô Quốc bên trong đại sự việc. Lấy phân chia giai cấp trị quốc đúng là cái dùng ít sức tức giận biện pháp tốt, ta cảm thấy này không phải lâu dài chi đạo, tin tưởng đại thần trong triều có ý tưởng này cũng không phải số ít. Thế nhưng ngươi biết vì sao Nhiễm Tử Thành đưa ra này đạo chính sách tư tưởng thời điểm, trong triều đình ít có người đối với hắn tiến hành phản bác sao? Nguyên lai, Lâm Vạn Kinh nhưng là do Hoàng Thông chu tâm câu này thánh luôn liên tưởng đến những chỗ khác, cho nên mới cảm thấy khá là thú vị. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một điểm, tựa hồ cái kia Nhiễm Tử Thành đạt được đại học sĩ văn vị sau khi liền ẩn cư không ra, một lòng chuyên nghiên Khổng Tử thánh luôn 10 năm. Khổ tâm sách lập nói mới xây thành trang này, phú quý nghèo hèn luận, sách thành thời gian cũng đã ầm ầm Minh Châu, chuyển tới đương kim thánh thượng trong hai. Thánh thượng chiêu hiền đại sĩ, tự mình đến nhà xin hắn xuất sĩ, càng là ủy thác trọng trách, từ nhất phẩm hộ bộ thượng thư. Từ nay về sau, giai cấp quan niệm liền ở nước ta từ trên đi xuống bắt đầu thẩm thấu, thậm chí không ít đại nho, Hàn Lâm thế gia con cháu đều vô cùng nhạc chung với lấy, phú quý nghèo hèn luận, bên trong luôn luận mở trí, bởi vì bọn họ bản thân liền là đứng hàng cao đẳng giai cấp bên trên, càng có thể thể hát. Tội ra loại này giai cấp luận tư tưởng chân nghĩa đến. Phương Tử Linh chậm rãi nói rằng, bởi vì một đoạn này điển cố bị sử quan ghi chép vì là đương kim thánh thượng Tôn Kiến Thực chiêu hiền đại sĩ đại biểu sự kiện một trong, vì lẽ đó cũng vẫn tính là rộng rãi làm người biết. Phương huynh, vậy ngươi cũng biết, phú quý nghèo hèn luận là lấy không thánh, luận ngữ, bên trong cái nào một câu ngôn luận vì là trô đứng sao? Đối với Phương Tử Lĩnh mới vừa nói liên quan với nhiễm tử thành xuất sĩ điển cố, Lâm Vạn Kinh gật gật đầu biểu thị tán thành, rồi lại lần thứ hai cười hỏi: "Ta đối với cái kia, phú quý nghèo hèn luận, tư tưởng cũng là hết sức không đồng ý, vì lẽ đó vẫn chưa tra cứu lý luận căn nguyên, nhưng là không biết nhiễm tử thành là lấy cái nào một câu thánh ngôn làm trô đứng. Có điều, bây giờ Lâm huynh dĩ nhiên hỏi như thế đạo, chẳng lẽ chính là câu này không hữu không bằng kỳ giả sao? Có thể trở thành một huyền án thủ liền xưa nay sẽ không là đồ ngu." Phương Tử Lĩnh hơi hơi một liên tưởng, liền biết Lâm Vạn Kinh ý tứ. Không có sai. Cái kia nhiễm tử thành, phú quý nghèo hèn luận, chủ cột nhất luận điểm căn cứ chính là tìm hiểu đến không thánh, luận ngữ, học mà thiên bên trong câu này không hữu không bằng kỳ giả. Nhiễm tử thành ở, phú quý nghèo hèn luận, bên trong xương, liền không thánh hữu giáo vô loại đều phải đem người phân tam lục cửu đẳng, khởi sướng mọi người không nên cùng không bằng chính mình này nhất đẳng người làm bằng hữu cùng giao du. Vì lẽ đó từ một điểm này xuất phát, hắn tư tưởng phát tán ra, diễn sinh ra giai cấp trị quốc phương châm chính sách. Nói chính là nếu như đem chỉnh quốc gia sĩ tộc cùng bách tính toàn bộ đều dựa theo nghiêm ngặt đẳng cấp phân chia lên, sĩ tộc có sĩ tộc đẳng cấp, bách tính cũng có bách tính đẳng cấp, mỗi một đẳng cấp người chỉ có thể cùng chính mình một đẳng cấp người giao lưu vãng lai. Không ngang nhau cấp trong lúc đó yếu nhân vì là dựng nên ngăn cách, cấm chế lẫn nhau vãng lai. Đã như thế, thiên hạ liền có thể đại trị. Lâm Vạn Kinh không hổ là mọi người công nhận Ngô quốc đệ nhất tán thủ, từ nhỏ đã bác văn cường ký, tư duy nhanh nhẹn, càng là lấy đại nho ngôn luận mở trí. Hắn cùng Phương Tử Lĩnh này một phen đối thoại, hầu như tất cả mọi người đều say sưa ngon lành mà nghe, nói xong sau khi đều dồn dập gật đầu đăm chiêu, tựa hồ chính là đang suy tư nhiễm tử thành giai cấp trị quốc quan niệm. Mà cái kia Hoàng Thông nghe tất nhưng càng là đắc ý cười ha ha, quay về Tô Lâm cùng Viên Mộ nói: "Các ngươi nghe được sao? Đệ nhất án thủ Lâm công tử vừa mới đều nói rồi, liền đương triều từ nhất phẩm đại quan hộ bộ thượng thư nhiễm tử thành, phú quý nghèo hèn luận, đều là lấy câu này thánh ngôn sách lập nói. Lẽ nào hai người các ngươi chỉ là vẫn không có thu được văn vị đồng sinh, cũng ý đồ phản bác sao?" "Hừ, ta chỉ có điều muốn kết giao một phen Tô Lâm, làm sao liền vi phạm thánh nhân ngôn luận cơ chứ? Cái kia Viên Mộ tư chất ở đây chỉ có thể coi là trung đẳng, vừa nghe đến liền hộ bộ thượng thư nhiễm tử thành đều tán thành đồng thời lấy này sách lập nói, nơi nào còn dám có muốn phản bác lá gan." Hắn chí khiếu ở trong, vài tia thánh lực đang hãi sợ run rẩy, tư tưởng càng trở nên lộn xộn, một điểm quang hoa đều không nhìn thấy, đây chính là bị chu tâm điểm bảo a. Có điều, cùng Viên Mộ kinh hoàng không ngớt hình thành so sánh rõ ràng nhưng là Tô Lâm nơi biến không sợ hãi, trái lại bên mép mang theo một tia tựa như cười mà không phải cười sóng lớn. Làm sao không hữu không bằng kỳ giả một câu nói này đến thiên nhân đại lục, cũng bị hiểu lầm trở thành như vậy ý tứ cơ chứ? Không thánh đều có thể hữu giáo vô loại, đối xử bình đẳng. Như thế nào sẽ nói ra khiến người ta không nên cùng không bằng người của mình kết bạn đến đây? Mới vừa nghe được Hoàng Thông trách cứ nói ra câu này thánh luôn thời điểm, Tô Lâm trong đầu liền hồi tưởng lại xuyên qua trước trên địa cầu, ngữ văn lão sư giáo, luận ngữ, thời điểm còn chuyên môn ở trong lớp cường điệu quá một câu nói này, tuyệt đối không nên ngộ độc trở thành không nên cùng không bằng người của mình kết bạn ý tứ. Nhưng là, Tô Lâm vạn vạn không nghĩ tới chính là ở cái này lấy nhân làm đầu, lấy Khổng Tử vì là thánh nhân, người người đều vâng theo cùng học tập, luận ngữ, thiên nhân đại lục, câu nói này vẫn bị ngộ độc. Thậm chí còn có cái tự cho là Hàn Lâm nhiễm tử thành dĩ nhiên dùng loại này bị ngộ độc xuyên tạc sau đó ý tứ, mượn danh nghĩa thánh nhân ngôn luận sách lập nói, thậm chí còn hôn đến cái hộ bộ thượng thư. Chương 33, Cửu thập cửu đạo thiên thê. Thiên nhân đại lục, nước Ngô kinh đô hạ thành, hộ bộ thượng thư nhiễm tử thành ngồi ngay ngắn ở án thư trước, trên tay chấp nhất một cây dùng chân chính dao long đầu khớp xương và linh phượng lông chim chế luyện long phượng bút, một lần lại một khắp nơi trên đất ở trên bản linh quy sắc lên lớp giảng bài viết. 99 nói. Nhiễm tử thành hai mắt lóe ra tư tưởng quan mang, tốc độ trên tay liền nhanh hơn, linh quy sắc trên đó bắt đầu xuất hiện một tia kỳ dị văn lộ. Nhắm mắt lại, động tác trên tay vẫn như cũ vẫn duy trì quán tính, linh quy sắc tuôn ra két két âm hưởng, thế nhưng lúc này nhiễm tử thành tâm thần cũng đã toàn bộ chìm vào trí hải ở giữa. Mi tâm trí khiếu là nhân loại sở có trí khôn tư tưởng ngưng tụ địa phương. Đã là Hàn Lâm tu vi nhiễm tử thành, hắn trí hải lúc này chính cuồn cuộn chứ tư tưởng sóng lớn, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, một lãng mang tất cả nhiều, lãng thanh đang giống thiếu, đó là bậc thềm phân hóa thanh âm của. Mà đứng sừng ở này mênh mông trí hải trên, cao vóc trong mây, vậy mà đã rồi có 99 ngọn thánh lực ngọn núi. Đồng thời, này 99 ngọn núi vậy mà một sơn hoàn so với một núi cao, từ đệ nhất ngọn đến cuối cùng một tòa, phảng phất tạo thành một đạo to lớn thang trời. Không có sai, hay thang trời. 99 tầng thang trời, từ nhiễm tử thành trí trong biển từng ngọn độ cao dựng lên, mỗi một ngọn đều so với trước một tòa càng cao. Một tòa chồng một tòa, tạo thành một cái lên trời đường. 99 tầng. 99 tầng. Còn kém một tầng, ta bập thềm thang trời là có thể lên trời. Nhiễm tử thành thanh âm của ở trí trong biển quanh quẩn, như cửu thiên thanh âm, mà bầu trời ngũ thải tường vân, hạ xuống màu vàng thánh lực cuộn cuộn, hóa thành lưu xuyên, hối nhập trí hải, sau đó vậy mà lại đang thứ 99 tầng thang trời lúc, độ cao dựng lên. Hải nạp bách xuyên, thánh lực như sông ngòi vậy dưới vào chí hải, vị trí trong biển tư tưởng nước xuống nước tố hình, tiện đa độ cao dựng lên, căn cứ từng nho sĩ nói chi khác nhau, hình thành các loại hình dạng ngọn núi. Những thánh lực ngọn núi, đó là nho sĩ khí. Lỗ Thánh Nôn xưng họ Đoan Mục ban thưởng làm khí chính là Hỗ Liễn, quả nhiên, sau lại họ Đoan Mục ban thưởng tiến giai đến lớn nho cảnh giới, thánh lực sơn xuyên độ cao dựng lên, đó là một Hỗ Liễn trạng. Rất có pháp gia thủy tổ á thánh Hàn Phi tử, thuật lại ngoài trí trong biển khí ở đại nho tu vi chính là 100 cây lượng tiên xích, đây cũng là Hàn Phi tử pháp gia tư tưởng, lấy pháp luật làm xích, coi như là ngày tội nghiệt cũng dám cân nhắc mức hình phạt trừng tội, cho nên thì ra xương lượng tiên xích. Đạo gia á thánh tu vi trang tử, có người nói hắn khí điều không phải vật chết, không mà, không rơi hải. Tấn chức đại nho là lúc, thiên địa biến sắc, một chỉ không biết nói từ nơi này bay tới mộng ảo hồ điệp, vậy mà chui vào trang tử chí hải ở giữa, trở thành hắn khí. Nói chi khác nhau, khí chi khác hẳn. Mà này lấy bậc thềm quan niệm làm nói, lập chí cần nghiêm khắc bậc thềm chế độ quản lý nước nô nhiễm tử thành, hắn khí, hay 100 nói thang trời ngọn núi. Hôm nay, trăm nói thang trời thành người 99, ở xây người 1, đại nho tu vi, thành công sắp tới. Trăm nói thang trời kiến thành ngày, đó là ta nhiễm tử thành triệt để quán triệt bậc thềm trị quốc lý niệm là lúc. Hết sức hài lòng cho trí trong biển hiện trạng, nhiễm tử thành chậm rãi đem tâm thần thu hồi lại, dương đôi mắt sau đó, tinh thần sung mãn, ánh mắt lấp lánh, trên người tản mát ra một khí thế, hình như muốn đem toàn bộ thiên địa đều dùng bậc thềm thang trời đi liên tiếp. Từ dưới đất từng bậc mà leo đến bầu trời. Lao ra, thái tử thiểu sư Tằng đại nhân đến. Ngoài cửa nô bộ quản gia Nhiễm cùng rất cẩn thận gõ cửa nói, rất sợ quấy rối đến nhà mình lao ra tư tưởng tinh tư. Tằng quý có thể tới. Ngươi để hắn vào đi. Nhiễm tử thành tinh thần dịch dịch, sau đó đem trên bàn trăm năm quy linh giáp nhẹ nhàng dùng một quyển sách che giấu ở bàn sừng, cố ý trở lại phân nửa tới. Nhiễm đại nhân, Tằng mô vừa tới quấy rầy. Tằng quý có thể, từ nhất phẩm thái tử thiểu sư, Hàn Lâm văn vị. Giai lạc má hồ, cười rộ lên mị mị, vừa vào cửa liền nói không ngừng nói. Đâu? Đâu? Tằng đại nhân địa vị cao quý thái tử thiểu sư, nhưng rốt cuộc đại giá quang lâm. Lần này đến đây, thế nhưng cùng ta thảo luận phú quý nghèo hèn luận. Nhiễm tử thành rất khách khí cười cười, nói rằng. Đúng là. Đúng là. Nhiễm đại nhân phú quý nghèo hèn luận hiện tại đã thâm nhập ta chiêu các đại con em thế gia ở giữa. Theo ta được biết, Hàn Lâm trở lên con em thế gia ở giữa, liền có một thành là dùng Nhiễm đại nhân phú quý nghèo hèn luận mở trí. Hiện tại, chúng ta cả nước trên dưới cũng đều đang mong đợi Nhiễm đại nhân có thể lập tức tấn cấp đại nho tu vi, kể từ đó phú quý nghèo hèn luận là được từ Minh Châu đại tác phẩm, trở thành đủ để trấn quốc hình điển. Đi vào thư phòng Tằng quý có thể, vừa nói lời khen tặng, ánh mắt lại một bên ở bên trong phòng tìm kiếm, khi ánh mắt của hắn chạm được án thư bị che giấu ở một góc trăm năm quy linh giáp thời gian, thấy phía trên một tia vết rạn, lúc này trong lòng trầm xuống, hơi biến sắc mặt, nhưng là lại lập tức khôi phục thái độ bình thường. Tằng đại nhân quá khen, ta Nhiễm tử thành từ phụ thân mệnh vong lúc, liền lập thể cần bậc thềm quan niệm chính sách thống lĩnh ta nước nô tất cả sĩ tộc bách tính, hành thỏa đáng nay thánh thượng nhận đồng ta quan điểm. Chỉ đợi ta trí trong biển trăm nói thang trời kiến thành, ấy lý tưởng là được đạt thành. Nhiễm tử thành hiển nhiên cũng là chú ý tới Tằng quý có thể trên mặt xảo túng tức thể dị biến, nhưng là lại cũng bất động thanh sắc nói rằng: "Nào dám vấn Nhiễm đại nhân, hôm nay thang trời dĩ kiến thành vài đạo." Tằng quý có thể cười hỏi, nhưng là nội tâm của hắn cũng đã bắt đầu có cảm giác cấp bách. Trên thực tế, Tằng quý có thể cũng không ủng hộ cho Nhiễm tử thành bậc thềm quan niệm. Hắn là nghèo hèn đệ tử sinh ra, vẫn chịu khai trí lý niệm là nghèo thả ích kiên, tin tưởng bất luận nghèo hèn phú quý, chỉ phải cố gắng phấn đấu, liền có thể đi hướng đạt thành mục tiêu cách. Thế nhưng, từ Nhiễm tử thành phú quý nghèo hèn luận ngang trời xuất thế đến nay, không chỉ có quốc quân tôn kiến thực đại gia tán thưởng, hơn nữa liên toàn bộ nước nô thượng tầng bậc thềm cũng có chút tâm động. Đáp nhân một ngày Nhiễm tử thành đột phá đến lớn nho tu làm, phú quý nghèo hèn luận nước lên thì thuyền lên, trở thành trấn quốc chi sách. Như vậy, đối với quốc quân tôn kiến thực mà nói, là được ban bố bậc thềm pháp lệnh hoàn toàn đem toàn bộ nước nô bách tính và sĩ tộc lấy từng đạo cặn kẽ phân chia giai cấp ra. Kể từ đó, hạ tầng bách tính muốn thoát khỏi số phận, thi đậu con đường làm quan liền càng thêm chắc trở. Đồng thời, khác nhau bậc thềm tắc sĩ tộc và bách tính là kiên quyết không thể giao lưu lui tới, bằng không như vậy liền vi bối liêu bậc thềm pháp lệnh. Nhưng là bởi vì Nhiễm tử thành phú quý nghèo hèn luận lấy lô thánh vô hữu bất như kỳ giả làm ý theo luận, những lời này trăm ngàn năm qua đã tạo thành xu hướng tâm lý bình thường chung nhận thức ý tứ. Đại thần trong triều, thân cư lô thánh khai sáng văn vị, mặc dù trong lòng có sở dị nghị và cái nhìn bất đồng, cũng không dám công nhiên đứng ra phản bác Nhiễm tử thành. Hơn nữa bộ này pháp lệnh đối với quốc quân tôn kiến thực khống chế bách tính và sĩ tộc có không thể địch nổi hiệu quả thực tế, cho nên thu được hắn lực mạnh chi trì. Kém khá xa, kém khá xa. Đối mặt Tằng quý có thể nghi vấn, Nhiễm tử thành cũng không có chính diện trả lời, mà là làm bộ lơ đãng đem sửa ở trăm năm quy linh giáp trên đó thư tịch bỏ qua một bên, lộ ra bên trong toàn cảnh tới. Linh giáp vỡ thành trăm mảnh, đại nho xuất thế. Vừa thấy được này hệ sắp tới 100 nói tế và quy linh giáp, Tằng quý có thể lòng của trong đã là khó có thể ngôn nói rung động, hắn biết, sợ rằng lúc này Nhiễm tử thành đã đến Hàn Lâm đột phá rất khẩn yếu con đầu, không cần sai cũng có thể biết hắn chí trong biển thang trời cũng đã xây xong 99 nói, chỉ kém cuối cùng một đạo. Này, Nhiễm đại nhân, muốn chúc mừng ngài. Trăm nói thang trời, ở đây nhất cử a. Tằng quý có thể vội và chắp tay chúc mừng nói. Tằng đại nhân nói cái gì đó? Trăm nói thang trời, đại nho văn vị, há là dễ dàng như vậy là có thể đạt tới. Ta còn kém khá xa. Kém khá xa chứ? Nhiễm tử thành vội và đem quy linh giáp cho giấu đi, thật giống như mới vừa rồi thật là không cẩn thận mới bị Tằng Quý có thể thấy được giống nhau. Nhiễm đại người hay là trước sau như một khiêm tốn a. Bản quan không quấy rầy đại người tu hành tư tưởng, xin được cáo lui trước. Xin cáo lui. Biểu hiện ra nhất phó thông dong phải ly khai hình dạng, thế nhưng trên thực tế lúc này Tằng Quý có thể đã có như kiến bò trên chảo nóng, khẩn cấp muốn rời khỏi Nhiễm phủ, nhanh chóng tìm kiếm thái sư Ngô Tiến thương thảo ứng đối Nhiễm Tử Thành tân chức đại nho sau khi đối sách. Tằng đại nhân đi thong thả, tương lai chúng ta tái tham thảo kinh nghĩa điển tịch. Nhìn Tằng Quý có thể rời đi bóng lưng, Nhiễm Tử Thành ngoài miệng hiện ra một tia gian kế nụ cười như ý, âm thầm nói, hư mà thực chi, thực mà hư chi. Ta cố ý đem tu luyện phú quý nghèo hèn luận quy linh giáp lộ ra cùng Tằng Quý có thể khán, hắn là tin tưởng chứ? Vẫn là chưa tin chứ? Cười nhạt một tiếng, Nhiễm Tử Thành cũng lần thứ hai bắt đầu ngưng thần nhắm mắt, đem thần thức chìm vào ngay trong óc, thầm nghĩ, mặc kệ Tằng Quý có thể tin hay không, đợi được hắn cùng với thái sư Ngô Tiến thảo luận làm sao ứng đối ta thời gian, ta đại nho chăm nói thang trời, liền dĩ ngang trời xuất thế, ai vừa có thể ngăn cản ta phong mang. Bàng bạc dạ tâm, Nhiễm Tử Thành cười to ba tiếng lúc, nhanh hơn tư tưởng nước biển kết tinh, từng đạo cấu tứ gợn sóng, nước biển ở giữa cuối cùng một đạo thang trời, vậy mà ngưng tụ tốc độ vừa tăng nhanh không ít, hiện tại đã đến thứ cựu thập cựu đạo thiên thê hơn phân nửa, sợ rằng nhanh nhất ở hôm nay, chăm nói thang trời liền có thể chú thành. Mà lúc này, ở vào nước Ngô biên quan trường thành trấn quan quân doanh trướng ở giữa, đại học sĩ Hồng Cảnh Trương Chính vẻ mặt lo lắng mà đối doanh trướng chính giữa đại tướng quân Trầm Nhược Hư nói, đại tướng quân, lần này lao sư Ngô thái sư phái ta đến đây, minh làm dẫn đầu án thủ đồng sinh thí luyện, kỳ thực là năn nỉ đại tướng quân xuất thủ, lấy thượng vương bảo kiếm chém giết hộ bộ thượng thư Nhiễm Tử Thành. Bằng không, một ngày để hắn đại nho tu vi đã thành, ta nước Ngô đòi rét chi sĩ đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Hồng đại học sĩ, ngươi cũng biết, ta Trầm Nhược Hư lấy quan chức mở trí hải, liền quyết định, cuộc đời này chung quân việc, vĩnh không phản quốc. Hôm nay, ngươi để ta dùng thánh thượng ban cho thượng phương bảo kiếm chém giết một gã bị thánh thượng trọng dụng từ nhất phẩm hộ bộ thượng thư, là đạo lý nào? Chẳng phải là ham ta cho bất trung bất nghĩa ơi? Đại tướng quân Trầm Nhược Hư mặc giao long lân giáp, cả người khí thế nội liễm, lại lộ ra một trầm ổn và tỷ nghệ thiên hạ trạng thái tới, hữu lý có theo mà cự tuyệt Trầm Nhược Hư thỉnh cầu. Bất quá, kỳ thực Trầm Nhược Hư trong lòng cũng đang dùng rằng, thuộc về hắn cũng nhìn ra được bậc thềm chính sách đối với quốc gia trưởng kỳ phát triển là không có lợi, thế nhưng trung quân tư tưởng ở trí hải ở giữa, ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Đại tướng quân, quan chức chung là vận mệnh quốc gia ban cho, là chung với quốc gia, mà không phải là quốc quân có chút ý nguyện và an bài. Hôm nay Nhiễm Tử Thành ý đồ dùng phú quý nghèo hèn luận bậc thềm chính sách đem ta nước Ngô biến thành địa ngục nhân gian, đại tướng quân thân là hộ quốc thần vệ, lại có thể ngồi yên không lý đến, khoanh tay đứng nhìn. Hồng Cảnh Trương Chính nỗ lực chứ lần thứ hai thuyết phục Trầm Nhược Hư, lại đột nhiên một đạo tin tức kim quang từ doanh trướng ở ngoài bay thẳng nhập, Hồng Cảnh Trương bật người khéo tay nắm vừa nhìn, sắc mặt kỳ biến, kêu lên, đại tướng quân, lão sư gửi thư, tái không động thủ liền không còn kịp rồi. Nhiễm Tử Thành chăm nói thang trời muốn thành. Chương 34, Thượng Phương Bảo Kiếm. Cái gì? Không có khả năng nhanh như vậy. Đại tướng quân Trầm Nhược Hư tăng một chút đứng lên, cả người kim giáp lóe ra tư tưởng quang mang tới. Này dĩ nhiên là nhất kiện có thể ý thông tư tưởng yêu bảo. Sợ rằng là sự thật. Đại tướng quân, bên ta mới nhận được chính là ân sư thái sư Ngô Tiến thánh lực truyền âm, thái tử thiểu sư Tằng Quý có thể mới vừa rồi ở kinh thành Nhiễm Tử Thành trong phủ thư phòng, đã rồi phát hiện quy linh giáp vỡ thành trăm mảnh. Hồng Cảnh Trương cũng là vẻ mặt khẩn trương nói, sợ rằng thang trời đã là 99 số, đại tướng quân, thì không ta đợi à? Như vậy, đại tướng quân Trầm Nhược Hư sắc mặt dãy rủa, mi tâm trí khiêu ở giữa, lấy quan chức mở ngụy trí hải, dắt 100 chuôi thượng phương bảo kiếm, đây cũng là hàn khí. Thân là nước Ngô duy nhất đại tướng quân, quan chức sánh ngang đại nho văn vị, trí hải chi khí thượng phương bảo kiếm, có thể chém trước tâu sau. Sở dĩ đồng dạng là đại nho tu vi thái sư Ngô Tiến, sẽ phái đệ tử đắc ý Hồng Cảnh Trương tới năn nỉ đại tướng quân Trầm Nhược Hư xuất thủ, đó là bị quản chế cho nho sĩ trong lúc đó không thể thánh lực pháp thuật và thần thông tương hỗ thương tổn ác đấu thánh điện thánh phạt bộ văn bản rõ ràng pháp lệnh. Thân là đại nho Ngô thái sư nếu tưởng phải trừ hết Hàn Lâm tu vi Nhiễm Tử Thành, nếu là có thể sử dụng thánh lực thần thông và pháp thuật nói, là lại đơn giản bất quá chuyện. Thế nhưng bị quản chế Vu Thánh Điện pháp lệnh, Ngô thái sư không thể động thủ. Mà nếu như sử dụng Chu Tâm nói, Ngô thái sư đã không chỉ một lần tại triều công đường tham dò qua. Nhiễm Tử Thành giả dối dị thường, biết rõ thảo luận chánh tông nho ra kinh nghĩa kiên quyết không phải là đối thủ của Ngô thái sư. Liên mỗi một lần đều vây quanh vô hữu bất như kỳ giả câu này thánh ngôn, trên cơ bản ba câu không rời, hành vi ngôn từ thật là cẩn thận, vậy mà liền đứng ở thế. May là Ngô Tiến đại nho văn vị cũng vô pháp đối kỳ Chu Tâm. Cũng chính là bởi vậy, thái sư Ngô Tiến chỉ có thể thỉnh cầu đại tướng quân Trầm Nhược Hư thượng phương bảo kiếm xuất thủ. Thượng phương bảo kiếm, vâng chịu vận mệnh quốc gia mà sinh, một quốc gia trong vòng, chỉ có đại tướng quân quan chức trí hải ở giữa mới có thể để lại. 100 chuôi thượng phương bảo kiếm, hợp trăm là một, cả nước trong vòng, ngoại trừ thánh thượng thiên tử, tất cả đều có thể chém, ngay cả có thể không bị thánh điện câu thúc, đây cũng là vận mệnh quốc gia duy nhất có thể cùng thánh điện chống lại địa phương. Quốc chi nguy đã. Cũng được. Ta Trầm Nhược Hư túng liều mình lấy quả, cũng xính một kiếm lực phá. Thở dài một hơi, đem chí khiếu ở giữa này vẻ do dự toàn bộ thổ tẫn, chí hải trên, một thạc đại trung chữ nỡ rộ quan mang, 100 chuôi thượng phương bảo kiếm, còn quấn trung chữ, phát sinh ông kiếm minh. Đi đi. Hồng đại học sĩ, thượng phương bảo kiếm không phải chuyện đùa, bảo kiếm ra mà cả nước kinh, bản tướng quân phải lấy bên ngoài trại lính bắt môn sắt trận tử môn giết mực làm thượng phương bảo kiếm dính vào một tầng sắt ý, tất có thể mặc vân đi, từ ngoài ngàn dặm, lấy Nhiễm Tử Thành đầu chó. Chỉ là, bảo kiếm vừa ra, chiếu tướng bỏ mình. Ta Trầm Nhược Hư coi như là để nước nô, để dân chúng, làm cuối cùng nhất kiện Trung Quốc chi sự. Muốn hạ quyết tâm này, điều không phải vậy nan, bởi vì Trầm Nhược Hư hầu như có thể khẳng định, một kiếm này bay ra, chém rơi Nhiễm Tử Thành đầu đồng thời, liền cũng là hắn số người rơi xuống đất nhất khắc. Đại tướng quân, ân sư đã đáp ứng rồi, việc này một thành, tất nhiên không tiếc đại nho máu mực, lấy máu đại mực, làm đại tướng quân viết tế tử. Giới thì canh sẽ đem tế tử trải rộng thiên hạ chín nước, để khắp thiên hạ bách tính đều biết hiểu chiếu tướng chi trung nghĩa. Thấy Trầm Nhược Hư đáp ứng rồi xuất động thượng phương bảo kiếm, Hồng Cảnh Trương nội tâm cũng có thai có bi, nước Ngô biên quan trường thành chính là bởi vì có Trầm Nhược Hư như vậy trấn quan đại tướng, thượng phương bảo kiếm treo cao ở yêu rất đỉnh đầu, tài năng quốc thái dân an, dân chúng an cư lạc nghiệp. Thế nhưng hôm nay, lớn như vậy đem, liền muốn bởi vì chém giết Nhiễm Tử Thành mà thân tổn hại, không thể không nói là cả nước Ngô một tổn thất lớn. Bát môn sát trận, mở rộng cửa, nghỉ môn, xanh môn, thương môn, đóng cửa, cảnh môn, tử môn, kinh môn, phân biệt đứng hàng toàn bộ trại lính tám phương vị. Mỗi một cái cửa ở trong vòng một canh giờ đều đã ngẫu nhiên điều động, không có ai biết chân chính xanh môn rốt cuộc là ở địa phương nào, chỉ có cầm đem phù mới có thể bình yên tiến nhập. Đồng dạng, bắt môn sát trận tích góp từng tí một sát khí, lấy sát khí sinh sản viết văn, nhuộm dần huyền thiết, sản xuất ra điều không phải văn bảo, mà là mười phần mà sát khí. Ở bắt môn sát trận tử môn ở giữa, liền có như thế một cái đầm giết mực, hôm nay, Trầm Nhược Hư chính là muốn lấy giết mực nhuộm dần thượng phương bảo kiếm, đi chu diệt triều đại đương thời đại thần việc. Từ trong doanh trướng đi tới, Trầm Nhược Hư mỗi một bước đều nặng đến nghìn cân, rời bước trong lúc đó liền có thể dùng mặt đất từng bước cao hãm. Đây là tư tưởng gánh vác trọng áp đã thực chất hóa, đem trọng áp ở Trầm Nhược Hư thân thể trên, mặc dù là trên người của hắn giao long lân giáp cũng bắt đầu xuất hiện trận trận mà bạo liệt. Đại tướng quân, đi hảo. Đem Trầm Nhược Hư đưa vào tử môn ở giữa, Hồng Cảnh Trương không có đại tướng quân quan chức, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tiến vào, chỉ có thể đẩy cõi lòng tâm sự đi trở về. Nhưng vào lúc này, hắn xa xa thấy được một đám năm nay án thủ môn, không có tức khắc tiến nhập doanh trướng ở giữa nghỉ ngơi, trái lại bao quanh vây ở nơi nào. Gì? Tư tưởng như kiếm, chữ chữ châu ngọc, này, đây là đang đi chu tâm việc. Chính là đồng sinh văn vị cũng còn vị lấy được cuồng vọng nho sinh, cũng dám lấy chu tâm phá hư đồng môn chí hải căn cơ. Lớn mật. Vốn là lòng mang phiền muộn Hồng Cảnh Trương thấy thế, há có thể không giận. Quốc gia đã ở nguy vong chi tế, một ngày bậc thềm chính sách thực sự bị quốc quân tiếp thu, toàn bộ nước Ngô dân chúng chẳng phải là dường như súc vật giống nhau bị quốc quân và sĩ tộc lấy bậc thềm lồng giam tuân nuôi. Hay tại đây ấy thành nguy cấp tồn vong chi thu, Hồng Cảnh Trương nhìn những nước Ngô tương lai mong muốn, toàn quốc các nơi 67 tên án thủ, lại có người dám đối đồng môn chu tâm. Các ngươi thật là thật to gan, ngày mai đó là tham viếng trưởng thành thu hoạch văn vị này, không an lòng trở lại quân doanh tĩnh tâm tư tưởng, xem thánh nói, trái lại ở đây kết bè kết cánh, lấy chu tâm chi kế phá đồng môn chí khiếu tư tưởng. Hồng Cảnh Trương chí khiếu trong thánh lực bắt đầu khởi động, đại học sĩ thánh lực uy áp, hiệu khởi là những án thủ đồng sinh có thể chịu đựng được. Có cá biệt án thủ đồng sinh tư tưởng nông cạn, chịu không nổi thánh lực uy áp, liền lập tức mở miệng kêu lên, Hồng đại học sĩ, không liên quan chuyện của chúng ta, là Hoàng Quế huyện Hoàng Thông muốn phá hư viên mộ và Tô Lâm tư tưởng, không có quan hệ gì với chúng ta a. Hồng đại học sĩ, học sinh cũng không có cố ý sử dụng chu tâm chi kế, mà là mới vừa rồi thấy viên mộ thân là đường đường đại học sĩ người ấy vậy mà và Tô Lâm như vậy ti tiện tú tài người ấy lui tới, có vi thánh nói, học sinh không đành lòng thấy lỗ thánh chi đạo bị vi phạm, mới xuất khẩu phát sinh thánh trách nhiệm của bề tôi can gián vua tâm, cũng không phải là có ý định chu tâm. Hoàng Thông quả nhiên cũng không phải dễ dàng hạ người, đối mặt Hồng Cảnh Trương như vậy đại học sĩ nộ không thể nói trách cứ, lại vẫn có thể hữu lý có theo quy biện, đem mình tất cả điểm xuất phát thành lập ở giữ gìn thánh nói cơ sở trên đó. Kể từ đó, nếu là Hồng Cảnh Trương trách tội tới hắn, chẳng phải là giống như là cũng vi bối Liêu Thánh nói. Hào một danh gia quỷ biện thuật, Hoàng Quế huyện hoàng gia, danh gia truyền thừa. Nghe xong Hoàng Thông một quỷ biện, đại học sĩ Hồng Cảnh Trương cũng không cấm âm thầm kinh tâm, thánh điện giám sát môn nói quả nhiên không sai, lần này ta nước Ngô đồng sinh án thủ đường trong, đủ một ít bách gia chính thống đạo nho truyền thụ dòng chính, cường giả như mây. Phi ta Hoàng Thông quỷ biện, thỉnh đại học sĩ minh mắt trực đoạn, học sinh vẫn chưa nói sai. Huống hồ, học sinh nghe nói, triều đại đương thời hộ bộ thượng thư Nhiễm Tử Thành Nhiễm Hà Lâm gần tân chức đại nho văn vị, giới thị phú quý nghèo hèn luận tất nhiên sẽ thành làm trấn quốc chi sách, bậc thềm tư tưởng phổ cập toàn quốc, dường như hôm nay viên mộ hành vi có thể trực tiếp xử nhập nhà tù trong. Người bị danh gia quỷ biện thuật, Hoàng Thông nghiêm nghị không hãi sợ đại học sĩ Hồng Cảnh Trương. Dù sao, lấy thánh luôn vô hữu bất như kỳ giả làm căn bản, chính là lớn nho tu vi triều đại đương thời thái sư Ngô Tiến cũng đúng Nhiễm Tử Thành không thể tránh được, Hoàng Thông tự nhiên cũng không sợ Hồng Cảnh Trương, trừ phi hắn so với thái sư Ngô Tiến càng thêm lợi hại, có thể phủ định câu này thánh luôn. Đương nhiên, hắn thấy, đó là tuyệt đối không thể nào, nếu không Hồng Cảnh Trương là thái sư Ngô Tiến đệ tử, thì như thế nào sẽ không giúp lão sư của mình trực tiếp chu tâm giết tử Nhiễm Tử Thành chứ? Vừa câu này thánh luôn. Hồng Cảnh Trương hôm nay rất tức giận hay nghe được có người nã câu này thánh giảng hòa phú quý nghèo hèn luận nói sự, thế nhưng thân là đại học sĩ văn vị nho sĩ, hắn vậy mà bất đắc dĩ phát hiện, tự mình đối Hoàng Thông cái này nói bốc nói phét trẻ em vậy mà không thể tránh được. Ai? Tô Lâm, Viên Mộ, hai người ngươi hành vi, đích thật là có vi thánh luôn. Lỗ Thánh viết, vô hữu bất như kỳ giả, báo cho các ngươi không nên cùng không bằng người của chính mình kết giao bằng hữu. Viên Mộ, ngươi thả thật tâm thật ý nói một tiếng biết sai rồi, ta có thể thánh giúp sức ngươi, khu trừ tư tưởng ảnh hưởng, là được bất phôi ngươi ngày sau căn cơ. Tô Lâm, ngươi sau đó lại muốn ước thúc tự mình, tuy rằng tú tài người ấy cũng là sĩ tộc, cũng cấp thấp nhất tắc sĩ tộc, trừ phi ngươi một khi khoa cử thi đậu, bằng không còn chưa phải muốn hòa thượng tầng sĩ tộc gặp gỡ đi. Bất đắc dĩ Hồng Cảnh Trương không làm gì được Hoàng Thông, lại chỉ có thể tận lực bảo toàn Tô Lâm và Viên Mộ. Mà thôi, Hoàng Thông cầm đầu này án thủ đồng sinh, trong lòng là bừa bãi phi thường, nhất là Hoàng Thông tự mình, hắn tự phụ cho danh gia quỷ biện thuật, thậm chí ngay cả đại học sĩ đều không làm gì được tự mình, càng thêm tăng trưởng trong lòng hắn dáng vẻ bệ vệ. Này Hoàng Thông danh gia quỷ biện, kỳ thực cũng một có gì đặc biệt hơn người. Nếu như là những vấn đề khác, Hồng đại học sĩ sợ rằng lấy khổng lồ đại học sĩ thánh lực suy luận, liền có thể rất dễ dàng tìm ra kẽ hở tới. Thế nhưng hôm nay cũng một câu kia liên thái sư Ngô Tiến cũng vô giải vô hữu bất như kỳ giả, đáng tiếc, Hồng đại học sĩ cũng chỉ có thể hướng Hoàng Thông nội bộ, trên thực tế cũng hướng hộ bộ thượng thư Nhiễm Tử thành phú quý nghèo hèn luận nội bộ. Kinh thành án thủ đồng sinh Lâm Vạn Kinh hai mắt tư tưởng quang mang nhấp nháy, liền đem hết thảy đều nhìn thấu triệt, hơi tiếc nuối lắc đầu, nói rằng: "Ta sai rồi, ta không nên vi phạm thánh ngôn, ta..." Liên Hồng đại học sĩ đều mở miệng để ngoài nhận lầm, Viên Mộ lúc này chí khiếu bị trận, một chút xíu thánh lực cũng vận chuyển chắc trở, lắp ba lắp bắp hỏi muốn thừa nhận sai lầm của mình, sau đó đổi lấy tân sinh. Thế nhưng vừa lúc đó, Tô Lâm liền không nhịn được, đứng dậy, một bả liền bưng kín Viên Mộ miệng, nghĩa tránh ngôn từ mà len ken nói rằng: "Viên huynh, ngươi không cần nhận sai. Điều không phải ngươi sai rồi, mà là bọn hắn sai rồi. Toàn bộ thiên nhân đại lục nho sĩ đều sai rồi." Chương 35, xoán cải thành ý. "Hừ, Tô Lâm, ngươi thật lớn mật. Ngươi cho là ngươi là thánh nhân sao? Cũng dám nói toàn bộ thiên nhân đại lục nho sĩ đều sai rồi. Miệng không tránh ngôn, cuồng vọng tự đại, đừng tưởng rằng một mình ngươi chính là tú tài người ấy, thì trong huyện thí án thủ có thể nhất phi trùng thiên, không đem người trong thiên hạ nhìn ở trong mắt. Ngươi phải biết rằng, nay huyện thí chẳng qua là khoa cử thủ sĩ cánh cửa thứ nhất hạng. Quả nhiên là chưa từng thấy qua quen mặt tiện mệnh lạ loại, liên loại này cuồng ngôn cũng dám nói. Có tin ta hay không báo danh thánh điện thánh phạt bộ hình phạt làm cho nơi nào, ngươi này đồng sinh văn vị lập tức cũng sẽ bị cắt đoạn." Nghe được Tô Lâm cũng dám nói toàn bộ thiên nhân đại lục nho sĩ đều sai rồi, Hoàng Thông thập phần khinh thường nói. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đang kỳ quái, mình biểu đệ Triệu Sảng tốt xấu là đại nho chi tôn, từ nhỏ đọc rộng đàn kinh, làm sao sẽ bị Tô Lâm như vậy miệng không trạch luôn ở nông thôn tiện trùng cho so không bằng chứ? Tấm tắc, ta Lưu Sướng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám nói khắp thiên hạ nho sĩ đều sai rồi chứ? Chẳng lẽ nói, thực sự cho rằng trên đời này chỉ có một mình hắn đúng? Tiểu tử này, quá cuồng vọng. Bất quá chỉ là một người tú tài người ấy, phòng trừng từ nhỏ chưa từng thấy qua cái gì quen mặt. Hắn biết thiên hạ bao lớn sao? Chỉ cần chúng ta nước Ngô thì có nho sĩ hơn vạn, khắp thiên hạ nho sĩ vượt lên trước 10 vạn, lại bị hắn câu nói đầu tiên toàn bộ hay không? Quả thực so với nước Sở cùng Sinh Kinh Vô nói càng thêm cuồng vọng không ai bị nổi a. Thế nhưng nhân gia Kinh Vô nói đã là đại nho tu vi, có cuồng vọng tư bản a. Này Tô Lâm chính là một 15 tuổi đồng sinh, vậy mà liền cảm như thế hủy bỏ khắp thiên hạ nho sinh. Vậy xem này án thủ môn, mặc dù trước kia đối Tô Lâm hoàn ôm một tia đồng tình, hiện tại cũng có một loại dị dạng mà ánh mắt khinh thường nhìn về phía Tô Lâm. Bởi vì Tô Lâm nói khắp thiên hạ nho sinh đều sai rồi, tự nhiên cũng bao quát bọn họ ở bên trong. Hơn nữa, như vậy cuồng vọng mà lời vô căn cứ, nghe vào của người nào trong lỗ tai đều sẽ không thích. Cái này gọi là Tô Lâm tú tài người ấy thật đúng là thú vị, dưới tình huống như vậy, lại vẫn dám nói ra lời như vậy. Bất quá, ta nhìn dáng vẻ của hắn, hình như bình tĩnh nắm chắc, hắn nói khắp thiên hạ nho sĩ đều sai rồi, ta nhưng thật ra thật muốn biết biết, rốt cuộc hắn nói khắp thiên hạ nho sĩ thế nào sai rồi. Kinh thành đệ nhất án thủ Lâm Vạn Kinh cười cười, có nhiều thú vị mà nhìn Tô Lâm, đối bên người Gô Vương Lĩnh nói rằng: "Lâm huynh, ngươi xem trọng tiểu tử này đi. Bất quá là Phong Nhạc Huyền cái loại này địa phương nhỏ đi ra ngoài án thủ, có thể có cái gì thực học? Lâm huynh là hoàn toàn xứng đáng nước Ngô đệ nhất án thủ, kinh thành này nho sinh hoàn thật là mệnh bất hảo, đụng phải Lâm huynh, bọn họ ở bắt đầu thi trước phòng trừng cũng đã tuyệt cao trung án thủ mong muốn." Gỗ Vương Lĩnh liên con mắt cũng không có xem Tô Lâm liếc mắt, hắn thấy Tô Lâm hay chưa thấy qua quen mặt thổ báo tử, mà ở đám này án thủ đường trong lại nói là có một người gì một tiếng, cũng không có như cùng những thứ khác án thủ vậy không cần suy nghĩ liền đối Tô Lâm một trận châm chọc khiêu khích, trái lại ở trong lòng ngạc nhiên nói: "Cái này khiếu Tô Lâm người của tộc nho sĩ nhưng thật ra rất có sự can đảm, phụ vương nói qua, nhân tộc nho sĩ nhất theo khuôn phép cũ, vâng theo khổng thánh người lập được thành nói, trường ấu tôn ti tất cả đều có tự. Mà cái này Tô Lâm, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, chỉ trích khắp thiên hạ nho sĩ sai rồi, thật thú vị." "Không có sai, người này đúng là Thọ Ngọc yêu tộc thánh nữ Ly Ngọc, đeo yêu bảo yêu Linh Ngọc, ẩn tàng rồi tự mình yêu tộc và thân phận của cô gái, mặc đồng sinh hoa phục, khuôn mặt tuấn tú, phong tư khoát xước, mặc dù là tại đây ta nhà giàu có thế gia công tử ca ở giữa, luận tướng mạo và khí chất, cũng là ít có mỹ nam tử. Cái này Tô Lâm, thế nào như thế chăng hiểu được đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Rõ ràng ta đã vừa mới trợ giúp bọn họ tìm dưới bậc thang, lại hết lần này tới lần khác muốn xính miệng lưỡi lợi hại, cũng dám nói khắp thiên hạ nho sĩ đều sai rồi. Ai? Trẻ con không thể giáo cũng. Viên Mộ tốt xấu là đại học sĩ người ấy, thế nào như vậy một thật tinh mắt, kết giao người như vậy. Hôm nay hại nhân hại mình, ta thì là muốn giúp hắn, cũng hưu tâm vô lực." Hôm nay Hồng Cảnh Trương vốn có lòng dạ liền hơi lộ ra táo bạo, nghe được Tô Lâm nói ra cuồng vọng như vậy nói tới, thì càng phải không hỉ mà như mày, thở dài, lắc đầu. "Hồng đại học sĩ, ngài cũng nghe được. Này Tô Lâm thân là tú tài người ấy, miễn cưỡng cũng coi như tắc là sĩ tộc một phần tử, nhưng là lại nói ra như vậy cuồng vọng nói. Chân ứng nghiệm Hàn Lâm nhiễm tử thành ở phú quý nghèo hèn luận ở giữa điểm đến một câu kia nói thiên đạo luân thường, phú quý có mệnh. Nghèo hèn tử khởi có thể cùng phú quý mệnh chờ luận. Thật hy vọng nhiễm Hàn Lâm sớm một chút tấn chức trở thành đại nho văn vị, để ta nước Ngô từ trên xuống dưới thừa hành phân chia giai cấp thống trị. Như vậy ta đợi liền không có khả năng gặp mặt trên đó như vậy cuồng vọng nghèo hèn tử. Thấy hầu như tất cả mọi người đang nhìn Tô Lâm chê cười, Hoàng Thông lòng của tư và ý niệm trong đầu phá lệ hiểu rõ, mục đích của hắn đã tới, ở nhiều người như vậy trước mặt của hùng hăng chế ngạo Tô Lâm, để bao quát Hồng Cảnh Trương đại học sĩ ở bên trong tất cả mọi người đối Tô Lâm có chán ghét tự đại cảm quan. Hoàng Thông tin tưởng, kinh qua đả kích như vậy, Tô Lâm tư tưởng và tinh thần sẽ hoàn toàn hoang phế. Thế nhưng, đương Hoàng Thông châm biếm liên tục mà chờ xem Tô Lâm quấn thái thời gian, lại phát hiện, đối mặt mọi người chẳng đáng và trâm trọng, Tô Lâm vậy mà đã bình thản ung dung, trên mặt không chút nào xấu hổ và tức giận thần sắc, trái lại bước trên trước một, hướng về phía hắn Hoàng Thông nôn chi chuẩn xác nói: "Khổng tử thánh ngôn, chính là khổng thánh người nói trình bày. Khổng thánh chú ý người, ta không tin khổng thánh sẽ nói ra không nên cùng không bằng người của chính mình kết giao bằng hữu lời như vậy. Cho nên, ta nói các ngươi sai rồi." "Nga? Vậy thì càng buồn cười. Tô Lâm, ngươi mặc dù là nghèo hèn sinh ra, dầu gì cũng là một huyện tri án thủ, sẽ không có độc quá luận ngữ đi. Bất kể là loại nào phiên bản luận ngữ, trong đó về khổng thánh ngôn luận, đều có câu này vô hữu bất như kỳ giả. Ngươi này nói xạo, cũng quá tái nhợt vô lực đi. Ngươi cho là một mình ngươi không tin, ký có sự thực liền không tồn tại sao? Thật sự là quá hoang đường. Còn tưởng rằng Tô Lâm sẽ nói ra cỡ nào hùng hồn biện từ tới, kết quả lại là như vậy buồn cười lý do, Hoàng Thông liên danh ra quỷ biện tư duy đều hoàn chưa dùng tới, chỉ là thuận miệng một câu, đã cảm thấy có thể để cho Tô Lâm không lời nào để nói. Trung quanh án thủ thì càng là đều cất tiếng cười to, bởi vì Tô Lâm một câu kia ta tin tưởng, ngôn từ trong lúc đó, như hài đồng giống nhau tràn đầy ngây thơ. Chân chính kinh nghĩa tư tưởng và đạo lý, đều là phải chống lại nhận thức thật cẩn thận cân nhắc, chỉ cần bằng vào một câu ngây thơ ta tin tưởng liền phủ nhận khổng thánh nói qua một câu nói, ngay cả còn hơn mới vừa rồi Tô Lâm cuồng vọng quyết tử càng thêm buồn cười. Ta cũng không có nói luận ngữ trên đó không có vô hữu bất như kỳ giả một câu nói này, ta muốn nói chẳng qua là đối với một câu nói này lý giải, toàn bộ thiên nhân đại lục nho sĩ đều sai rồi. Câu này thánh ngôn bị hiểu lầm. Đối mặt mọi người tiến một bước châm chọc và cười nhạo, Tô Lâm chấn định tự nhiên, không chút hoang mang mà nói rằng, khổng thánh ở viết vô hữu bất như kỳ giả là lúc, nói cũng không phải không nên cùng không bằng người của chính mình tố bằng hữu, mà là đang báo cho chúng ta, phải tôn kính mỗi người, cho rằng tất cả bằng hữu, không có khả năng không bằng mình. Người với người tương giao, các hữu các sở trường. Cho nên, ta nói các ngươi đều sai rồi, khắp thiên hạ hiểu như vậy nho sĩ cũng đều sai rồi. Nôn chi chuẩn xác, Tô Lâm mỗi chữ mỗi câu đều tràn đầy một loại cực kỳ kiên định cố chấp tự tin, đem phen này đối với vô hữu bất như kỳ giả chính xác giải thích đi ra. Ngay hắn nói ra những lời này thời gian, hiện trường tất cả mọi người hơi bị cả kinh, bọn họ thật không ngờ, bị bọn họ cười làm cuồng vọng tự đại Tô Lâm vậy mà sẽ nói ra như thế một phen tự mình đối với vô hữu bất như kỳ giả lý giải tới. Thế nhưng, chẳng qua là hơi chút sửng sốt thần lúc, Hoàng Thông liền phục hồi tinh thần lại, quyết định thật nhanh mà dùng tới danh gia quỷ biện thuật phản bác Tô Lâm nói: "Tô Lâm, là ta xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi đối với lưu khúc sự thực vẫn có chút bản lĩnh. Bất quá, ngươi cho là chỉ bằng cho ngươi mượn một câu ngươi cho là có thể phá vỡ chúng ta thiên nhân đại lục mấy nghìn năm qua đối với khổng thánh ngôn ngữ lý giải sao? Tuy rằng ngươi nói cũng có như vậy một điểm đạo lý, thế nhưng dù sao chỉ là của cá nhân ngươi suy đoán, ngươi là đại nho chứ, còn là bán thánh a. Ngươi nghĩ chỉ bằng cho ngươi mượn liên trí hải đều còn chưa mở ích trí khiếu, cũng đủ chính mình giải thích thánh nhân ngôn luận trí tuệ sao? Từ xưa đến nay, có thể đối khổng thánh lưu n ngữ tác chú giải thích không có chỗ nào mà không phải là tu vi đạt được tột cùng bán thánh. Nếu như ngay cả ngươi cái này trẻ em đều có thể cú chính xác giải thích luận ngữ thánh ngôn, vậy ngươi chẳng phải là có thể lấy chân chính khổng tử thánh ngôn khai trí? Vốn có bị Tô Lâm nói thoáng chấn kinh ngạc một chút mọi người, lúc này nghe nữa Hoàng Thông phản bác, liền đều phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, nghĩ còn là Hoàng Thông nói có lý. Tô Lâm chẳng qua là một liên trí hải đều còn không có đồng sinh, hắn đối với khổng tử thánh ngôn lý giải làm sao có thể để phải quá mấy nghìn năm thay luận ngữ tô chú giải bán thánh dương bá tuân chứ? Làm càn. Tô Lâm, thánh nhân ngôn luận, há là một mình ngươi chính là đồng sinh có thể thay giải thích? Bán thánh dương ba tuấn ở đối luận ngữ làm ra chú giải thời gian, câu này vô hữu bất như kỳ giả đó là ý tứ này. Ngươi ha có thể tự ý dựa theo tự mình miên man suy nghĩ đi bóp méo, hoàn ý đồ hồ lộng ta đợi, đây chính là xoán cải thánh ý tội lớn, ngươi biết không? Ta muốn truy bắt ngươi đưa hướng thánh điện, để thánh phạt bộ hình phạt làm cho nặng nề mà trừng phạt ngươi. Đại học sĩ Hồng Cảnh Trương lớn tiếng mà gian dạy Tô Lâm nói. Tuy rằng trong lòng hắn cũng thập phần mong muốn bán thánh dương bá tuấn giải thích là sai lầm, Tô Lâm giải thích mới đúng, như vậy thứ nhất, nhiễm tử thành phú quý nghèo hèn luận liền tự sụp đổ. Thế nhưng, một là bán thánh cẩn thận tỉ mỉ khảo chứng giải thích, người cũng trẻ em ăn nói bừa bãi, mặc cho là ai cũng biết nên tin tưởng người. Mà Tô Lâm phen này ngôn luận cũng như toàn đem bóp méo sau khi thánh ngôn hàm nghĩa truyền đạt cho bọn họ, đây cũng là thánh điện thánh phạt bộ lập được nhất đẳng trọng tội xoán cải thánh ý, thiên nhân đại lục chín nước nho sĩ, phàm là nhìn thấy xoán cải thánh ý đồ, người người phải mà giết chi. Chương 36, kích phá thánh truyền thiên thê đạo tháp. Hồng Cảnh Trương đang muốn xuất thủ, Tô Lâm lại lăng nhiên bất động, mở miệng nói: "Hồng đại học sĩ, nếu là ta nói sai, ngươi lại có thể tại chỗ phong ta chí khiếu. Thế nhưng, ta Tô Lâm lấy văn vị tiền đồ đảm bảo, bên ta tài sở ngôn, những câu là thật, thiên nhân đại lục nho sĩ đối với vô hữu bất như kỳ giả toàn bộ đều hiểu lầm. hào một lấy văn vị tiền đồ đảm bảo. Tô Lâm, ta nhưng thật ra rất muốn tin tưởng ngươi nói là thật, ở đạo lý trên đó, giải thích của ngươi hình như cũng có một tia nói xuôi được. Thế nhưng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng một mình ngươi đồng sinh chi ngôn sao? Ngươi làm sao có thể chứng minh tự mình nói là sự thật? Hồng Cảnh Trương thở dài nói, ta có thể cho rằng không có nghe được ngươi lời mới rồi, không bắt ngươi đến thánh điện, nhưng là chuyện này tình, ngươi đừng nhắc lại nữa. Có thể chứng minh. Đúng lúc này, án thủ đương trong, hết lần này tới lần khác mỹ nam tử hình tượng Ly Ngọc đứng dậy, nói rằng, thúc phụ, theo ta được biết, triều đại đương thời hộ bộ thượng thư Nhiễm Tử Thành đó là lấy câu này thánh ngôn chứ thư lập nói, phú quý nghèo hèn luận là Minh Châu chi sách, vĩnh trấn ở ta nước Ngô Trường Thành. Ta nghĩ, nếu như Tô Lâm nếu như vậy kiên trì giải thích của hắn không sai, có thể cho hắn một cái cơ hội, đi đánh bại một khối phú quý nghèo hèn luận thánh chuyên. Một câu thúc phụ để ánh mắt mọi người đều nhìn về Ly Ngọc, mà ngay sau đó Ly Ngọc lời nói ra, càng làm cho đại gia mục trường cộng đốc. Ly Ngọc, đây không phải là hồ đồ sao? Mấy trăm năm đều không ai dám đi Trường Thành kích thánh cục gạch, thành công thì thôi, nếu như không thành công, đó là trí khiếu tổn hại, biến thành si ngốc xòa mà, suốt đời đều không thể lại thu được trí tuệ. Hồng Cảnh Trương cũng thật bất ngờ, Ly Ngọc cái này bị tự mình tận lực lấy tự mình cháu thân phận an bài vào yêu tộc thánh nữ, vậy mà sẽ đưa ra để Tô Lâm đi kích thánh chuyên nói tới. Hồng đại học sĩ, Tô Lâm nguyện đi. Người đã môn cũng không tin ta, ta Tô Lâm liền chứng minh cho các ngươi xem, ta nói đều là thật. Các ngươi đều sai rồi, toàn bộ thiên nhân đại lục nho sĩ, tất cả đều sai rồi. Ta kiên trì đường của ta, nguyện ý lấy trí tuệ của mình đi chứng minh ta chính xác. Tô Lâm việc nhân đức không nhường ai mà đứng dậy, hắn không chút nào sợ hãi và khiếp đảm, kiên định biểu thị tự mình nguyện ý đi trước Trường Thành kích thánh chuyên. Đây cũng không phải là đùa giỡn, Tô Lâm, Nhiễm Tử Thành phú quý nghèo hèn luận là ở đại học sĩ đỉnh thời kỳ trúc liền Minh Châu làm, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ a. Hồng Cảnh Trương vốn có cho rằng Tô Lâm là vô tri, thế nhưng bây giờ lại bị Tô Lâm không sợ sở đả động. Hồng đại học sĩ, nếu này Tô Lâm tự nhận tự mình so với bán thánh hoàn rất giỏi, chúng ta đây liền theo hắn đi xem đi bái, xem hắn là như thế nào đánh nát thánh chuyên. Hoàng Thông cực lực giật dây nói, Hồng đại học sĩ, ta xem, không bằng liền cho hắn một lần cơ hội. Nước Ngô Trường Thành đã trăm năm không người nào dám kích thánh cục gạch, xem náo nhiệt cũng tốt ta. Nhà giàu có thế gia án thủ môn e sợ cho thiên hạ bất loạn đều, biểu hiện ra nói là muốn cho Tô Lâm một cái cơ hội, trên thực tế cũng muốn nhìn đến Tô Lâm bị Trường Thành phong rơi trí khiếu thật là tốt hí. Ai? Cũng được, cũng được. Bọn ngươi tùy ta đi vào đi. Trường Thành ngay tiền phương 20 dặm, kỵ mã lượng khắc trung liền tới. Hồng Cảnh Trương thấy vậy, cũng chỉ có thể đáp ứng, gọi trong quân đốc lương quan, để ngoài chuẩn bị 68 con tuấn mã, cùng đi liên can án thủ, nhanh chóng buôn ba đi trước 20 dặm ngoại vạn lý Trường Thành. Giả thánh chuyên lại có hạ phạ. Giải thích của ta tuyệt đối là chính xác nhất. Cười ở buôn ba tuấn mã trên, Tô Lâm không có một tia một hào sợ hãi, hắn đã dùng vô tự thiên thư ở trong đầu nhiều lần tuần tra qua. Đối với vô hữu bất như kỳ giả những lời này chính xác nhất giải thích, đương trúc nam nghi ngờ cẩn ở luận ngữ tuyển chọn trong nói, cũng chính là Tô Lâm mới vừa rồi giải thích. Uy nghiêm Trường Thành, cao 10 trượng, là vô số tư tưởng thánh lực hóa thành thánh chuyên xây mà thành. Nay bất đồng tư tưởng, lại có thể tương hỗ xây dung hợp, cuối cùng một khối, trở thành thủ hộ nhân tộc lớn nhất cái chắn. Kim quang lân lân, mọi người đi tới Trường Thành dưới chân, ngẩng đầu nhìn nguy nga đầu tường, nhất thời liền sẽ sanh ra mình cá thể là nhỏ bé như vậy cảm giác tới. Hồng Cảnh Trương ở phía trước dẫn đường, đem một đám án thủ dẫn tới năm gần đây thơ từ luận sách thánh chuyên xây một mảnh kia Trường Thành, tìm nửa ngày, chỉ vào trong đó 9 khối thánh chuyên đối Tô Lâm nói, Tô Lâm, này 9 khối thánh chuyên trên, đó là lúc đầu Nhiễm Tử Thành phú quý nghèo hèn luận chứ thành là lúc, ầm ầm Minh Châu, vạn lý Trường Thành có điều cảm ứng, lấy ấy giáng sinh luận sách thánh chuyên. Hôm nay, ngươi nếu cảm giác mình là chính xác, vậy chỉ dùng ngươi chi tư tưởng hóa thành lợi kiếm, đi đánh nát hắn đi. Mọi người hướng phía 9 khối thánh chuyên nhìn lại, mặt trên mỗi một chữ đều trương hiện thánh nói quang hoa, có thể nói là chữ chữ châu ngọc, tràn đầy tư tưởng ánh sáng. Phía trên cái loại này đạo lý uy nghiêm, làm cho sợ, thế nhưng miêu tả bậc thềm thống trị quốc sách, rồi lại làm cho có thể sinh lòng hướng tới. Đối mặt này nguy nga mà vạn lý Trường Thành, Tô Lâm nhớ lại kiếp trước ở Bắc Kinh bắt đạt lĩnh thấy Trường Thành, đã đánh mất thủ vệ quốc gia tác dụng, chỉ để lại tàn phá thành tường, mỗi ngày bị vô số có người chúng tên mà lên, trương hiện nó lịch sử văn vật giá trị. Mà thiên nhân đại lục vạn lý Trường Thành, cũng tư tưởng ngưng tụ, đạo lý kết tinh. Bất kể là chính thống tư tưởng, còn là nói xạo nguy biện, chỉ cần là tư tưởng, đều đã bị quảng nạp bách ra vạn lý Trường Thành thu nạp. Ở một đám án thủ môn chờ xem kịch vui ánh mắt ở giữa, Tô Lâm từng bước đạp tiến lên, ngắm nhìn này 9 khối phú quý nghèo hèn luận thánh chuyên, ánh mắt ở giữa lấp lánh hữu thần, phảng phất thấy được cả người chứ hoa phục quý tộc con lớn, xua đổi toàn bộ nước Ngô Lê dân bách tính, đưa bọn họ dựa theo đẳng cấp giai tầng phân chia, sĩ tộc đồng dạng nói, bách tính đồng dạng nói, đủ lấy 100 tầng thứ bậc thềm tạo bởi vì ngăn cách. Sau đó, thì dường như như chăn nuôi súc vật giống nhau, nghiền ép chứ này hạ tầng dân chúng, dân không vì dân, dùng cái gì vì nước. Vừa nghĩ tới Nhiễm Tử Thành lấy bản thân chi tư, cần bậc thềm chi đạo mục vạn dân, Tô Lâm đã cảm thấy một làm bách tính không cam lòng bất khuất khí tức tuôn ra ra, trong đầu vô tự thiên thư vậy mà mình cảm ứng, trong nháy mắt ở trong đầu của hắn hiện ra một đoạn đoạn thánh nhân ngôn luận tới, Tô Lâm ánh mắt lấp lánh, tư tưởng ánh sáng đều nhanh muốn toát ra lửa tới, nhịn không được thánh lực cuồn cuốn, miệng phun chân ngôn, chữ chữ châu ngọc quay kim chuyên nói. Phu thánh nhân chi đạo, tương bang quân dân, hôn nhẹ mà người dân mà ái vật. Thả phù thế có phù thái, người có nghèo thông, thánh nhân đồ hoặc cư triều đình trên, hoặc ở lui tiết dưới. Y Duẫn canh cho có sân chi dã, Ngu Thuấn phát ra ngoài ruộng trồng, Tử Viết, nô ít cũng tiện, Cố Đa có thể bị sự, là phu tử không lấy chấp ủy lại việc mà thất ngoài hoa cũng lệ vân, ngọc và tơ lụa vân hồ thai. Nhạc vân, trung cổ vân hồ thai. Thơ vân, xảo tiếu thiên hề, đôi mắt đẹp phán hề, làm cho rằng huyến hề khởi lấy chấp nghi thức xã giao mất mà ngoài người, lộng lễ nhạc mà quên thánh nhân lễ sau khi chi luận. Thanh như cẩn cho lễ, làm sĩ, dân bức tranh, quên nhân nghĩa gốc rễ, ngoài tất mưu dùng lá tác, mà binh do là khởi cũng. Thư viết dân làm ban vốn, vốn cố mà ban ninh, nay thiết làm ra môn chi tư, lấy tử đoạt chu, lấy mạt phương vốn, là trịnh thanh chi loạn nhã nhạc, khéo nói chi phúc bang gia cũng. Tử Viết ba người đi tất có ta sư hiền, lại có thể ngôn không cùng không bằng mình người làm hưu. Xuyên tạc thánh ngôn lấy lập nói, cho Tư Dư Hà giết hai. Giết. Theo người cuối cùng giết tâm rơi, Tô Lâm mi tâm của trí khiếu ở giữa, tư tưởng hỏa quang không ngừng mà thoáng hiện, như trong bóng tối thiểm điện, phanh phanh phanh đánh phía phú quý nghèo hèn luận chín khối thánh chuyên. Ca ca ca ca ca. Tư tưởng hỏa quang không có lực công kích, không tạo được trên thực tế thương tổn. Thế nhưng nó đánh vào chín khối thánh chuyên trên, vậy mà có thể dùng này chín khối vốn có thể sừng sững thiên niên vạn năm không ngã thánh lực chuyên thạch, chợt bắt đầu kế tiếp ra nẻ. A, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thánh chuyên nứt ra rồi. Gỗ Vương Lĩnh cả kinh hét lớn. Không có khả năng, không có khả năng. Đây chính là Nhiễm Hàn Lâm luận sách thánh chuyên a. Hoàng Thông Thử con mắt dục nứt ra, mới vừa rồi còn phải ý phi phạm mà sắc mặt vậy mà trong nháy mắt này đọc lại, sau đó khàn cả giọng mà âm thanh kêu lên. Tô Lâm nói dĩ nhiên là thực sự. Lâm Vạn Kinh trí khiếu trong tư tưởng hỏa quang bính phát ra ngoài, vậy mà cũng bởi vì Tô Lâm một phen nói có linh ngộ, mắt lộ ra khiếp sợ phi thường vẻ, nhìn về phía lúc này hai mắt bắn ra tư tưởng tinh quang Tô Lâm, phảng phất trước đây ngưỡng vọng triều đại đương thời thái sư đại nho Ngô Tiến thời điểm tình cảnh. Nắt, nắt. Ha ha ha ha, phú quý nghèo hèn luận vậy mà thực sự bị đánh nát. Thật tốt quá, thật tốt quá. Nước Ngô may mắn a, bách tính may mắn a. Căn bản cũng không báo hy vọng hồng cảnh chương đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức lộ ra mừng như điên. Liên một điểm đại học sĩ diễn xuất cũng không có cười như điên nói. Mọi người thần tình rắc rối phức tạp, từ lúc ban đầu chẳng đáng cùng châm trọng, đến khiếp sợ kinh ngạc, biến sắc mặt ngay một cái chớp mắt. Mà lúc này, phú quý nghèo hèn luận thánh chuyên ca ca ca thẳng nứt ra, thế nhưng đột nhiên, từ cực xa xa địa phương, vậy mà bay vụt mà đến một bàng bạc thánh lực, ầm một chút đã kích vốn có muốn hoàn toàn vỡ vụn ra thánh chuyên trên, vậy mà có thể dùng vỡ vụn ra thánh chuyên chợt bắt đầu nhanh chóng khép lại. Bất hảo. Nhiễm Tử Thành trăm nói thang trời đã luyện thành, phú quý nghèo hèn luận gần trở thành trấn quốc chi sách, mau. Tô Lâm mau dùng ngươi đạo lý tư tưởng lần thứ hai đánh nát thánh truyền, bằng không đại nho trấn quốc thánh truyền liền xa xa không là của ngươi đạo lý có thể đánh nát. Hồng Cảnh Trương thấy thế, vội vàng hướng phía Tô Lâm giống đi. Ra mồm át lẽ phải chi sách, còn muốn muốn cho tàn lại cháy. Tô Lâm cũng là ánh mắt một ngừng, trong lòng đốn có cảm ngộ, tiếng quát như sấm, chí hải ở giữa ba khối thánh truyền trong nháy mắt hòa tan ra, hóa thành đám thánh ngôn chữ viết, từ Tô Lâm trong miệng dường như sấm sét giống nhau, ầm ầm ra, xuyên tạc thánh nhân ngôn luận, tội khác. Đường giết. Phanh. Kịch liệt tư tưởng giao chiến. Thánh chuyên trên đó cường lực cũng không địch chân lý, ở một tiếng to lớn tiếng nổ vang ở giữa, toàn bộ nước Ngô trưởng thành đều rung động oanh minh đứng lên, phịch một tiếng, chín khối thánh chuyên chỉ ngăn cản chỉ chốc lát, liền không còn có đạo lý căn cứ kiên trì, ầm ầm trong lúc đó, từng mảnh vỡ vụn ra, hoàn toàn tiêu thất ở giữa thiên địa, không có đạo lý sống nhờ vào nhau tư tưởng, liền không có khả năng bị tồn tại thừa nhận. Ầm. Nước Ngô hoàng cung, quốc quân Tôn Kiến Thực cọ mà một chút từ Long Ý đứng lên, sắc mặt kỳ biến, nhịn không được kêu lên, đánh nát thánh chuyên, trưởng thành lay động. 100 năm trôi qua, vậy mà lại có người đánh nát ta nước Ngô trưởng thành trên đó thơ từ thánh chuyên. Hộ bộ thượng thư Nhiễm Tử Thành trong phủ nhìn Chí Hải ở giữa này một trăm nói vừa xây thành thang trời, Nhiễm Tử Thành cất tiếng cười to, thang trời trăm nói đã thành, tấn chức đại nho văn vị, nước Ngô ở giữa ai có thể đáng ta. Thế nhưng ngay Nhiễm Tử Thành này tấn chức đến lớn nho văn vị vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, đột nhiên hắn Chí Hải ở giữa cuồng quyển phong trào, biển ngập trời, thiên khai đất dùng, có không biết tên tiên hỏa lôi diễm vậy mà từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào hắn đạo thứ nhất thang trời trên. Ầm. Đạo thứ nhất thang trời bị lôi diễm ban trúng, ầm ầm đảo hướng khối thứ hai thang trời, ngay sau đó là đệ tam khối, đệ tứ khối. Dường như đa mễ nặc quân bài như nhau, thang trời sập phản ứng dây chuyển phát sinh ở một cái chớp mắt, Nhiễm Tử Thành đều còn không có làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng huống, hắn Chí Hải ở giữa, 100 nói thang trời liền ầm ầm toàn bộ sập, triệt triệt để mà biến thành hư ảo. Không. Nhiễm Tử Thành hai mắt dục nứt ra, cả người tinh thần đều trong nháy mắt hể bại xuống tới, hắn văn vị cảnh giới từ mới vừa rồi đại nho liên tục rơi xuống đến Hàn Lâm, lại rơi xuống đại học sĩ. Chương 37 Thái phó. Tại sao phải như vậy? Ta đại nho cảnh giới. Ta bậc thềm chi đạo. Cảnh giới liên tục rơi xuống, trí trong biển trăm nói thang trời toàn bộ đổ nát, Nhiễm Tử Thành tê tâm liệt phế giống giận, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, tự mình khổ tâm nghiên cứu cả đời bậc thềm chi đạo, rõ ràng đã đại thành, trăm nói thang trời một tầng đặt lên một tầng, đã có bản lãnh thông thiên. Thế nhưng vì sao? Trăm nói thang trời đại thành này, cũng bậc thềm chi đạo từ căn cơ gãy là lúc. Nhiễm Tử Thành lòng của thần nhìn phía đạo thứ nhất thang trời gãy chỗ, biết mình đây là bị người động nói chi căn cơ. Từ rất lý luận cơ bản chỗ bị người toàn bộ phủ nhận. Đây là kích thánh chuyên. Là ai? Rốt cuộc là thủy. Vậy mà có thể phá ta nghèo hèn phú quý luận thánh chuyên a? Chẳng lẽ là Ngô Tiến cái kia lão thất phu? Không có khả năng, hắn lấy đại nho thánh lực, ngày đêm đẩy ngã đều không thể phản bác ta lý luận. Giống giận thanh âm của ở Nhiễm Tử Thành trí trong biển bốc lên, ngay hắn nộ không thể nói cũng không từ phát tiết thời gian, trí trên biển khoảng không, sấm chớp rền vang, phảng phất là thanh âm phá không mà đến, chữ chữ len keng, như thiên hình, ra mồm át lẽ phải chi sách, còn muốn cho tàn lại cháy. Xuyên tạc thánh nhân ngôn luận, tội khác. Đường giết. Đây là Tô Lâm thanh âm của, uy nghiêm dường như thánh nhân chi ngôn, chỉ là thuần túy tư tưởng lực lượng, một có bất kỳ thực chất tính thánh lực, lại mỗi một chữ đều tràn đầy đạo lý huyền diệu, từng chữ mà như phách thiên lôi minh quất vào Nhiễm Tử Thành trí hải ở giữa. Ầm. Trí trong nước tư tưởng nước vậy mà lạnh run, phảng phất đụng phải thiên địch giống nhau, cấp tốc ngâm nước. Không, ta thật lớn tư tưởng, ta bậc thềm chi đạo. Trí khiếu là một đời người trí tuệ chi khiếu, trí hải còn lại là tổn chữ tư tưởng giọt nước mưa diệu dụng, Nhiễm Tử Thành trí trong biển tư tưởng giọt nước mưa, lộ vẻ hắn những năm gần đây chuyên tâm nghiên cứu bậc thềm chi đạo. Thế nhưng hôm nay, đại biểu bậc thềm trấn quốc chi sách trăm nói thang trời đổ nát, thậm chí ngay cả tư tưởng giọt nước mưa cũng gần cũng bị một trận thần diệu thánh âm chứng kiến. Tử Thành chớ sợ, lão phu đến đây trợ ngươi. Ngay Nhiễm Tử Thành trơ mắt muốn xem chứ chi trong nước tư tưởng giọt nước mưa bị triệt để trưng làm thời gian, một thanh tràn đầy quang hoa lượng thiên xích cấp tốc nhảy vào hắn trí hải ở giữa. Công mặc dù sơ tất phần thưởng, quá mặc dù cận tất giết. Lượng thiên chi xích tự có phán đoán suy luận, không cần thiết thánh nhân ngôn luận phát hình. Thôi thôi thôi. Nhiễm Tử Thành trí hải ở giữa, lượng thiên xích một mình đứng ở giữa thiên địa, tỏa sáng chứ một loại pháp gia uy nghiêm túc mục, vậy mà đem mới vừa rồi Tô Lâm mênh ngông quần quần thanh âm tiếng sấm cho lui đi. Phương Thái Phó. Nhìn thấy này một cây lượng thiên xích, Nhiễm Tử Thành mới chậm lại. Biết là thái phó đương triều cản tới cứu mình. Đại nho tu vi, đứng hàng một trong tam công chính nhất phẩm thái phó, chí hải ở giữa 100 chuôi lượng thiên xích đã có thể ngắn hợp trăm là một, cự ly bán thánh cảnh giới pháp gia chí thánh chỉ có một xa. Nguy hiểm thật. Tử Thành, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà sẽ ở thành tựu đại nho ngày này bị người đánh bại phú quý nghèo hèn luận thánh chuyên. Nhiễm Tử Thành trong thư phòng, mặc thái phó chim muông quan phục thái phó thu hồi lượng thiên xích, lại lòng tràn đầy phiền muộn mà nói rằng, Tử Thành, vốn có ta hướng thánh thượng to lớn ủng hộ ngươi bậc thềm chi đạo, liền là muốn đi qua của ngươi bậc thềm chi đạo quán triệt ta pháp gia chi đạo, thành tựu ta bán thánh vị. Thế nhưng hôm nay xem ra, ngươi cơ bản nhất thánh luôn căn cứ đã rồi bị người cho đẩy ngã. Xuyên tạc thành ý, cũng lấy ấy chứ thư lập nói, cho nên của ngươi thang trời tài trí tan vỡ, trí hải phương sẽ sôi trào. Tử Thành đa tạ phương thái phó cứu trí tri ân, thế nhưng Tử Thành cũng không cam lòng. Cầu thái phó dạy ta. Nguyên bản tấn chức đại nho hăng hái, chuẩn bị đại chiến thân thủ Nhiễm Tử Thành, lúc này lại tóc thai bù xù, thần tinh ngoài, nhưng là lại như cũ không cam lòng lúc đó. Của ngươi bậc thềm chi đạo nếu có thể có được vạn lý trường thành thừa nhận, nói rõ ngoài cụ bị nhất định tính tư tưởng. Chỉ bất quá, luận cứ căn bản thánh ngôn xuất hiện sai lầm. Chỉ cần ngươi sẽ tìm đến một câu thánh ngôn căn cứ, có lẽ lấy thực tiễn phương thức sáng tạo một câu thánh ngôn hình thức ban đầu, ngay cả có thể phá rồi sau đó lập thành tựu bản thánh. Thái phó lắc đầu, còn nói thêm, bất quá muốn lấy thực tiễn ra thánh ngôn, sao mà nàng cũng hay phải đánh bại ngươi thánh chuyên người kia văn vị tu vi không cao, phòng trường còn không có đạt được hàn lâm, nếu không, chính là ta lượng thiên xích cũng chưa chắc có thể cứu ngươi. Trong triều nhà giàu có con em thế gia, có nhiều lấy ngươi phú quý nghèo hèn luận ngôn luận khai trí, ngươi căn cơ bị ép, thang trời sập tin tức, tuyệt đối bất năng ngoại chuyện, nếu không sẽ khiến cho không biết nhiều ít lấy ngươi ngôn luận khai trí nho sĩ tư duy đổ nát, tư tưởng giải thể. Ai? Ngươi ở nhà tĩnh tư mình qua nửa năm, không được xuất môn, ta thì sẽ hướng thánh thượng thay ngươi nói tỉnh. Cảm thán một tiếng, thái phó liền phất tay háo ly khai nhiệm vụ, lưu lại Chí Hải đã thiên sang bách khổng Nhiễm Tử Thành, một người ánh mắt dại ra, tư tưởng dừng lại, si ngốc xem sách án trên đó đã hoàn toàn hẽ trăm năm quy linh giáp. Nước Ngô biên quan vạn lý trường thành, thánh chuyên thoái, trường thành trấn, những án thủ đồng sinh, trí khiếu ở giữa, thánh lực trao động, hiển nhiên là bị rung động rất lớn. Ha ha. Tô Lâm, thành công. Phú quý nghèo hèn luận thánh chuyên hoàn toàn nghiền nát ra, Nhiễm Tử Thành nhất định là thang trời đổ nát, trí hải chứng kiến, lại cũng vô pháp thu được trí tuệ tư tưởng. Treo một lòng đại học sĩ Hồng Cảnh Trương rốt cục thở dài một hơi, nhịn không được lớn tiếng đối Tô Lâm túi đầu trí tạ nói, hảo một án thủ đồng sinh. Tô Lâm, lúc này đây đánh nát thánh chuyên, ngươi đối với ta nước Ngô tất cả bách tính đều có công. Ta Hồng Cảnh Trương đại tất cả nước Ngô bách tính cảm tạ ngươi. Đồng thời, đối phương mới cố chấp và hiểu lầm biểu thị ấy nấy. Hồng đại học sĩ, học sinh chẳng qua là chính trực chân lý. Thánh nhân thánh ngôn nếu bị xuyên tạc, ta bối nho sĩ liền có nghĩa vụ để thánh ngôn chân nghĩa báo cho biết thiên hạ. Càng thêm bất năng dễ dàng tha thứ có người mưu toan lấy xuyên tạc sau khi thánh ngôn chứ thư lập nói, ố hế tư tưởng. Tô Lâm mặc dù chỉ là chính là đồng sinh, rõ ràng liên trí hải đều còn không có, thế nhưng trên người bộc phát ra cái loại này tư tưởng khí chất, lại làm cho người nghĩ như đối mặt một pho tượng đại nho vậy. Bất luận làm sao, Tô Lâm tương lai ngươi nhất định thành dụng cụ a. Chỉ bằng của ngươi này cổ tinh thần tư tưởng, đại nho văn vị đối với ngươi mà nói, dường như lấy đồ trong túi, chỉ là vấn đề thời gian. Lớn như vậy tin tức tốt, đối đãi lập tức thánh lực truyền thư, báo cáo lao sư triều đại đương thời thái sư đại nho Ngô Tiến. Hồng Cảnh Trương cũng bị Tô Lâm trên người thả ra tính tư tưởng bị nhiễm, sau đó lập tức trí khiếu bắt đầu khởi động, không tiếc lấy trí trong biển tràn đầy thánh lực, viết một phong thánh lực truyền thư, nhanh chóng phao hướng kinh thành phương hướng. Hơn thế đồng thời, kinh thành thái sư trong phủ triều đại đương thời thái sư đại nho Ngô Tiến chính lo lắng cùng thái tử thiểu sư Tằng Quý có thể thảo luận đến tột cùng làm sao ứng đối Nhiễm Tử Thành trăm nói thang trời thời gian. Đột nhiên thái sư ấn thu được cảm ứng, Ngô Tiến như quốc quân tôn kiến thực như nhau thất thanh kêu lên, đánh nát thánh chuyên, trưởng thành rung động. Sau trăm tuổi, lại có người lần thứ hai đánh nát trường thành thánh chuyên. Nô thái sư, đánh nát thánh chuyên cố nhiên khó có được, thế nhưng sợ rằng việc này đều không phải ta đợi hẳn là chú ý việc cấp bách, phải nghĩ biện pháp ứng đối nhiễm tử thành. Cũng không biết Hồng Đại học sĩ có được hay không thuyết phục đại tướng quân Trầm Nhược Hư xuất động thượng phương bảo kiếm. Tăng quý có thể thần tình tương đối bi quan mà nói rằng, mặc dù bất năng, để nước Ngô bách tính, ta cam nguyện thu được thánh điện muôn đời trách phạt, cam mạo đại sơ xuất, tự mình xuất thủ đánh chết nhiễm tử thành. Thái sư Ngô Tiến trong mắt toát ra một chút tư tưởng chi lửa, hắn chính là lấy á thánh mạnh tử chi ngôn dân làm đắt, xa tác thứ hai, quân làm khinh khai trí, là nước Ngô không thế thiên tài, đứng hàng nước Ngô tam công đứng đầu, vì nước quân lo liệu khổ chính vụ, vâng chịu đó là dân đắc quân khinh hạch tâm tư tưởng. Hắn văn vị tu vi cũng đã tích lũy tới cực điểm, chí hải ở giữa hiện ra 100 tôn hô liễn, dĩ nhiên là và bán thánh họ Đoan Mục ban thưởng vậy khí. 100 triệu không thể a. Thái sư thế nhưng ta nước Ngô nho si đứng đầu, xả cây trụ. Nếu là không có thái sư hô liễn an bang khả năng, ta nước Ngô bách tính tất nhiên rơi vào nước sôi lửa bỏng trong. Vừa nghe đến thái sư Ngô Tiến dự định hy sinh tự mình mạnh mẽ đánh chết nhiễm tử thành, thái tử thiểu sư Tằng Quý có thể cấp vội vàng khuyên đủ. Chuyện thế gian, có thể làm mà thôi, có không thể làm mà thôi. Ta chi ý đã quyết, hô liễn vẻ đẹp, hoàn về bách tính. Ngay thái sư Ngô Tiến tâm ý đã quyết, đang định nhích người đi trước nhiễm tử thành trong phủ dùng thánh lực thần thông mạnh mẽ đánh chết thời gian, đột nhiên một đạo thánh lực truyền thư đúng lúc mà truyền đến, Ngô Tiến tiếp được xem, liền lập tức triển lộ hội ý mỉm cười, liên tiếp nói ba thật lớn chữ tốt. Hảo, hảo, hảo. Tăng đại nhân, không muốn mới vừa rồi bị đánh nát thánh chuyên hay nhiễm tử thành phú quý nghèo hèn luận, đúng là trời giúp ta nước Ngô, lại vẫn chỉ là một gã liên trí hải cũng còn vị trúc liền án thủ đồng sinh. Quả thật nước Ngô xã tắc may mắn, nước Ngô bách tính may mắn a. Nhiễm tử thành lúc này tất nhiên đã thang trời đổ nát. Chí hải khô cạn, không đáng để lo, lại cũng không đáng để lo. Dĩ nhiên là ấy đại hỷ sự, hy vọng tới thái a. Tăng quý có thể cũng lên tiếng phá lên cười. Bất quá, phú quý nghèo hèn luận thánh chuyên bị đánh nát, tất nhiên sẽ dao động rất nhiều ta chiêu nội đa phần trong chi ngôn khai trí nho sĩ trí tuệ căn cơ. Để đại cục, tất nhiên không thể để cho việc này bị rộng khắp biết được. Không hổ là thống lĩnh nước Ngô chính vụ thái sư đại nho Ngô Tiến, tất cả cũng là vì nước Ngô xã tắc và bách tính, lo lắng chu toàn. Lúc này lấy đại nho thánh lực, thư trả lời một phòng. Phát hướng biên quan trường thành hồng cảnh trương tay của trong. Lão sư hồi âm. Thánh lực truyền thư, trong nháy mắt thiên lý, chỉ là vô cùng tiêu hao chân quý thánh lực, hồng cảnh trương nhận được đại nho Ngô Tiến quay về hàm, lúc này mở miệng đối ở đây án thủ đồng sinh muốn nói, chuyện hôm nay, can hệ trọng đại. Bọn ngươi nếu có cảm ngoại chuyện người, sẽ nghiêm trị trừng phạt. Nói xong nói thế, hồng cảnh trương nhìn phía quân doanh phương hướng, một trận sát khí ngập trời vậy mà như đại mạc cô yên như nhau, thẳng tắp mà mọc lên, đột nhiên biến sắc, hét lớn, bất hảo. Đại tướng quân Trầm Nhược Hư phải ra khỏi động thượng phương bảo kiếm. Nhiễm tử thành hôm nay đã không đáng để lo, 100 triệu không thể để cho đại tướng quân lại bởi vậy chết ta. Chương 38, Thính Tô Danh Lâm. Đại mạc cô yên thẳng. Sát khí này hạng chi đặc hơn. Nhìn sát khí ngất trời, Tô Lâm cũng cảm thấy một sơ sát tiêu điều, đồng thời còn có một loại bàng bạc hùng hồn liều chết đại nghĩa. Bọn ngươi án thủ đồng sinh, có thể tự mình làm rút quân về doanh, bản quan nu mau chạy về. Vội vã phân phó một tiếng, hồng cảnh trương trí khiếu ở giữa, một ông trí hải trên, khổng lồ thánh lực trong nháy mắt bừng lên, đưa hắn hai chân bao lấy, hữu cảm nhi phát, miệng hát dịch thủy ca viết. Phong rền vang hề dịch thủy hẳn, trắng sĩ vừa đi hề không trở lại. Tham hang hổ hề nhập giao cung, ngửa mặt lên trời hư khí hề thành bạch hồng. Trâm đại tướng quân, hồng cảnh trương tới cũng. Thánh lực thần thông, mạnh mẽ vang dội. Tô Lâm bên thai nghe được tiếng sấm ầm ầm, liền chỉ thấy hồng cảnh trương cả người vèo một cái bay lên không, hồng vậy mà không tiếc tiêu hao khổng lồ thánh lực, phát động thánh lực thần thông mạnh mẽ vang dội, dường như sấm chớp rền vang giống nhau, trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ, hướng đại mạc cô yên chỗ vọt tới. Hiện trường án thủ đồng sinh, mỗi một người đều cảm xúc dâng trào. Đang mong đợi mình cũng thành công làm đại học sĩ một ngày đêm, có thể tiêu hao thánh lực, sử dụng ra thánh lực thần thông, lấy thánh lực câu thông cự ly, chỉ cần tư tưởng ý niệm trong đầu có thể đạt tới địa phương, ngay lập tức vạn lý cũng không phải không có khả năng. Gì? Ta trí khiếu ở giữa, tại sao lại sinh ra một khối thánh chuyên? Từ hồng cảnh trương thánh lực thần thông chấn động ở giữa phục hồi tinh thần lại, Tô Lâm nội thị mình trí khiếu, lại phát hiện tại nơi phiến trí tuệ tư tưởng tụ tập hỗn độn nơi, vậy mà lại thêm một khối kim long lánh thánh chuyên. Được rồi, mới vừa rồi đánh nát 9 khối phú quý nghèo hèn luận thánh chuyên thời gian, từng mảnh thánh chuyên vỡ vụn đều biến mất không thấy. Chẳng lẽ nói đây là 9 khối thánh chuyên đối với ta quay về quỹ? Tô Lâm lòng của trong như thế đoán rằng, nghĩ đến đây cũng là đánh nát thánh chuyên tưởng cho. Bất quá này vị miễn cũng quá nhỏ tức giận một ít đi. Tự mình đánh nát 9 khối thánh chuyên, mới thưởng cho mình chính là một khối thánh chuyên. Thế nhưng Tô Lâm không biết là trí khiếu trong mỗi một khối thánh chuyên đều cực kỳ khó được. Người tầm thường thi đậu đồng sinh mới chỉ có một khối thánh chuyên, án thủ có thể đa một khối, tú tài cũng bất quá mới 10 khối mà thôi. Mà Tô Lâm hiện tại thánh ngôn khai trí 2 khối. Thu từ đạt phủ thì một khối, hiện tại đánh nát thánh chuyên lại thu được một khối, tổng cộng ở trí khiếu trong có 4 khối thánh chuyên. Thiên nột. Này nếu như bị hắn người biết còn phải. Nhất là nơi này án thủ đồng sinh môn, thì là được công nhận nước Ngô đệ nhất án thủ, lấy đại nho ngôn khai trí Lâm Vạn Kinh hiện tại trí khiếu ở giữa cũng bất quá non nửa khối thánh chuyên. Mà Tô Lâm lại đang còn không có thu được đồng sinh văn vị thời gian, an vị ủng 4 khối thánh chuyên, này đã không thể đơn giản dùng yêu nghiệt và nghịch thiên để hình dung. Thánh chuyên là sử dụng thánh lực thần thông và thánh lực pháp thuật là lúc, tư tưởng phát lực môi giới lực lượng. Bất quá thánh lực thần thông và thánh lực pháp thuật đã có chỗ bất đồng. Thánh lực thần thông uy lực thật lớn, cũng vĩnh cửu tính mà tiêu hao thánh lực, đại giới rất lớn. Thánh lực pháp thuật uy năng mặc dù nhỏ nhiều lắm, thế nhưng tiêu hao thánh lực có thể chậm rãi khôi phục lại. Dường như mới vừa rồi Hồng Đại học sĩ sử dụng mạnh mẽ vang dội thánh lực thần thông, đó là vĩnh cửu tính tiêu hao chí ít thập chuyên thánh lực. Chỉ là vì cấp tốc chạy về quân doanh đi, này đại giới không thể bảo là không lớn a. Rốt cuộc là bởi vì cái gì chứ? Sát khí ngất trời, vừa đại biểu cái gì? Trầm Lực Hư, chúng ta nước Ngô duy nhất đại tướng quân. Tô Lâm tuy rằng không biết trại lính sát khí rốt cuộc là vì cái gì, thế nhưng mơ hồ nghĩ nhất định cùng mình đánh nát thánh chuyên có điều quan hệ. Bất quá lúc này, hắn nhìn về phía những thứ khác này án thủ môn, lại phát hiện, lại có mấy hắn huyện án thủ, vậy mà nằm trên mặt đất, ôm đầu, đè lại trí khiếu, đang thống khổ thân. Ngâm. Này, bọn họ rốt cuộc làm sao vậy? Đi ra phía trước, Tô Lâm ánh mắt nhất thời hay một ngừng, mấy người này trí khiếu vậy mà mơ hồ có khép kín xu thế, hơn nữa, trí khiếu ở giữa thánh lực đã bị vừa kéo mà vô ích. Tô Lâm, ngươi mới vừa rồi đánh nát phú quý nghèo hèn luận thánh truyền, mà mấy người này đều là lấy phú quý nghèo hèn luận khai trí. Cho nên, bọn họ chính mắt thấy được mình khai trí chi ngôn bị ngươi đánh nát, tự nhiên tư tưởng ý niệm trong đầu vô pháp hiểu rõ, trí khiếu cũng bị vội và đóng, thánh lực càng không biết bị cái gì lực lượng rút sạch không còn. Tô Lâm nhìn về phía người nói chuyện, đúng là trước cho mình nghị kê tới kích thánh truyền Hồng Cảnh Trương cháu trai Hồng Ly Ngọc, kiến giải trên đó mấy người ai ưu thân. Ngâm, trong lòng cũng có chút hứa không đành lòng, dù sao những người này cũng không có lớn sai lầm, lại bởi vì mình đánh nát thánh truyền mà trí khiếu đóng. Thánh lực bất thời giờ, là ta không có lo lắng đến điểm này, bọn họ thật vất vả dùng Hàn Lâm chi ngôn phú quý nghèo hèn luận khai trí, hôm nay tất cả nỗ lực liền hóa thành bọt nước. Không là của ngươi thác, Tô Lâm, bọn họ nếu cảm tuyển trạch phú quý nghèo hèn luận khai trí, liền phải làm cho tốt như vậy chuẩn bị tâm lý. Mới vừa rồi thúc phụ làm chúng ta đối với chuyện này thủ khẩu như mình, cũng là vì để tránh cho những chuyện tương tự ở nước Ngô khuyết tán ra. Ngươi phải biết rằng, theo ta được biết, nước Ngô sĩ tộc ở giữa đệ tử, có một thành nhân số của đều là dùng này phú quý nghèo hèn luận khai trí. Nếu là bị bọn họ biết phú quý nghèo hèn luận thánh chuyên đã bị ngươi đánh nát, sợ rằng sẽ trở thành những người này ngập đầu thái hương. Hồng Ly Ngọc nhìn thẳng vào Tô Lâm, nàng mặt như hoa đào, mắt xếp, lớn lên cực kỳ tuấn tú, nhất là một đôi sẽ câu người hồn phách ánh mắt của, để lộ ra một không giống tầm thường tư tưởng ánh sáng tới. Tô Lâm bị nàng xem phải không khỏi có chút hoảng hốt, có một loại cảm giác kỳ quái, hình như là đang bị một nữ nhân xinh đẹp nhìn chăm chú. Thảo nào Hồng Đại học sĩ muốn khống chế chuyện này ảnh hưởng, mặc dù hắn phản đối phú quý nghèo hèn luận quan điểm, cũng không muốn để nhiều như vậy nho sĩ trí khiếu bị đóng cửa bốn. Bọn họ mấy người này, lẽ nào cả đời cũng chỉ có thể như vậy? Tô Lâm chỉ vào trên mặt đất đã từ từ khôi phục như cũ mấy người, hỏi. Hồng Ly Ngọc ánh mắt rất có thần, nàng xem hướng Tô Lâm ánh mắt của mang theo một loại vi diệu thưởng thức, cười nói, kỳ thực này đối với bọn hắn mà nói, trái lại có thể là một hồi kỳ ngộ. Một hồi kỳ ngộ? Từ đâu nói đến? Tô Lâm kỳ quái nói. Bởi vì bọn họ có lần thứ hai khai trí cơ hội, khai trí chi ngôn bị đánh nát, bọn họ trí khiếu sẽ một lần nữa phong bế, tuy rằng có thể nói là kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, thế nhưng chỉ cần bọn họ lại cú nỗ lực, ngay cả có thể càng cao một tầng ngôn luận khai trí. Phú quý nghèo hèn luận bất quá là Hàn Lâm chi ngôn, bọn họ nếu như cú lực lĩnh ngộ, khó bất năng lấy đại nho thậm chí là bán thánh ngôn luận lần thứ hai khai trí. Hồng Ly Ngọc ở đối Tô Lâm giải thích thời gian, những thứ khác án thủ môn đã ở dốc lòng nghe, dù sao về lần thứ hai khai trí không có thể như vậy bất luận kẻ nào đều biết. Mọi người nghe xong sau đó, không ngừng mà gật đầu, thầm nghĩ ngoài không hổ là Hồng Đại học sĩ cháu trai, không chỉ có vóc người là yêu nghiệt cấp bậc mỹ nam tử, ngay cả học thức và hiểu biết cũng xa so với bọn hắn phong giàu nhiều lắm. Bọn họ thánh lực đều biến mất. Chẳng lẽ nói, ta trí khiếu trong đa đi ra ngoài một chuyên thánh lực, dĩ nhiên là từ bọn họ trí khiếu nội cướp đoạt mà đến. Tô Lâm lòng của trong âm thầm sợ hai than, lại cũng không có lên tiếng, đây chỉ là hắn một loại đoán rằng, tự mình đánh nát phú quý nghèo hèn luận thánh truyền, cho nên khi lấy ấy mở lời nho sĩ biết việc này trí khiếu phong bế sau đó, này bởi vì khai trí lấy được thánh lực, sẽ toàn bộ bị tự mình hấp thu. Trên mặt đất mấy người kia cũng chậm rãi bò dậy, ánh mắt có chút dại ra, ánh mắt ở giữa thiếu vài phần linh động. Trí khiếu đã khép kín, nhưng là bọn hắn nghe xong Hồng Ly Ngọc nói, trái lại tỉnh lại nổi lên tinh thần. Một người trong đó quay Hồng Ly Ngọc túi người cúi đầu, nói cảm tạ, đa tạ Hồng công tử khai đạo, để ta biết thời gian tới có lẽ có lớn hơn nữa kỳ ngộ, mà không đến mức tâm như cho tàn bùng tha. Ngày khác ta Lưu Hồng Chí nếu là đạt được thành tựu cao hơn, nhất định thiên ân vạn tạ Hồng công tử. Những thứ khác mấy người cũng là như vậy, nhất nhất bái tạ Hồng Ly Ngọc, ngay cả kinh thành đệ nhất án thủ Lâm Vạn Kinh cũng thay những án thủ đối với hắn chắp tay nói, Hồng công tử liên lần thứ hai khai trí đều có thể biết được, Vạn Kinh bội phục, chỉ là nước Ngô lần này nổi danh huyện thí nho sinh, ta hầu như đều có kết giao. Có thể hình như trước đó vẫn chưa nghe qua về Hồng công tử thanh danh nha. Lâm công tử khách khí, Ly Ngọc từ nhỏ bị gia tộc đưa đến quan ngoại lịch lãm, cho nên cũng không bình thường bay về nước Ngô. Đem sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác lấy ra nữa dùng, Hồng Ly Ngọc một chút cũng không có thất kinh, lúc này đây Thỏ Ngọc yêu tộc yêu vương Ly Ngọc để thánh nữ Ly Ngọc đến đây nhân tộc học tập, từ lúc đã nhiều năm trước liền làm xong chuẩn bị đầy đủ, cho nên cũng không sợ bất luận kẻ nào chọc thủng. Quan ngoại lịch lãm. Đây chính là nguy hiểm phi thường a. Tuy rằng chúng ta tộc ở quan ngoại cũng có trọng trấn, thế nhưng dù sao cũng là man tộc và yêu tộc địa bàn. Xem ra quả nhiên là dường như Mạnh Tử Á Thánh nói sống ở gian nan khổ cực chết vào yên vui, ta đợi nho sĩ hưởng thụ thiên hạ thái bình yên vui, tự nhiên không kịp Hồng công tử trải qua sinh tử trong nháy mắt cảm lộ đi. Lâm Vạn Kinh vừa nghe đến Hồng Ly Ngọc là ở quan ngoại lịch lãm lớn lên, trong lòng đó là dùng mình, đối với nàng càng bội phục đứng lên. Chín nước các đại thế gia ở giữa, liền bình thường có thế gia đem con em gia tộc đưa hướng quan ngoại lịch lãm, từ nhỏ ngay gian nan nguy hiểm hoàn cảnh ở giữa lớn, một bên học tập nho pháp nho nói, một bên giấy rùa yêu cầu sinh tồn, tự nhiên mà vậy ở học thức và tư tưởng trên đó, đều không phải là tầm thường nho sĩ có thể sánh bằng. Hơn nữa, là trọng yếu hơn một điểm cũng, giống nhau có thể đem con em gia tộc đưa hướng quan ngoại thí luyện, đều là bán thánh thế gia, những đệ tử càng phải lấy thánh ngôn khai trí lại vừa đi. Nơi này thánh ngôn, thông thường cũng đều là chỉ bán thánh chi ngôn. Cho nên, Lâm Vạn Kinh cái này đại nho chí tôn, lấy đại nho khai trí nước nô đệ nhất tán thủ, nghe được Hồng Ly Ngọc là đến quan ngoại lịch lãm, liền lập tức ở suy đoán lai lịch của nàng. Mà Tô Lâm cũng tuyệt không hiểu được quan ngoại lịch lãm là đại biểu cho cái gì, chẳng qua là cảm thấy Hồng Ly Ngọc thực sự lớn lên có chút thái yêu nghiệt, rõ ràng là một người nam nhân, so với nữ nhân xinh đẹp hơn, để chính hắn một nam nhân nhìn đều có chút thất hồn lạc phách, không dám nhìn thẳng hai mắt của nàng. Được rồi, Hồng công tử, trước ngươi muốn ta tới đánh nát thánh chuyên, có đúng hay không? Kỳ thực ngươi đã sớm biết ta nói đúng. Nhìn Hồng Ly Ngọc, Tô Lâm nhịn không được hỏi dấu ở nghi vấn trong lòng. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng cái này Hồng Ly Ngọc như những thứ khác án thủ giống nhau là chờ xem mình chê cười, thế nhưng trên thực tế, một đường mà đến, hắn đều phát hiện này Hồng Ly Ngọc biểu hiện thật là chân chân thiết thiết tin tưởng mình có thể đánh nát thánh chuyên. Đồng thời, ở Tô Lâm đánh nát thánh chuyên lúc, ở đây Liên Hồng Cảnh Trương đều kinh ngạc phải cả tiếng khen hay, hết lần này tới lần khác này Hồng Ly Ngọc lại tựa hồ như đã sớm ngờ tới là như vậy giống nhau, gợn sóng không sợ hãi. Tô Lâm, ngươi rốt cục hỏi vấn đề này. Ngươi thực sự tưởng muốn biết tại sao không? Hồng Ly Ngọc nhất phó Liêu Địch tiên cơ dáng dấp, nhàn nhạt chỉ vào Tô Lâm nói rằng, cũng bởi vì ngươi tính Tô Danh Lâm. Chương 39, Thương Quân Nhất Bái. Ta tính danh. Cái này cùng ngươi tin tưởng lời của ta, có quan hệ sao? Tô Lâm có chút không giải thích được nói. Có quan hệ hay không, ngươi theo ta nhiều, vừa nhìn liền biết. Hồng Ly Ngọc xảo tiếu phán hề, lại đang nụ cười này trong lúc đó, lệnh một đám án thủ đồng sinh môn chỉ chốc lát thất thần, bao quát Tô Lâm ở bên trong, đều thật sâu ở trí khiếu ở giữa nghi ngờ tư tưởng của mình một phen, chẳng lẽ nói mình là dường như chiến quốc Long Dương quân như nhau trai hiền phong. Nhanh lên lắc lắc đầu, Tô Lâm dùng thánh lực ở trí khiếu ở giữa tẩy địch một phen, mới xua đuổi này để cho mình cảm thấy ác hàn tìm cách. Các vị án thủ đồng sinh, tò mò theo Hồng Ly Ngọc đi tới một khắc phiến trường thành dưới chân, Hồng Ly Ngọc chỉ vào trong đó một khối thánh chuyên vừa muốn nói gì tới, tỉ mỉ một ngưng mắt nhìn, cũng biến sắc, kêu lên, vậy mà đã biến thành Minh Châu đại tác. Minh Châu chi thơ. Ta xem một chút. Này một mảnh thành tường hình như thu nhận sử dụng đều là này một hai tháng tới ta nước Ngô đản xanh đạt phụ trở lên thơ từ văn sách, từng Nguyệt Thánh Điện đều đã phái Thánh Văn Bộ biên soạn đến đây thu thập tân đản xanh thơ tử. Gì? Này một bài thu từ viết thu, không phải là huyện chúng ta thử thi phú khảo để phạm vi sao? Những án thủ đồng sinh, có thể nói đã coi như là nước Ngô lần này đồng sinh tinh nhuệ, một huyện án thủ, không có người nào điều không phải thị mới tự ngạo. Ngay cả trong bọn họ tuyệt đại bộ phân người đang huyện thí thi phú quyển đều viết ra huyền thơ. Thế nhưng, lại không có người nào có thể viết ra đạt phụ thơ từ tới. Coi như là Lâm Vạn Kinh cũng kém như vậy một điểm. Dù sao, đạt phủ thơ từ đã đủ để song Vạn Lý Trường Thành thừa nhận, có thể hóa thành thánh chuyên vĩnh trấn Vạn Lý Trường Thành. Từ xưa phùng thù bị tịch liêu, ta luôn ngày mùa thu thắng xuân chiêu. Trời quang nhất bài vân trên đó, liền dẫn thơ tình đến bích tiêu. Có người một vừa nhìn, một bên nhịn không được đem chỉnh thủ thơ tràn ngập cảm tình mà đọc diễn cảm đi ra, một bên đọc chứ, trí khiếu ở giữa vậy mà dâng lên một luồng thanh minh lạc quan rộng rãi khí, đây là Minh Châu đại tác phẩm có thể mang đến cho tư tưởng của người ta tâm tình ảnh hưởng. Hảo, này thơ hay. Thơ tử viết thu cho tới bây giờ đều là bi tịch liêu, không nghĩ tới lại có người có thể làm cho mùa thu sang sảng rộng rãi như vậy vô cùng nhuần nhuyễn. Một đám án thủ không được gật đầu tán thưởng, ngay cả ngộ tính cao như Lâm Vạn Kinh mấy người, trí khiếu trong tư tưởng hỏa quang nhấp nháy, không có mở ra trí hải trí khiếu nội, tư tưởng vậy mà vừa tinh thâm vài phần. Bất luận là thơ tử hoặc là văn phú, thậm chí là một ít ca dao và bức tranh tác, đều là tác giả tư tưởng hiện ra một vật dẫn mà thôi. Một bài Minh Châu chi thơ, đối với xem không hiểu trong đó hàm nghĩa người mà nói, chẳng qua là một đống chữ từ xây mà thành. Thế nhưng chân chính có thể độc động tác giả thơ từ ngụ ý, lại có thể từ từ ngự trông được ra cảnh, từ cảnh trông được ra tình tới, lại từ tình lý nhìn ra nói. Đây cũng là tư tưởng vĩ đại chỗ, tư tưởng vô ảnh vô hình, nhưng có thể bất luận cái gì hình thức tồn tại và truyền lại. Cảnh thu, trời quang, bạch hạc, bích tiêu những thứ này đều là cảnh, bi, tịch liêu đến tháng xuân chiêu sắc mặt vui mừng, những thứ này là tình. Ngụ tình cho cảnh, đây là thơ ca thông dụng thủ pháp, mà triệt để giấu ở tình phía sau lại là một loại lạc quan rộng rãi chi đạo. Cho nên thơ tử văn chương vô ngoại hồ này ba tầng hàng nghĩa, thế nhưng chân chính có thể liếc mắt nhìn thẳng liền thấy trong đó nói, cũng cực kỳ khó được, một ngày lĩnh ngộ thơ tử trong biểu đạt nói, tự nhiên có thể tinh thâm tư tưởng, có điều cảm ngộ. Tô Lâm, ngươi này thủ rõ ràng trước là đạt phụ chi thơ, vì sao hôm nay vậy mà nhảy mà thành Minh Châu đại tác ca? Liên quan mọi người tới được Hồng Ly Ngọc đều kinh ngạc kêu lên, hiển nhiên nàng cũng là thật không ngờ, mới chính là lục nhật, Tô Lâm thu tử cũng đã tấn chức đến Minh Châu đại tác. Cái gì? Bài thơ này là Tô Lâm viết? Ta còn tưởng rằng là quốc gia chúng ta vị ấy đại nho viết chứ. Chẳng lẽ, này dĩ nhiên là Tô Lâm ở huyện thí trên đó thơ tử. Thiên nột. Huyện thí thơ tử quyển có thể viết ra Minh Châu đại tác phẩm tới, này. Chín nước mấy nghìn năm qua cũng không có người nào a. Bị Hồng Ly Ngọc vừa đề tỉnh, mọi người mới vội vã hướng phía Thu Từ tác giả Lạc Khoản nhìn lại, vậy mà thật là Tô Lâm hai chữ. Hơn nữa, chỉnh thủ thơ thể chữ hồn nhiên thiên thành, tràn đầy đại khí, thì là nói là chữ tên thư pháp gia viết cũng không quá đáng. Mà như vậy thơ, như vậy chữ, đều đang là xuất từ Tô Lâm tay của bút. Nếu như nói Tô Lâm trước cãi lại Thánh Luân giải thích lệch lạc, hoàn để cho bọn họ nghĩ có một tia mưu lợi thành phần ở đây, giờ này khắc này, ở như vậy rộng rãi lạc quan chi thơ, như vậy tràn đầy đại khí chi chữ chấn động dưới, mọi người không lời nào để nói, chỉ có khiếp sợ, chỉ có phát ra từ nội tâm kính phục. Những người này đều là thiên chi tiêu tử, đều là từ nhỏ bị thị là thiên tài nho sĩ, lòng kiêu ngạo và không phục chi tâm còn hơn phổ thông nho sĩ đều càng sâu. Thế nhưng, hiện tại chân chính thấy được Tô Lâm thâm tàng bất lộ thực lực lúc, căn bản không có biện pháp lại đố kỵ, đỏ mắt và háng hại. Vui lòng phục tùng, ở ưu thế tuyệt đối và tài hoa dưới, kể cả Lâm Vạn Kinh ở bên trong sở hữu an thủ đồng sinh, nhất tề hướng Tô Lâm lễ một chút, chắp tay nói xin lỗi. Tô công tử đại tài, là ta chờ có mắt thức châu. Trái lại bởi vì Tô công tử sinh ra còn đối với ngài có thành kiến. Xem ra Hàn Lâm Nhiễm tử thành phú quý nghèo hèn luận quả nhiên là không có đạo lý đáng nói, ngày hôm nay ta rốt cuộc thấy được, mặc dù là như Tô công tử như vậy chỉ là tú tài người ấy sinh ra, còn hơn chúng ta những vị nhà giàu có sĩ tộc con trai trường tới, tài hoa hỏa khí lượng phẩm cách cũng không biết cao gấp bao nhiêu lần. Những án thủ đồng sinh, học tập nho pháp, tinh túy tư tưởng, tuy rằng trước cân phong đối Tô Lâm tiến hành châm chọc và cười nhạo, thế nhưng lúc này nhận sai đứng lên lại không thể không biết mất mặt. Dù sao luận ngữ thánh ngôn viết, quá mà không sửa, là vị quá vậy. Phạm sai lầm không biết đi hối cải, đây mới thực sự là quá. Ha ha, ta đã sớm biết Tô huynh tất nhiên nhân trung long vượng, cho nên mới có kết giao chi tâm. Đáng trách Hoàng Thông, còn dùng ngụy thánh ngôn giải thích tới chỉ trích ta. Tô huynh mãi là có thể viết ra Minh Châu đại tác phẩm thiên tài, ta Viên Mộ giao định Tô huynh cái này chi kỷ bạn tốt. Viên Mộ lúc này tư tưởng hiểu rõ, ý niệm trong đầu không gì sánh được thông thuận, trí khiếu ở giữa, tràn đầy đều là vui sướng nghệ nhại khoái ý trong lòng âm thầm cảm tạ mình thúc phụ An phủ chi phủ Viên Thiên Trương. Mà song danh gia truyền thừa Hoàng Thông, lúc này mặt đỏ như táo, nhưng cũng viết chữ đầu chắp tay tiến lên, đối Tô Lâm túi đầu nói, Tô công tử, ta Hoàng Thông lần này là thật tiểu nhân, bị ta biểu đệ Triệu Sảng sở lầm, vậy mà muốn quấy rầy công tử tư tưởng và ý niệm trong đầu, ý đồ trở ngại công tử thu được văn vị, mở trí hải. Bởi vì ngày thứ hai liền muốn thăm viếng trưởng thành, thu hoạch văn vị, cho nên đồng sinh tư tưởng ý niệm trong đầu phải thuần khiết ngây thơ, vâng chịu mình khai trí chi đạo, mới có thể cú bình yên vô sự mở trí hải, thu hoạch thánh lực chỗ tốt. Hoàng Thông lúc này liền cũng thả cảm thấy thẹn chi tâm, cam nguyện túi đầu nhận sai, thậm chí ngay cả phía sau suối dục hắn Triệu Sảng cũng thông báo đi ra. Hừ, nguyên lai vừa Triệu Sảng, ta nhớ kỹ hắn hay lấy phú quý nghèo hèn luận khai trí. Xem ra lần trước thánh miếu mở trí hải thì đối với hắn giáo huấn còn chưa đủ, ta có ta thứ cho chi đạo, thế nhưng cũng không thể một mặt quan thứ, đánh rắn không chết phản thụ ngoài làm hại sự tình nhìn mãi quấn mắt. Xem ra sau này, nên vì ta thứ cho chi đạo cũng hơn nữa một cái thước đo, học tập pháp gia tư tưởng, lấy chính xác đo lường tới cân nhắc mức hình phạt. Tô Lâm trí khiếu trong tư tưởng lưu chuyển, hắn nhìn ra được, này Hoàng Thông căn bản cũng không phải là thật tình thực lòng muốn cùng mình nhận sai nói khiểm, chẳng qua là để ngày thứ hai mở trí hải mới chịu đem điều này tâm cấp hóa giải mà thôi. Thế nhưng nếu đối phương đều rộng lượng như vậy tự nhiên thừa nhận lệch lạc đồng thời nói xin lỗi, Tô Lâm tự nhiên cũng không thể làm nhiều người như vậy mặt lại trách tội có lẽ trả thù cái gì, cười cười, nói rằng, lòng hại người không thể có, Hoàng Thông, ngươi danh gia chi quỷ biện đủ để lật ngược phải trái, thánh ngôn chu tâm hạng chi lợi hại. Ta thả khuyên ngươi một câu, cựu làm ác người, tất định là người sợ ác. Rất rõ ràng, Tô Lâm một câu nói này là ở báo cho Hoàng Thông, sau đó không nên sử dụng nữa danh gian này quỷ biện đi thai họa người khác chí khiếu tư tưởng. Không phải chung có một ngày muốn ác hưu ác báo, chết đã đến nơi. Cần tuân Tô công tử giáo dục, Hoàng Thông nhất định ghi nhớ trong lòng. Rất khiêm tốn mà tiếp nhận rồi Tô Lâm báo cho, này Hoàng Thông nhưng thật ra hảo nhất lượng, bất quá ở ngoài ở sâu trong nội tâm, đã có một tia bị ngăn chặn căm giận dũng động, chỉ cần ngày mai mở trí hải hoàn thành sau đó, sẽ gặp một lần nữa càng thêm cuồng vọng mà thả ra ngoài. Lại cùng chư vị án thủ môn sướng hàn huyên một trận, bọn họ đàm luận phải nhiều nhất hay hỏi Tô Lâm thiếp kinh rốt cuộc được rồi vài đạo, kết quả biết Tô Lâm vậy mà 50 nói tất cả đều được rồi, đều lần thứ hai bị khiếp sợ. Đối Tô Lâm là vừa bội phục vừa ước ao. Hơn nữa, còn có nhiều án đặc biệt thủ đồng sinh, gạt kiểm tới, từ thánh chuyên trên, đem Tô Lâm thủ thu từ đầu đôi thác ấn trở lại, luôn miệng nói muốn vẽ học tập Tô Lâm thể chữ. Thời gian không còn sớm, bay nhanh đỏ thâm tuấn mã ở trên hoang dã bốn ba, một đám hăng hái nước nô án thủ môn trở về quân doanh. Ở trên đường, Hồng Ly Ngọc len lén tới gần Tô Lâm, vậy mà tác dụng thánh lực truyền âm pháp thuật, đối với hắn nói, Tô Lâm, mục tú cho Lâm Phong tất tội chi. Được rồi, ta nhớ kỹ về vô hữu bất như kỳ giả chính xác thánh luôn giải thích. Ta hình như ở có chút thất truyền bán thánh điển tịch ở giữa thấy qua tương quan chú thích à? Hồng Ly Ngọc thánh lực truyền âm ở Tô Lâm trong đầu vang lên, hắn kinh nghi một tiếng, cũng muốn hỏi vấn Hồng Ly Ngọc đến tuột cùng là có ý gì thời gian, nàng đã một con tuyệt trần, khoái mã giá vào quân doanh ở giữa. Gì? Này Hồng Ly Ngọc rốt cuộc là nguyên nhân gì? Hắn cũng thấy qua tương quan chú thích. Tô Lâm trong lòng suy nghĩ, đột nhiên linh quang lóe lên nói, thì ra là thế, mục tú cho Lâm, phong tất tuổi chi. Này Hồng Ly Ngọc nhưng thật ra là theo đạo ta bo bo giữ mình chi đạo a. Lúc này đây, ta giải thích thánh ngôn vô hữu bất như kỳ giả, nhất định sẽ kinh động quốc quân thậm chí là thánh điện, nếu bọn họ biết thật là ta bản thân chi nói quá lời định nghĩa mới giải thích, tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn, rất nhiều nhà giàu có thế tộc chỉ sợ cũng phải gây sự với ta. Cho nên, không có sai, câu này thánh ngôn vốn chính là ta từ một cái tên là Nam Nghi Ngờ Cẩn bán thánh đánh rơi điện tịch ở giữa trong lúc vô ý thấy. Ở trong lòng quyết định chủ ý, Tô Lâm cũng khoái mã cùng án thủ môn giá mã tiến nhập quân doanh, thế nhưng, hắn vừa mới cương hạ mã đi vào trung quân lều lớn, chỉ thấy một cả người kim quang chói mắt mặc giao long lân giáp đại tướng quân phanh một chút từ bắt môn sát trận ở giữa bắn nhanh đi ra, rơi vào Tô Lâm trước mặt của, quay hắn chân thành cảm kích túi người cúi đầu. Chương 40, Hà Phương yêu nghiệt. Thời gian ngược dòng đến nửa canh giờ trước, Trầm Nhược Hư tiến nhập bắt môn sát trận tử môn ở giữa, nhìn một bãi tràn đầy vô hạn sát khí giết mực, may là hắn đại tướng quân quan chức đều không khỏi trong lòng phát lạnh. Hảo, có này giết mực nhuộm dần thượng phương bảo kiếm, nhất định có thể phá vỡ tất cả cấm chế phòng hộ, nhiễm tử thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trầm Nhược Hư hít sâu một hơi, chí khiếu mở rộng, trong đó 100 chuôi thượng phương bảo kiếm ong ong minh thanh trận trận, siêu siêu siêu mà chiếu vào giết mực ở giữa, lấy sát khí làm mực, nhuộm dần bảo kiếm, trên trời dưới đất cũng có thể giết được. Sắc, một thanh thượng phương bảo kiếm hút đầy giết mực, kiếm khí bén nhọn quét ngang tứ phương, không thể địch nổi. Hảo kiếm. Ha ha, không nghĩ tới ta Trầm Nhược Hư không có chết ở chống lại yêu rất chiến trận trên đó, ngược lại sẽ bởi vì Chu Diệt Thánh Thượng cận thần mà chết. Trầm Nhược Hư lòng của để ý cũng sớm đã làm xong hùng hồn liều chết chuẩn bị, thế nhưng khi hắn cầm trong tay mực nhuộm sát khí thượng phương bảo kiếm là lúc, trong mắt vẫn như cũ rung động một hận không thể cùng yêu rất tử chiến mà chết ngập trời khí khái. Sắc, sắc, sắc sắc. Ngay sau đó, một thanh lại một chuôi thượng phương bảo kiếm bị giết mực nhuộm dần, thân kiếm đen tối sáng, sát khí đã ngưng tụ trở thành thực chất, tròn 100 chuôi thượng phương bảo kiếm, toàn bộ đều nóng lòng rung động. Hận không thể chém hết thiên hạ sở hữu bất trung người bất nghĩa. Thượng phương bảo kiếm, trăm kiếm hợp một, sắc. Chí khiếu nội thánh lực bắt đầu khởi động, rất có một kỳ diệu vô cùng vận mệnh quốc gia lực, ở Trầm Nhược Hư đỉnh đầu hình thành một mảnh lửa đỏ mây tía, đúng là vận mệnh quốc gia vào đầu, thiên tử lợi khí. 100 chuôi thượng phương bảo kiếm ông ông tác hưởng, nhị hợp nhất, tứ hợp nhất, bát hợp nhất, cho đến 100 hợp nhất. 100 chuôi thượng phương bảo kiếm, mỗi một chuôi đều là đủ để chu diệt tiến sĩ Hàn Lâm quốc chi lợi khí, mà bây giờ, hợp nhất 100 chuôi thượng phương bảo kiếm oai, cuối huyền lơ lửng trên không trung, là một thanh binh trong vua. Trong kiếm chi hoàng, ủy khuất ngươi, thượng phương, nếu còn có kiếp sau, ta Trầm Nhược Hư nhất định còn muốn đương này nước Ngô đại tướng quân, chấp nhất ngươi giết vào hoàng dạ yêu tộc, thống thống khoái khoái chiến hắn một thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Trầm Nhược Hư kiên nghị mặt lại cho thấy phá lệ nhu tình thần tình tới, hắn ẩn tình đưa tình mà vớt ve trong tay thượng phương bảo kiếm, phản phất là ở đối người yêu của mình nói trước khi chết ly tố giống nhau. Nhưng ánh mắt kiên định không rời, thương mà một tiếng, Trầm Nhược Hư cầm kiếm vung, thượng phương bảo kiếm cùng tâm và tư tưởng cộng minh, cũng phát sinh một tiếng sáng rung động, quốc chi sắp xuất hiện linh thần. Tất động thượng phương trừ chi. Ta Trầm Nhược Hư trước đây nguyện ý buông tha thánh điện mời chào, cam nguyện lấy vận mệnh quốc gia mở trí hải, liền đã xem nước Ngô Giang Sơn bách tính, đặt bất luận kẻ nào sự trên. Cho ta nước Ngô bách tính Giang Sơn, làm sao tích ta Trầm Nhược Hư một mạng chứ? Quay thượng phương bảo kiếm nói trong lòng ôm ấp tình cảm, Trầm Nhược Hư phảng phất đem mình suốt đời xem, cuối cùng thán ra bốn người đại tự tới, không oán không hối hận. Kiếm nhuộm giết mực, sát khí ngất trời, như sa mạc lớn cô yên như nhau xông thẳng lên trời. Đây đã là thế không thể đỡ sát ý, gặp thần sát thần, gặp Phật thí Phật, thậm chí ngay cả nhị ngoài 10 dặm vạn lý trường thành đều có cảm giác ứng với, thánh lực chao động. Thượng phương bảo kiếm, chu diệt linh thần. Trầm Nhược Hư đỉnh đầu vận mệnh quốc gia, chí khiếu thánh lực rung động, xuất động thượng phương bảo kiếm, từ ngoài ngàn dặm chu diệt linh thần, này đã vượt qua xa thánh lực thần thông phạm chủ. Thế nhưng, vừa lúc đó, đột nhiên, bắt môn sát trận một trận lay động. Bang bang thanh. Là có người đang công kích bắt môn sát trận mắt trận, cái này mắt trận, chỉ có Trầm Nhược Hư và triều đại đương thời thái sư Ngô Tiến biết, những người khác không biết mắt trận chính xác vị trí. Tức liền đi tới chính xác phương vị, nhưng cũng căn bản vô pháp phát hiện, bởi vì muốn cho mắt trận hiện hiện, phải lấy tiến sĩ trở lên nho sĩ máu, sử xuất thánh lực thần thông kích phát. Chẳng lẽ là thái sư đại nho Ngô vào được? Sai, chẳng lẽ là đại học sĩ Hồng Cảnh Trương, hắn có việc gấp tìm ta. Đang muốn phát động thượng phương bảo kiếm Hồng Cảnh Trương đỉnh đầu vận mệnh quốc gia khế động, bắt môn sát trận liền sát khí đốn khai, đem bắt môn hiện hiện, mở rộng cửa, nghỉ môn, xanh môn, thương môn, đóng cửa, cảnh môn, tử môn, kinh môn, Hồng Cảnh Trương đang ở xanh môn mắt trận ở giữa, đại học sĩ tiên huyết nhễ nhại. Thánh lực cấp tốc tiêu hao, đúng là sử dụng thánh lực thần thông kích phát mắt trận. Thật tốt quá. Đại tướng quân, ngài cuối cùng cũng còn không có phát động thượng phương bảo kiếm. Lấy mạnh mẽ vang dội thánh lực thần thông bay nhanh chạy tới Hồng Cảnh Trương, nhìn thấy Trầm Nhược Hư trong tay chấp nhất thượng phương bảo kiếm, trong lòng liền thở dài một hơi, đi vào trong trận, vội vàng nói, đại tướng quân phải động thủ, nhiễm tử thành tự sụp đổ. Tự sụp đổ? Chẳng lẽ có người phá hắn bậc thềm chi đạo? Trầm Nhược Hư mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, trên tay thượng phương bảo kiếm nhưng ở dục dịch. Quả thật, thực sự là thiên hữu ta nước nô. Lần này án thủ đồng sinh ở giữa, lại có một người tên là Tô Lâm, có thể nhắm thẳng vào vô hữu bất như kỳ giả thánh luôn giải thích lệch lạc, mới vừa rồi tại chỗ lấy thánh lực đạo để ý đánh nát phú quý nghèo hèn luận thánh chuyên. Ha ha, hôm nay nhiễm tử thành, phòng trừng đã thang trời sập, chí hải nghiền nát. Đại tướng quân, thành mại ta nước nô to lớn hạnh a. Hồng Cảnh Trương vẻ mặt cười to, không để ý chút nào lúc này trên cánh tay tiên huyết chảy ròng, không kịp chờ đợi đem chân tướng sự thật nói cho Trầm Nhược Hư thính. Chính là đồng sinh, vậy mà có thể vạch thánh luôn sai lầm. Thiên to lớn mới a. Trầm Nhược Hư kiên nghị khuôn mặt cũng lộ ra một tia hội ý mỉm cười, trong lòng cũng rốt cục thở dài một hơi, nhẹ nhàng mà vớt ve trong tay thượng phương bảo kiếm, nhẹ giọng nói rằng, thượng phương, đi, tùy bản tướng quân đi trí tạ ngày đó mới Tô Lâm. Đem thượng phương bảo kiếm thu nhập trí khiếu nội, huyền phù cho trí trên biển phương, Trầm Nhược Hư chỉ chốc lát sau liền phát hiện này án thủ đồng sinh môn nhất nhất giá mã trở về, hơi chút một nhận rõ, liền tìm được rồi chính hạ mã đi vào trong Tô Lâm, không nói hai lời, cọ mà một chút, thánh lực thần thông bay lên không bay lên, bắn nhanh ở Tô Lâm trước mặt của, trọng giáp kim lân, nặng nghề mà dã trên mặt đất, túi người hay túi đầu. Tô Lâm, ta Trầm Nhược Hư khiếm ngươi một mạng, ngươi cho nước Ngô bách tính, cho nước Ngô Giang Sơn, cũng có đại ân. Chân thành mà túi người túi đầu, Trầm Nhược Hư cái này nước Ngô quan vị cao nhất đại tướng quân, tương đương với đại nho văn vị, lệnh man tộc rất vương văn chi táng đảm binh mã đại nguyên soái, vậy mà túi đầu túi người hướng Tô Lâm như vậy một chỉ tử đồng sinh thành tâm bái tạ. Chu vi này trở về án thủ đồng sinh, thậm chí là bên trong trại lính phó tướng giáo úy binh sĩ chờ một chút, đều bất khả tư nghị nhìn trước mắt mà một màn này. Ngay cả Tô Lâm mình cũng là một bộ thụ sủng nhược kinh mà nhanh lên tiến lên nâng dậy đại tướng quân Trầm Nhược Hư nói, có tài đức gì? Đại tướng quân, Tô Lâm có tài đức gì làm tướng quân như vậy bái tạ? Bất quá là thẳng thắn, vạch thánh luôn giải thích sai lầm mà thôi. Còn đây là ta bị nho sĩ nghĩa bất dùng từ cử chỉ. Nhìn lại từ sát trận trong đi ra hồng cảnh trường, Tô Lâm đâu còn có thể không biết, khẳng định là bởi vì mình đối câu kia thánh luôn giải thích, tránh khỏi Trầm Nhược Hư vận dụng thượng phương bảo kiếm chu diệt nhiễm tử thành, bực này cho gián tiếp cứu Trầm Nhược Hư một mạng, nếu không, thì là Trầm Nhược Hư như thế nào đi nữa chiến công hiển hách, quốc quân Tôn Kiến Thực cũng kiên quyết phải hắn chém giết, tỏ vẻ quân uy. Ta Trầm Nhược Hư một lời nói một gói vàng, Tô Lâm, tương lai ngươi nếu đụng với nghi nan việc, chấp ấy hổ phụ, trước tới tìm ta, bản tướng tất cho ngươi phó thang đạo hỏa. Trầm Nhược Hư đứng dậy, từ bên hông cởi xuống một khối in đá hổ phụ, đưa cho Tô Lâm. Tô Lâm tiếp nhận nhiều, vậy mà thiếu chút nữa nặng phải rơi xuống đất, nhẫn không khỏi cảm khái đến, thật là nặng. Tất nhiên là tài liệu quý giá chế tác mà thành. Tô Lâm, mới vừa rồi ta nóng lòng tới rồi khuyên can đại tướng quân, không có hỏi kỹ. Ngươi là như thế nào dám như thế xác định, một câu kia thánh ngôn giải thích thực sự sai lầm chứ? Hồng Cảnh Trương tiến lên, lòng tràn đầy vui vẻ hỏi. Nghe được lời này, Tô Lâm liền nhớ tới mới vừa rồi Hồng Ly Ngọc tự nhủ Mộc Tú cho Lâm Phong tất tuổi chi, cùng dùng chuẩn bị xong lý do thoái thác đáp, bẩm Hồng đại học sĩ, lời ấy học sinh tặng ở một quyển không biết tên sách cổ trên đó gặp qua. Có một vị là nam nghi ngờ cận bản thánh, đã từng chăm chú suy lý trình bày và phân tích phản bác câu này thánh luôn giải thích, đồng thời đưa ra chính xác giải thích. Cho nên, học sinh mới vừa rồi cảm quyết tuyệt như vậy mà yêu cầu kích thánh chuyên. Bản thánh nam nghi ngờ cận là chỗ chiêu chỗ nước bản thánh. Ta vì sao vị từng nghe nói quá? Hồng Cảnh Trương tới hăng hái, kinh nghi nói. Bị Hồng Cảnh Trương như thế một truy vấn, Tô Lâm thầm nghĩ ngươi đương nhiên không có khả năng nghe qua nam nghi ngờ cận đại sư danh hiệu, đó là hoa hạ cận đại vĩ đại quốc học đại sư, thiên nhân đại lục người của trừ phi cũng giống như mình là xuyên qua. Bằng không căn bản không khả năng biết nam nghi ngờ cận. Giữa lúc Tô Lâm muốn tìm một cái gì tìm từ trả lời Hồng Cảnh Trương thời gian, bên người Hồng Ly Ngọc lại mở miệng trước nói, "Thúc phụ, Tô Lâm nói quyển kia sách cổ, ta cũng từng ở quan ngoại gặp qua. Dù sao, Tô Lâm chính là một giới đồng sinh mà thôi, đâu có thể tự mình lĩnh ngộ và chức trách thánh ngôn giải thích lệch lạc chứ?" Hồng Ly Ngọc đây là muốn thay Tô Lâm hòa giải, thế nhưng, khi nàng cương một đứng ra nói, đại tướng quân Trầm Nhược Hư lại đột nhiên hai mắt một ngừng, cảm thụ được Hồng Ly Ngọc trên người một nhàn nhạt yêu khí, lập tức liền bản năng tiếng như hồng trung mà đối với nàng tiếng quát nói, lớn mật. Yêu nghiệt phương nào cũng dám lẫn vào chúng ta tộc án thủ đường trong. Chương 41, đại tướng quân hổ phù. Thỏ Ngọc yêu tộc yêu linh ngọc, chính là thu thập ánh trăng ngưng tụ, luyện chế ra tới yêu bảo. Có ẩn dấu yêu tộc nguyên hình khí tức, thậm chí là cải biến tính dung mạo công hiệu, phi Hàn Lâm đã ngoài, cũng chính là đại nho văn vị mới có thể xem thấu. Hồng Ly Ngọc đeo như vậy yêu linh ngọc, ở Hồng Cảnh Trương dưới sự phối hợp, thành công xâm nhập vào lần này huyện thí án thủ trong. Vốn có vạn vô nhất thất, lại hết lần này tới lần khác cẩn thận mấy cũng có sơ sót, đại tướng quân Trầm Nhược Hư tuy rằng điều không phải đại nho văn vị, cũng tương đương với đại nho đại tướng quân quan trước, tự nhiên chỉ phải cẩn thận liếc mắt, liền có thể nhìn ra Hồng Ly Ngọc trên người yêu khí tới. Yêu nghiệt, này Hồng Ly Ngọc sẽ không phải là yêu tộc đi. Tô Lâm nghe được lời này, trong lòng cũng là dùng mình, bản năng hướng phía Hồng Ly Ngọc trên người nhìn lại, ngoại trừ thực sự xinh đẹp đắc tượng nữ nhân bên ngoài, hình như cũng không có một chút giống yêu tộc a. Hơn nữa, Hồng Ly Ngọc trên người dũng động dáng vẻ thư sinh hơi thở và tư tưởng, ngay cả so với kia Lâm Vạn Kinh càng thêm nồng nặc. Đại tướng quân hiểu lầm. Hiểu lầm. Đây là tiểu chất Hồng Ly Ngọc, từ nhỏ cho hoang dã trong lịch lãm. Trên người đeo có yêu bảo, cho nên mới có yêu khí trong người, đại tướng quân chớ nên hiểu lầm a. Hồng Cảnh Trương vội vàng tiến lên, để Hồng Ly Ngọc móc ra động ở cần cổ yêu linh ngọc, biểu hiện cho đại tướng quân Trầm Nhược Hư xem. Thì ra là thế, thảo nào. Bất quá lệnh chất vậy mà từ nhỏ ở hoang dã trong lịch lãm, chẳng lẽ. Này đây thánh. Trầm Nhược Hư cũng không có nói tiếp, nhìn Hồng Cảnh Trương gật đầu thần tình, trong lòng cũng đã biết được trong đó có điều mờ ám, thế nhưng Hồng Cảnh Trương đứng ra che lấp, hắn cũng liền không truy cứu chuyện này nữa, trái lại đối Tô Lâm thận trọng mà nói rằng: "Tô Lâm, ấy mặc dù là ta tư nhân hộ phụ, thế nhưng chỉ cần ta ở đại tướng quân quan chức một ngày, ngươi cầm đồ này, mặc dù là ta dưới trướng thiên bảo vệ, ngươi cũng có một lần tùy ý điều động quyền lực." Đa tạ đại tướng quân. Như vậy hậu lễ, Tô Lâm liền từ chối thì bất kính. Có thể điều động thiên bảo vệ như vậy nước Ngô tinh nhuệ trong tinh nhuệ chi sư, Tô Lâm thì càng ra thị này hộ phụ làm chân bảo. Bất quá hộ phụ thật sự là quá nặng, Tô Lâm hiện nay vẫn chưa tới tiến sĩ văn vị, bất năng sử dụng tụ lý càn khôn thánh lực thần thông, bằng không chỉ cần tiêu hao chí ít thập chuyên thánh lực, liền có thể ở trong tay áo mở một không gian chữ vật. Gửi vật phẩm, phương tiện được ngay. Trung quanh này án thủ thậm chí là các tướng quân đều hâm mộ nhìn Tô Lâm trong tay hộ phù, có thể có được nước Ngô đệ nhất đại tướng quân Trầm Nhược Hư như vậy tặng cảm tạ, vô luận như thế nào đều là nhất kiện cực kỳ hâm mộ người bên ngoài chuyện. Được rồi, bọn ngươi hôm nay cũng nhiều làm phiền đốn, mau quay về doanh trướng nghỉ tạm đi. Ngày mai buổi trưa đúng giờ, tham viếng Vạn Lý Trường Thành, làm bọn ngươi ban bố văn vị, mở chí hải. Ngừng cánh tay cột máu, Hồng Cảnh Trương liền phất tay áo để án thủ môn các tử trở lại quân doanh, bất quá lại đơn độc bắt chuyện Hồng Ly Ngọc nói: "Ly Ngọc, ngươi đi theo ta, có việc phân phó cho ngươi." Hồng Ly Ngọc trên người có một cổ hơi thở, để ta luôn cảm thấy không bình thường, thế nhưng vừa nói không nên lời, rốt cuộc là cái gì? Nếu Hồng đại học sĩ và đại tướng quân đều dám định quá hắn không nên yêu tộc, tại sao phải có loại cảm giác này? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn lớn lên quá đẹp? Tô Lâm một bên hướng nghỉ ngơi doanh trướng đi đến, trong đầu lại vẫn muốn Hồng Ly Ngọc vấn đề. Mỹ chữ nếu như dùng ở nam nhân trên người, giống nhau đều là lỗi thời, thế nhưng Tô Lâm nhìn thấy Hồng Ly Ngọc ấn tượng đầu tiên ngoại trừ Mỹ còn là Mỹ. Cứ nghe hôm nay người đại lục, từ xưa đến nay liền có thật nhiều yêu tộc sẽ tìm che giấu tung tích, len lén lẻn vào ta quốc gia nhân tộc. Hoặc là cùng nghèo kết hủ lậu thư sinh một tịch hoàn hảo, lấy thư sinh thánh giúp sức ngoài đột phá yêu tộc tu vi bình cảnh. Hoặc là xinh đẹp vô song yêu tộc thánh nữ, công nhiên hóa thành hình người, đầu độc thánh thính, trở thành một đại yêu cơ. Dân gian càng có thật nhiều về yêu nữ cùng nho sinh nghe đồn cố sự, cũng không biết những thứ này là bịa đặt đi ra ngoài hay là thật xác thực. Màn đêm dần dần phủ xuống, Tô Lâm hướng quân trong doanh trướng nằm một cái, tư tự liền vừa hàng vạn hàng nghìn, có tư tưởng quang mang sáng quắc phát nhiệt, cũng càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng là ngủ không được, chí khiếu ở giữa, hôm nay đã tư khối thánh truyền, đối với hiện tại Tô Lâm mà nói, không thể không nói là thánh lực sự dư thừa, chỉ kém mở chí hải, liền có thể tùy tâm sở dục sử dụng thánh lực pháp thuật và thánh lực thần thông, chính mình cơ bản nhất năng lực tự vệ. Ly Ngọc thánh nữ, hôm nay thật là nguy hiểm. Cũng may đại tướng quân Trầm Nhược Hư cùng ta giao tình không cạn, mặc dù biết trong đó có điều ẩn tình, cũng sẽ mại ta một mặt mũi. Ở Hồng Cảnh Trương doanh trướng trong, hắn thở dài đối Hồng Ly Ngọc nói: "Bất quá, đến rồi quan nội trong phủ học viện, ngươi cần phải gia tăng chú ý, không nên bại lộ yêu tộc thánh nữ thân phận. Tuy rằng ta nước Ngô trên mặt nổi là 8 gã đại nho, thế nhưng trên thực tế cất giấu thế gia đại nho không dưới hơn 10, thậm chí còn có bán thánh nhận cư. Ngươi trăm triệu không thể tùy ý dính vào, đến lúc đó rước họa vào thân, thân phận bại lộ, ta cũng vô pháp bảo ngươi." Ly Ngọc ghi nhớ thúc phụ chi ngôn, phụ vương đem ta giao phó cho thúc phụ, đã rồi cụ luôn mọi chuyện muốn nghe thúc phụ an bài. Hồng Ly Ngọc dừng một chút, lại nói: "Chỉ bất quá, Ly Ngọc có một yêu cầu quá đáng, mong rằng thúc phụ có thể đáp ứng." "Thỉnh cầu gì, ngươi nói trước đi tới, ta thả nghe một chút." Hồng Cảnh Trương phủ tu nói: "Thúc phụ, chờ đồng sinh văn vị thu được, đồng thời đi qua thí luyện lúc, Ly Ngọc muốn cùng Tô Lâm trên đó đồng nhất một phủ học viện. Ta nghe nói Tô Lâm chính là Kiến Châu An phủ phong nhạc huyền án thủ, cho nên Ly Ngọc cũng muốn đi An phủ học viện. Cái kia Tô Lâm không đơn giản a." "Được rồi, Ly Ngọc, ta đang muốn hỏi ngươi, Tô Lâm luôn xưng một câu kia đối thánh luôn giải thích phi hắn nguyên sang, chính là vị bị người sở quảng biết bán thánh nam nghi ngờ cận chú thích, có thể là thật?" Hồng Cảnh Trương không có lập tức đáp ứng, trái lại hỏi. Ly Ngọc cũng không biết, thế nhưng 8 phần 10 là Tô Lâm mình lý giải. Dù sao, hắn có thể là có thể ở huyện thí viết ra Minh Châu chi thơ thiên tài. Ly Ngọc đem Vạn Lý Trường Thành trên đó thủ thu từ thơ từ thánh chuyên nói cùng Hồng Cảnh Trương tính, Hồng Cảnh Trương sau khi nghe xong, càng liên tục vỗ tay tán thưởng, "Thiên tài, thiên tài." "Không hiểu được ta nước Ngô lần này án thủ vẫn còn có thiên tài như thế, sợ rằng..." "Ly Ngọc, này Tô Lâm chỉ sợ cũng là thánh ngôn khai trí đi. Ngay cả khả năng giống như ngươi, này đây á thánh mạnh tử chi ngôn khai trí. Ta đây cũng không phải xác định, nhân tộc lấy thánh ngôn khai trí thiên tài, điều không phải đại thể đều thâm nhập đất man hoang trải qua đau khổ, khổ luyện tâm trí sao?" Hồng Ly Ngọc lắc đầu nói: "Hiện tại chẳng biết không có vấn đề gì, ngày mai trao tặng văn vị, mở trí hải, liền có thể biết được. Phàm là thánh ngôn khai trí, tất nhiên sẽ ở mở trí hải là lúc, có thánh nhân hiển như, trách tâm hỏi. Ly Ngọc ngươi lấy á thánh mạnh tử chi ngôn khai trí, ngày mai trao tặng văn vị, tất nhiên sẽ khiến cho á thánh mạnh tử cùng ngươi trí khiếu ở giữa hiển thánh hỏi, ngươi làm yêu tộc thánh nữ, cũng không biết á thánh mạnh tử có thể hay không nhận thức ngươi tên đệ tử này." Hồng Cảnh Trương có chút khẩn trương nói: "Đến lúc đó nếu là sự không thể làm, ngươi liền bỏ qua mở trí hải thôi. Quay về với chính nghĩa ngươi yêu tộc có chuyên môn yêu linh phương pháp tu luyện, hà tất chấp nhất cho chúng ta nhân tộc tư tưởng chi đạo. Phụ vương ta đã sớm biết, yêu linh chi đạo cũng không phải là chân chính đại đạo. Tư tưởng lực vô cùng vô tận, ta liền muốn vâng chịu phụ vương chi trí, truy tầm đến tư tưởng đỉnh đi, tìm kiếm một cái trợ giúp chúng ta Thỏ Ngọc yêu tộc tu luyện tư tưởng con đường." Hiểu Ly Ngọc lòng kiên định chí, Hồng Cảnh Trương vừa thở dài vừa lắc đầu, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng trợ giúp nàng nghĩ biện pháp điều vào An phủ học viện. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tô Lâm đã bị sản vật hét hò đánh thức. Bọn tiếng hô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bị đánh thức Tô Lâm, hận không thể dùng hổ phù ra lệnh cho bọn họ nhanh lên đến biệt địa phương thao luyện đi, đừng quấy rầy ta thanh thu đại ngộng. Sở dĩ rời giường khí như vậy nổi giận, liền là bởi vì Tô Lâm tối hôm qua bị liên can án thủ môn đám vây vào giữa, từng hố lãnh giáo kinh nghĩa văn phú, mai cho đến đã khuya mới lấy đi vào giấc ngủ bốn. Này án thủ môn, thật đúng là đừng nói, hiếu học phải có chút quá phận. Lôi kéo Tô Lâm, ngay cả một vấn đề hỏi nhiều lần chỉ là vì và Tô Lâm nói lên nói hình dạng, Tô Lâm cũng chỉ rất ghét kỳ phiền mà thay bọn họ giải thích. Bởi vì Tô Lâm có vô tự thiên thư trợ giúp, hơn nữa trí khiếu trong thánh lực sự dư thừa, cần chữ phụ trợ, cho nên tư duy hiểu rõ thông tuệ, nhưng án thủ dù cho cố ý hỏi một ít xảo quyệt khó hiểu vấn đề, ở trong mắt Tô Lâm cũng bất quá là tiểu nhi khoa, há mồm mấy câu, hoặc là nói có sách, mách có chứng, hoặc là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu khoa khoa mà nói, đều giải quyết dễ dàng, để những làm đó những nan để chịu đủ khốn hoặc thiên chi tiêu tử, các huyện án thủ môn đều hô to thông khoái. Đã nghiền, không nên nhất trí mà đem nước Ngô đệ nhất án thủ trước xuống gắn ở Tô Lâm trên đầu. Tắc vóc buổi tối trả lời có mấy trăm vấn đề đi. Nan quái tư tưởng của ta cảm giác có chút không còn chút sức lực nào chứ. Bất quá, lại càng thêm tinh thâm một ít. Những án thủ môn hỏi đề mục, đại thể đều là đồng sinh giai đoạn gặp phải các loại nghi nan hoang mang. Vừa lúc, ta không có bọn họ nhiều thời gian như vậy đi tích lũy thử lỗi, lại dùng cả đêm thời gian, liền đi tiếp kính, để tư tưởng của ta ý niệm trong đầu càng thêm ngưng thật, cơ sở càng thêm bền chắc đứng lên. Ở trí khiếu trong vận chuyển một chút thánh chuyên và tư tưởng, Tô Lâm thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, trước kia ta còn lo lắng hôm nay tham viếng vạn lý trường thành, trao tặng văn vị mở trí hải thời gian, tư tưởng thiếu chiều sâu. Thế nhưng hiện tại, một đêm thời gian nuốt cả quả táo giống nhau tiêu hóa nhiều như vậy án thủ môn nan đề, ta hiện tại phòng trường đi đồng sinh học đường đương phu tử đều dư giả đi. Và liên can án thủ đồng sinh đi ra quân doanh trướng, chỉ chốc lát sau, đại học sĩ Hồng Cảnh Trương liền hợp tác hai gã tiến sĩ văn vị Tô Viễn và Triệu Chí đi lên trước tới. Hôm qua việc, Tô Viễn và Triệu Chí ở quân trong doanh trướng nghỉ ngơi, cũng không biết, ra lên đại học sĩ Hồng Cảnh Trương hạ lệnh không chính xác tiết lộ Tô Lâm đánh nát thánh chuyên chuyện, án thủ môn liền càng thêm không sẽ chủ động nói cho Tô Viễn và Triệu Chí hai người. Nay Triệu Chí, quả nhiên đối với ta vừa bất an hảo tâm. Nhìn chằm chằm ánh mắt của ta, tràn đầy ghen ghét tư tưởng. Ta tựa hồ cũng thấy, hắn chí khiếu ở giữa, chí hải bầu trời nổi lơ lửng một tia cừu hận mây đen. Tô Lâm đón Triệu Chí ánh mắt, liền nhìn thẳng trở lại, chút nào cũng không có một chút cố kỵ, quả nhiên tâm tồn đắc nghiệm, liền sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng căn cơ, mặc dù là Triệu Chí tiến sĩ tu vi, cũng khó tránh khỏi không được bị cừu hận tư tưởng quấn, thế cho nên hắn nhìn thấy ta liền vô thì vô khắc không nghĩ báo thủ. Vừa hướng phía một khắc hợp tác dẫn đầu Tô Viễn nhìn lại, nhưng thật ra chính phái thư sinh nho sĩ, đại nho con em thế gia, tiến sĩ tu vi, Tô Lâm từ trong lòng ngực lấy ra phong từ huyện lệnh giao cho hắn thư tín, liền tiến lên đưa cho Tô Viễn nói: "Tu soạn đại nhân, học sinh Tô Lâm, thiểm làm an phủ phong nhạc huyền Tô thị nhất mạch, ấy là phong nhạc huyền từ huyện lệnh tự tay viết dẫn tiến thư." Tiếp nhận Tô Lâm đưa tới thư, Tô Viễn mở nhìn kỹ, lại lập tức kinh nghi một tiếng: "Gì? Ngươi dĩ nhiên là Cảnh Thiên người ấy." Chương 42: Vạn lý trường thành kim do tại. "Tu soạn đại nhân, nhận thức cha ta Tô Cảnh Thiên." Đem từ huyện lệnh thư đưa cho hợp tác dẫn đầu Tô Viễn, Tô Lâm cũng không nghĩ tới, đối phương hình như đã sớm nhận thức cha của mình Tô Cảnh Thiên. "Ừ." Tô Viễn gật đầu, trên mặt sắc mặt cũng thay đổi hai lần, do dự một chút, lại lắc đầu nói: "Không có gì, đương nhiên ta cùng phụ thân ngươi là đang ở An phủ sĩ tộc trường học đồng môn. Ngươi nếu cũng là ta Tô thị nhất mạch, cũng không nên gọi ta Tu soạn đại nhân, gọi tộc thúc là được. Mặc dù là họ hàng xa, nhưng là có thể đoạt được một huyện án thủ, có thể thấy được ngươi tài hoa hơn người, ta sau khi trở về thì sẽ báo cáo trong nhà lao tổ tông, nghiệm ngươi huyết mạch, nếu như không có lầm, là được vào ta Tô gia tôn thất. Đa tạ tộc thúc, bất quá." Lúc này đây quan ngoại thí luyện, Tô Lâm vừa nói, nhìn về phía bên cạnh Triệu Chí, Tô Viễn tự nhiên liền hiểu Tô Lâm ở kiêng kỵ cái gì, liền không khách khí chút nào phát ngôn bừa bãi nói: "Tô Lâm, từ huyện lệnh trong thơ đã nói với ta mình, ngươi cứ việc yên tâm, hiện tại ngươi chính là ta Kiến Châu An phủ Tô gia đệ tử, vừa phong nhạc huyền án thủ, bất luận kẻ nào nếu là dám đối với ngươi tẩy máy tay chân nói, ta Tô Viễn nhất định truy trách rốt cuộc." "Hừ." Một bên Triệu Chí đương nhiên biết Tô Viễn ngón tay chính là mình, cũng không có mở miệng nói xạo, hừ lạnh một tiếng, liền đi về phía trước đi. Chí khiếu chí trên biển khoảng không một trận cừu hận mây đen sấm chớp rền vang, hoán thầm nói: "Tô Lâm, đừng tưởng rằng leo lên Tô gia cao chi, tìm được chỗ dựa vững chắc, ta một đường đường tiến sĩ liền không làm gì được ngươi." Tô Lâm chí khiếu trong khẽ động, liền cảm thấy Triệu Chí tư tưởng trong nhắm thẳng vào tới được cửu thị, trong lòng thời thời khắc khắc mà đều ở đây âm thầm đề phòng. Dường như hôm qua giống nhau, do đại học sĩ Hồng Cảnh Trương dẫn đầu, mang theo án thủ môn giá mã mà đi, không cần thiết một khắc đồng hồ, liền vừa đạt tới Ngô Trường Thành biên quan. Bất quá hôm nay, Hồng Cảnh Trương lại thay đổi một cái phương hướng, cũng không có đi hướng hôm qua thơ từ thánh chuyên một khối, trái lại mang theo án thủ môn đi tới chỉnh đoạn Ngô Trường Thành hành vị nhất một người trong đó đầu tướng chỗ. Vạn lý trường thành viễn siêu vạn lý, chỉ cần ở nước Ngô cảnh nội thì có 3 vạn lý trường, mà mỗi một thiên lý liền có một pho tượng thánh tượng trấn áp đầu tường, lệnh yêu rất ngắm mà sợ, không dám tới gần vạn lý trường thành một. Đây là một pho tượng trấn quan thánh tượng. Tô Lâm liếc mắt liền nhận ra được, trong lòng liền phòng trừng, sợ rằng hôm nay tham viếng vạn lý trường thành, văn vị ngưng vân sẽ do này tôn trấn quan thánh tượng trao tặng. "Tô Lâm, ngươi có phát hiện hay không, đây là một pho tượng chân thánh tượng." Ly Ngọc xuống ngựa sau đó, vẫn đi theo Tô Lâm tả hữu, để Tô Lâm có một loại nổi da gà cảm giác, nhưng là của nàng những lời này, cũng lập tức để Tô Lâm kinh nghi nói: "Cái gì? Chân thánh tượng?" "Đúng vậy, Tô Lâm, thông thường trường thành trấn quan thánh tượng, chẳng qua là bán thánh dùng thánh lực ngưng tụ mà thành, trấn áp vạn lý trường thành, làm án thủ đồng sinh ngưng tụ văn vị. Bất quá chân thánh tượng cũng do hoàn chỉnh bán thánh thân thể chú thành, là bán thánh đích thực thân. Chính là bởi vì bán thánh phạm kỳ lương thánh như là chân thánh tượng, có thể trao tặng thánh lực ngưng vân còn hơn cái khác bán thánh tượng càng cường đại hơn, cho nên thuốc phụ mới có thể dẫn chúng ta qua tới bên này. Phải biết rằng, chân thánh tượng trao tặng thánh lực ngưng vân, 10 năm mới có tê. Hệ một lần." Ly Ngọc nhìn trên thành tường cao to nguy nga, mắt thấy viết vương, vừa tràn đầy một tia thê lương cô đơn đích thực thánh tượng Phạm Kỳ Lương, có chút ai oán mà thấp giọng thầm nói: "Đáng tiếc, mặc dù hắn chờ người đã từng đã trở lại, hắn lại cũng không nhìn thấy nữa. Phạm Kỳ Lương, tên này quen tai như thế. Tô Lâm được nghe tên này bán thánh tính danh, liền có một cảm giác quen thuộc, lập tức vận dụng trong đầu Vô Tự Thiên Thư tra một cái, trong lòng liền lập tức hiểu rõ, nguyên lai là hắn. Hoa Hạ tứ đại ái tình truyền kỳ cố sự một trong Mạnh Khương Nữ Khóc Trường Thành, cố sự Lý Mạnh Khương nữ trượng phu hay Phạm Kỳ Lương, không nghĩ tới, tại đây Thiên Nhân Đại Lục, vậy mà cũng có một Phạm Kỳ Lương, hơn nữa còn là bán thánh tu vi, không biết có thể hay không cũng có Mạnh Khương Nữ Khóc Trường Thành chứ. Mạnh Khương Nữ Khóc Trường Thành ái tình cố sự, ở nước Hoa truyền lưu phi thường quảng. Thậm chí còn có nhiều một phiên bản, bất quá rất bị mọi người biết, đó là nói Mạnh Khương Nữ cùng trượng phu Phạm Kỳ Lương thành thân ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng liền hạ lệnh ở toàn quốc trảo phái tráng niên sức lao động đi phương Bắc xây dựng trường thành. Phạm Kỳ Lương trên mặt đất lý làm việc thì bị nắm đi. Mạnh Khương Nữ nghe nói sau khi khóc chết đi sống lại. Một đảo mắt liền tới mùa đông, năm này mùa đông vừa đặc biệt lạnh. Không ngừng có người từ phương Bắc sao tìm tới, nói hoàng thượng chỉ lo sớm ngày thân thiện hữu hảo trưởng thành, không để ý dân công chết sống, đông lạnh ngạ mà chết vô số kể. Mạnh Khương Nữ nghe nói những tín mà càng đứng ngồi không yên. Đi suốt đêm làm vài món áo đông từ biệt hai nhà phụ mẫu lên đường. Mạnh Khương Nữ ngày đêm chạy đi rốt cục đi tới trưởng thành trước mặt, chung quanh hỏi thăm trượng phu hạ lạc, lại nghe nói trượng phu Phạm Kỳ Lương đông lạnh chết đói sau khi chôn ở trường trong thành. Mạnh Khương Nữ vừa nghe, ngực rất bi thống, lên tiếng khóc lớn lên. Liên tiếp khóc cũng thất tuần 49 thiên, cảm động lên trời. Chỉ nghe phát thông một tiếng, trường thành sụp đổ, lộ ra một cổ thi thể. Mạnh Khương Nữ tiến lên vừa nhìn, chính là trượng phu của mình Phạm Kỳ Lương. Sở dĩ Mạnh Khương Nữ khóc trường thành ái tình cố sự mấy nghìn năm qua sẽ truyền lưu phải rộng như vậy, một mặt là vì vậy cố sự công kích sảng khoái thì chính sách tàn bạo Tần Thủy Hoàng, về phương diện khác cũng trương hiện vĩ đại ái tình lực lượng. Bất quá Tô Lâm biết, ở trên trời người đại lục, Tần Thủy Hoàng đồng dạng là một khó lường thủy hoàng đế, đảo qua lục hợp, là từ Chu Thiên từ lúc, người thứ nhất thống nhất toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục hoàng đế, thời kỳ cường thịnh, nắm giữ Thiên Nhân Đại Lục tất cả vận mệnh quốc gia. Tô Lâm mấy ngày trước đây quan sát rất nhiều ngày người đại lục sách sử ghi chép, phát hiện trong đó rất nhiều thời kỳ lịch sử, cùng trên địa cầu nước Hoa có tương tự cũng có dị đồng. Thế nhưng hắn hoàn chân không nhìn thấy liên quan đến Tần Thủy Hoàng cùng trưởng thành một đoạn này miêu tả, tựa hồ bị người tận lực từ sách sử trên đó cho xóa đi. Tô Lâm, ngươi cũng biết, này Phạm Kỳ Lương bán thánh, sinh tiền chẳng qua là đại nho văn vị. Sau khi mới tấn thăng bán thánh tu vi, hơi cảm khái, Ly Ngọc hướng về phía Tô Lâm chậm rãi nói rằng, thiên nhân lịch 330 năm, Tần Hoàng tạo lục hợp, triệt để thống nhất thiên nhân đại lục. Vận mệnh quốc gia vào đầu, tu vi trực bức thánh nhân, liền sinh ra phá hủy thánh lực trưởng thành, lấy vận mệnh quốc gia lại đúc trưởng thành tìm cách. Khi đó thánh điện còn không có thành lập, cũng không có khoa cử thủ sĩ, toàn quốc các nơi tân đản sanh thơ từ thánh truyền đều phải đi qua nhân lực vận chuyển đến biên quan trường thành, chỉ có đại nho tư tưởng lý luận mới có thể đem thánh truyền thế trên đó. Phạm Kỳ Lương lúc đó đó là một đoạn này thánh lực trường thành thủ hộ đại nho, thơ từ thánh truyền cần người lực vận chuyển, hoàn phải do đại nho mới có thể thế vào trường thành. Chờ một chút, còn có Tần Thủy Hoàng, hắn tại sao phải sinh ra dùng vận mệnh quốc gia thay thế được thánh lực tới trúc tạo trường thành tìm cách? Thánh lực trường thành, điều không phải khổng thánh liên hợp bách gia bán thánh đang trúc tạo sao? Nghe được không đồng dạng như vậy lịch sử. Tô Lâm trong nháy mắt đã tới rồi hăng hái, hai mắt toát ra tò mò tư tưởng hỏa quang, nhìn chằm chằm Hồng Ly Ngọc hỏi. Hồng Ly Ngọc vốn có giảng thuật phải hảo đoan đoan, thế nhưng bị Tô Lâm như thế ánh mắt nóng bỏng tảo ở trên người, cũng không khỏi gương mặt từng đỏ, hít sâu một hơi, mới bình phục xuống tới, âm thầm chừng Tô Lâm liếc mắt, nói rằng, một đoạn này lịch sử, ở quan nội sách sử trên đó, đã bị thánh điện mệnh lệnh các quốc gia sử gia triệt để xóa đi. Ta cũng vậy ở quan ngoại một ít sách cổ trên đó mới biết được. Né tránh Tô Lâm ánh mắt nóng bỏng, Hồng Ly Ngọc tựa đầu nịu hướng bên kia, mới tiếp tục nói: Tần Hoàng cần vận mệnh quốc gia nặng trúc vạn lý trường thành, liền muốn thu thập vô số nho sĩ, nhất là đại nho. Phàm là không nghe từ ngoài hiệu lệnh nho sĩ, đều bị hãm hại giết. Càng phong ngừa thánh lực một lần nữa ngưng tụ trở thành trường thành, đoạn tuyệt thánh lực đầu nguồn, Tần Thủy Hoàng vậy mà đem các quốc gia sách sử và bách gia kinh nghĩa lấy thiên nhân đại lục số trời chi lửa đốt cháy. Đây cũng là hôm nay không vì người biết đốt sách chôn người tài, Phạm Kỳ Lương thủ hộ trường thành, muốn ngăn cản Tần Thủy Hoàng ác cử, thế nhưng lấy hắn chính là đại nho văn vị, làm sao có thể địch? Bị Tần Hoàng thủ hạ chính là đại tướng quân vây công, cuối cùng chí hát. Hải khô cạn, bỏ mình tâm tổn hại, canh bị vùi lấp ở tại vận mệnh quốc gia trưởng thành ở giữa, đốt sách chôn người tài. Ở trên trời người đại lục vậy mà cũng có một đoạn lịch sử như vậy, hơn nữa là như vậy cố sự. Tần Thủy Hoàng đoán chừng là muốn thoát khỏi học thuật nho ra đối toàn bộ thiên nhân đại lục ảnh hưởng, cho nên mới muốn hủy diệt tất cả thánh lực. Nghe được đoạn lịch sử này, Tô Lâm nội tâm liền nhiệt huyết sôi trào, bất quá hắn có một chút không nghĩ ra, vẫn Hồng Ly Ngọc nói, Tần Thủy Hoàng như vậy tàn bạo bất nhân, hai họa thiên hạ nho sĩ. Ngay lúc đó này Á Thánh và Bản Thánh, tại sao lại khoanh tay đứng nhìn? Trăm thánh đủ du thiên ngoại thiên. Á Thánh mạnh tử, mang theo chư thánh, du lịch thiên nhân đại lục ở ngoài, hướng biển vô tận thăm dò, thậm chí bay lượn cho thiên, du lịch thiên ngoại chi thiên. Cho nên mới bị Tần Thủy Hoàng bắt được cơ hội, đốt sách chôn người tài, ngay cả mưu toan đem thiên nhân đại lục đổi thành Thủy Hoàng đại lục. Hồng Ly Ngọc chậm rãi nói rằng, bất quá Tần Thủy Hoàng kế hoạch lớn sự thống trị cuối cùng vẫn bị diệt, vận mệnh quốc gia trường thành còn chưa xây, Á Thánh mạnh tử cùng bách gia bán thánh trở về, thành lập thánh điện, lấy khổng thánh khai sáng thập văn vị khai sáng khoa cử thủ sĩ chế độ, quần quần không ngừng bồi dưỡng nho sĩ. Đồng thời, tấn khởi thiên hạ chi binh, lấy đại nho trần thắng, nô quảng làm đái lĩnh bách tính khởi nghĩa vũ trang. Lúc càng có các quốc gia hậu duệ quý tộc lúc, Sở Bá Vương Hàn Võ, Hán Vương Lưu Bang, bị diệt Tần Chiêu. kế tiếp lịch sử, ngươi vậy cũng học qua sách sử, có thể biết được. Chỉ là Tần Thủy Hoàng một đoạn này, bị thánh điện mệnh lệnh các quốc gia sử gia lau quá khứ. Chỉ vào Phạm Kỷ Lương đích thực thánh tượng, Hồng Ly Ngọc vừa than thở, Phạm Kỷ Lương thi thể sau lại tự động tấn chức đến bán thánh văn vị, bị hậu nhân cây đứng ở chỗ này trở thành trấn quan chân thánh tượng. Gì? Nếu Phạm Kỷ Lương là chân thật tồn tại, như vậy, Ly Ngọc, Phạm Kỷ Lương có đúng hay không có một thê tử là Mạnh Khương nữ a? Tô Lâm tò mò hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết Mạnh Khương nữ? Ly Ngọc nghe vậy cả kinh, sau đó nhanh lên thể thốt phủ nhận nói, không có. Không có Mạnh Khương nữ người này, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tô Lâm vừa hỏi tới Ly Ngọc vài lần, thế nhưng nàng kiên trì mà nói không biết bất luận cái gì về Mạnh Khương nữ chuyện tình, Tô Lâm trong lòng liền càng thêm kỳ quái, biết trong đó nhất định có ẩn tình khác, thật giống như sử gia đem Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài tái tạo trưởng thành cho che giấu như nhau, Ly Ngọc cũng nhất định ẩn tàng rồi nội tình gì. Không nghĩ tới nguyên lai là như thế một hồi sự, xem ra mặc dù là sử gia văn chương, cũng không có thể cú tin hết ta. Tô Lâm cảm khái một tiếng, nhìn này vạn lý trường thành chậm rãi trường quan, thánh lực ngập trời, kinh sợ bát phương, trăm ngàn năm qua, như trước như thế, không thay đổi mảy may nhan sắc. Thế nhưng đã từng cũng giống vậy uy phong hiển hách Tần Thủy Hoàng, cũng đã mất đi mấy nghìn năm. Nghĩ tới đây, Tô Lâm trong đầu liền hiện ra một câu thơ tới, Hoàng Liêu Hoàng Đầu, nhịn không được phun ra, ai? Vạn lý trường thành kim do tại, không gặp đương niên Tần Thủy Hoàng. Ngay hắn ngâm ra câu này thơ thời gian, đột nhiên, Phạm Kỷ Lương đích thực thánh tượng vậy mà phát ra ông minh thanh tới. Chương 43, Ích Chí Hải Thánh Nhân hiện tượng. Thánh tượng hiển linh nguyện chưa xong, chỉ có chân tình năng động dung. Đại học sĩ Hồng Cảnh Trương vừa định muốn đi gặp án thủ môn ăn nói một hồi buổi trưa vừa đến, tham viếng Vạn Lý Trường Thành nhu phải chú ý hạng mục công việc, ai biết, nhưng vào lúc này, bán thánh Phạm Kỷ Lương đích thực thánh tượng vậy mà ông tác hưởng, hiển linh. Chuyện gì xảy ra? Một đám án thủ và Tô Viễn, Triệu Chí hai gã Hàn Lâm viện tu soạn cũng nhất thể nhìn sang. Chỉ thấy bán thánh tượng Phạm Kỷ Lương phát sinh từng đợt gào thét, sau đó một đạo tia sáng từ thánh tượng trong kích bắn ra. Hồng Cảnh Trương nhìn thấy đạo này tia sáng, nhịn không được kêu lên, bán thánh hải cốt. Một đạo tia sáng dĩ nhiên là một khối hình vuông kim sắc hải cốt, rơi xuống Tô Lâm tay của chồng, liền phảng phất tìm được rồi thuộc sở hữu giống nhau, mặt ngoài hiện lên một đạo quang hoa tới. Tô Lâm, ngươi mới vừa rồi nói gì đó? Vậy mà dẫn tới thánh tượng hiển linh, rất rõ ràng, đây là Phạm Kỷ Lương đại nho dư nguyện chưa xong, hiển linh đem bán thánh hải cốt giao cho ngươi giúp hắn hoàn thành nguyện vọng. Hồng Ly Ngọc cũng là biến sắc, lo lắng nói, Phạm Kỷ Lương nguyện vọng, ta chưa biết. Bên ta mới bất quá là cảm thán này từ từ hùng quan trưởng thành, lại liên tưởng tới ngươi nói này về Tần Thủy Hoàng kế hoạch, nhu lực vĩ đại sự thống trị, nhịn không được phát ra cảm khái mà thôi. Vạn lý trường thành kim do tại, không gặp đương niên Tần Thủy Hoàng. Tô Lâm trong tay nắm bán thánh hải cốt, trong đó một bất khuất và không thôi tinh thần liền xông vào hắn chí khiếu ở giữa. Bất quá, hôm nay hắn chí hải còn chưa mở ích, chỉ có thể dung nạp này một ngoại lai tinh thần, nhưng căn bản không cách nào phá dịch, rốt cuộc này Phạm Kỷ Lương bán thánh nguyện vọng là cái gì? Vạn lý trường thành kim do tại, không gặp đương niên Tần Thủy Hoàng. Hào một hoài cổ thương này, đáng tiếc, nên nghe được người, cũng nữa nghe không được. Nhìn Tô Lâm, Hồng Ly Ngọc ánh mắt của lóe một tia động dung, không biết là hà dạng đích tình nghi ngờ. Mà lúc này, Hồng Cảnh Trương liền đã đi tới, đối Tô Lâm nói, bán thánh hải cốt, ký thác bán thánh trước khi chết nguyện vọng. Tô Lâm, ngươi nếu là đem bán thánh nguyện vọng hoàn thành, là được thu được này bán thánh hải cốt nội nguyện lực, đây chính là thiên đại số mệnh kỳ ngộ a. Nhất định phải quý trọng. Liên đại học sĩ Hồng Cảnh Trương cũng vẻ mặt hâm mộ nhìn Tô Lâm trên tay bán thánh hải cốt, đây chính là liên đại nho đều thèm nhỏ dãi bảo vật. Không quá nửa thánh hải cốt một ngày ký chủ, người khác liền tuyệt không cấp giật khả năng, chỉ có thể do Tô Lâm một người đi hoàn thành cái này bán thánh nguyện vọng. Bán thánh hải cốt nội nguyện lực. Nguyện lực vậy là cái gì? Tô Lâm có thể cảm thụ được, này bán thánh hải cốt đối với mình thân cận khí tức, cùng với ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Nguyện lực chỉ có bán thánh văn vị mới có thể tu luyện và sử dụng, Tô Lâm, ngươi bây giờ hoàn không cần biết những. Nói chung, ngươi biết này bán thánh hải cốt là bảo vật vô giá a. Ngay cả ngươi có thể luyện chế thành làm chí trong biển khí cũng được, ẩn chứa bán thánh cả đời nguyện lực, luyện hóa nó, ngươi muốn đi vào bán thánh liền so với hắn người dễ dàng gấp trăm lần. Hồng Cảnh Trương nói giải thích, bất quá, ngươi muốn vận dụng bán thánh hải cốt, nhất định phải giúp trợ nó hoàn thành bán thánh nguyện vọng. Tin tưởng mới vừa rồi bán thánh hải cốt đã đem một tư tưởng khí tức truyền lại đến của ngươi trí khiếu nội, chỉ cần ngươi một hồi mở trí hải, liền có thể để này cổ tư tưởng khí tức cũng hóa thành trí nước biển tích, phá dịch phía trên bán thánh nguyện vọng. Hơn nữa ngươi có thể yên tâm, bán thánh hải cốt tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng căn bản vô pháp bị cắt đoạn, nó chỉ có ở trên tay của ngươi mới có giá trị. Thì ra là thế, đa tạ Hồng đại học sĩ. Hiểu là chuyện gì xảy ra, Tô Lâm vừa xoay người, hướng về phía từ từ hùng quan trưởng thành trên đầu tượng Phạm Kỷ Lương chân thánh tượng túi người cúi đầu, nói: "Học sinh Tô Lâm, vâng chịu bán thánh nguyện vọng, nhất định toàn lực ứng phó." Thật không ngờ, bán thánh Phạm Kỷ Lương lại vẫn có dấu bán thánh hải cốt, đưa hắn nguyện vọng hóa vào trong đó. "Tô Lâm, đó là cái kia người hữu duyên, có thể ngâm ra vạn lý trường thành kim do tại, không gặp đương niên Tần Thủy Hoàng như vậy câu thơ tới, đáng tiếc không có thành thơ, bằng không tất nhiên vừa một bài đạt phủ ngay cả Minh Châu chi thơ." Trong lòng hơi có tiếc nuối Hồng Ly Ngọc, rồi hướng Tô Lâm chắp tay nói: "Tô Lâm, không biết mới vừa rồi ngươi ngâm ra một câu kia vạn lý trường thành kim do tại, không gặp đương niên Tần Thủy Hoàng có thể có trên đó câu. Nghĩ đến nhất định là xuất từ một bài thơ tử. Có nhưng thật ra có, lại lỗi thời. Không nói cũng được." Tô Lâm cười cười, hắn mới vừa rồi ngâm ra câu này thời gian, nhưng thật ra không có lo lắng đến câu này. Thơ Nguyên Ý nói lên câu này, kỳ thực Nguyên Ý cũng không phải là Tô Lâm mới vừa rồi hoài cổ thương nay đích tình nghi ngờ, ngược lại thì ẩn chứa ở một điển cố ở giữa. Cái này điển cố thân thể to lớn nói là lễ bộ thượng thư Trương Anh lão gia nhân cùng hàng xóm Ngô gia ở nền nhà vấn đề trên đó xảy ra tranh chấp, người nhà phi thư kinh thành, để Trương Anh chào hỏi bãi bình Ngô gia. Trương Anh đại nhân duyệt nhiều tín, chỉ là thoải mái cười, huy khởi tuyệt bút, một bài thơ liền vùng lên mà liền. Đúng là này một bài thơ viết: Thiên lý thư nhà chỉ vì tường, để hắn ba thước làm sao phương, vạn lý trường thành kim do tại, không gặp đương niên Tần Thủy Hoàng. Nhận được Trương Anh tín sau khi, Trương Anh người nhà cùng Ngô gia mọi người đều tự để cho ba thước, tạo thành địa phương phong tục lục xích hạng, đây cũng là đủ để lưu danh thiên cổ mỹ đức phẩm chất. Nay thủ vệ tuy rằng từ ngữ trau chuốt không cần thiết hoa lệ, nhưng là lại ẩn chứa khắc sâu tư tưởng, nhất là thơ sau khi hai câu là Trương Anh để hướng người nhà nói rõ quê nhà nhân tế quan hệ xa so với chết ngói trọng yếu, tánh mạng quý giá và thời gian xa so với vô giá trị than thở và phân tranh trọng yếu. Tần Thủy Hoàng lúc đầu xây dựng vạn lý trường thành hạo ý khí phấn phát, hôm nay vừa đi con đường nào chứ? Các ngươi tu tưởng tu đắc quá dài thành sao? Trường thành ngày hôm nay còn ở đây, nhưng tu tưởng Tần Thủy Hoàng thì như thế nào chứ? Đồng dạng, nhớ tới cái này điện cố, cũng đưa tới Tô Lâm mình suy nghĩ sâu xa. Chỗ tại như vậy một nho nói thế giới ở giữa, tư tưởng là tối cao vũ khí, tự mình muốn không ngừng mà leo văn vị cao phong, tu luyện tới tư tưởng gông cùng xiển xiết đỉnh. Liền muốn lấy hay bỏ và so sánh, lợi dụng hào ưu thế của mình, dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện tới đại nho thậm chí là bản thánh. Thế giới này ẩn tàng rồi quá nhiều bí mật, và địa cầu tương tự nhưng không nghĩ cùng, Tô Lâm bây giờ còn chẳng qua là ở vào nước Ngô một huyện nhỏ ở giữa, phải đi ra ngoài, còn có không gì sánh được rộng thiên địa, mặc hắn thi triển. Làm sao vậy? Tô Lâm, mặc dù là nghĩ không ra trên đó một câu nói, cũng không cần như vậy thần thương trầm tư đi. Hồng Ly Ngọc thấy Tô Lâm ánh mắt ở giữa, tư tưởng ánh sáng liên tiếp lóe ra, tựa hồ là đang làm ra nhân sinh trọng yếu lựa chọn, trong lòng cũng là căng thẳng, có điểm thay Tô Lâm lo lắng, nhanh lên nói trấn an hắn nói. Tô Văn nghe vậy, nhếch miệng cười cười nói, vô sự, chỉ là muốn đến một ít chuyện cũ mà thôi, trong lòng như có điều suy nghĩ mà thôi. Trong lòng có một cổ hơi thở nổi lên, Tô Lâm muốn đem một câu kia vạn lý trường thành kim do tại, không gặp đương niên Tần Thủy Hoàng cho bộ toàn bộ thành thơ, dùng mình ngữ cảnh và tư tưởng hàm nghĩa, giao cho hoàn toàn mới nội dung và ý nghĩa. Bất quá đáng tiếc là, sao thơ và viết thơ là côi cút bất đồng. Có vô tự thiên thư, Tô Lâm có thể rất nhanh tra tìm thơ tử, chỉ cần lĩnh ngộ được trong đó tư tưởng, cũng đủ để viết sao ra, hóa thành tư tưởng lực lượng. Thế nhưng, hiện tại Tô Lâm muốn tự mình viết thơ, mặc dù chỉ là ở Trương Anh hai câu cơ sở trên đó thêm trên đó hai câu, đem thiên lý thư nhà chỉ vì tưởng, để hắn ba thước làm sao phương, thay thành thuộc về mình tư tưởng nguyên sang câu thơ, này có thể sánh bằng sao thơ nan gấp trăm ngàn lần. Cuối, Tô Lâm nổi lên mấy lần, luôn cảm thấy còn kém như vậy chút ý tứ, liền không thể làm gì khác hơn là kế tục đè nặng này cổ viết thơ tác tử. Dù sao, hiện tại đã sắp buổi trưa. Thu hồi bán thánh hài cốt, Tô Lâm dường như những thứ khác án thủ đồng sinh môn như nhau, tại chỗ ngồi xếp bằng, dựa theo đại học sĩ Hồng Cảnh Trương giáo thụ phương pháp, thổ nạp hô hấp, dựa tư tưởng để trí khiếu ở giữa tỏa sáng tư tưởng thanh quang, dùng trạng thái tốt nhất tới đón tiếp văn vị ngưng vân. Thương ngây thơ, các ngươi lúc này nhất định phải bảo chứng tư tưởng thuần khiết, không cần có tà niệm cái dày, nếu không, tất nhiên sẽ trí hải bị hao tổn, thánh lực thiếu, cái được không đủ đắp đủ cái mất. Hồng Cảnh Trương to thanh âm của kêu lên, lại ngẩng đầu nhìn một chút canh giờ, mặt trời chói chang lập tức sẽ lên tới trung tâm. Hán Thoáng có chút bất an nhìn về phía Hồng Ly Ngọc bên kia, trong lòng có chút lo lắng nói, Ly Ngọc là yêu tộc thánh nữ, nàng nếu lấy á thánh mạnh tử chi ngôn khai trí, mở trí hải là lúc. A Thánh Mạnh Tử tất sẽ hiển thánh đến đây chất vấn của nàng nói tâm, cũng không biết nàng là phủ thật có thể cú qua cửa ải này. Bầu trời, đương một ngày đêm ở giữa chính khí rất thịnh thời gian, quần quần ánh dương quang thẳng chiếu xuống tới, toàn bộ vạn lý trường thành phảng phất bắt đầu hấp thu này thật lớn nhật hoa, sau đó chậm rãi lại phân giải trở thành có thể bị nhân tộc trí khiếu hấp thu thánh lực. Vào thời khắc này, văn vị ngưng vân, khởi. Hồng Cảnh Trương tiếng như hồng trung, đại học sĩ thánh lực từ trí khiếu ở giữa tuôn ra ra, câu thông thiên thời, vừa kích phát phạm kỷ lương thánh tượng, cả tòa trường thành nổ vang một tiếng. Liền rồi đột nhiên bắn ra ra 67 đóa thạc đại văn vị ngưng vân. So sánh với thứ Tô Lâm gặp qua thánh miếu nội phổ thông đồng sinh văn vị ngưng vân đều đánh cho đa, đồng thời, bởi vì là trực tiếp đối mặt chân thánh tượng đòi lấy văn vị ngưng vân, cho nên quá trình đơn giản hơn nhiều, không cần cách xa nhau và lý, dâng hương tế điện. Tới, tất cả án thủ đồng sinh đều là vui vẻ, coi như là Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc cũng tuyệt không ngoại lệ, bọn họ đều đang chờ giờ khắc này. Văn vị ngưng vân nhiều đóa mà rơi vào mỗi một người bọn hắn trên đỉnh đầu, sau đó liền hóa thành một đạo tư tưởng ánh sáng, bắn nhanh tiến nhập chí khiếu ở giữa. Nghiêng trời lệch đất, khai thiên tích địa, vẫn chỉ là một mảnh hỗn độn trí khiếu, có này một tiên phong tư tưởng ánh sáng, văn vị ngưng vân nhất thời bắt đầu đổi thành sinh cơ tới. Trí khiếu nội sở hữu ngoài tư tưởng của hắn đều bao quanh đem nó vây quanh, lấy nó là việc chính, không nhiều lắm thánh lực điên cuồng sôi trào lên, phảng phất đã sớm mong đợi giờ khắc này đến. Ầm, sau đó tư tưởng ánh sáng nổ lên, văn vị ngưng vân bắt đầu kết thành biến cảnh, rơi xuống đất thành hải, ở trí khiếu nội mở ra một cái hải vực. Hải vực có lớn có nhỏ, tiến sĩ chi ngôn khai trí như nê hoa, đại học sĩ ngôn mới có thể tự tiểu đàm. Hàn Lâm chi ngôn là được như hồ nước, đại nho ngôn đã là đại trạch, mà chỉ có thánh ngôn khai trí, bán thánh ngôn luận mới có thể ở mở trí hải thời gian, cũng đã tạo thành hải quy mô. Trí hải mở, lại nói tiếp phức tạp, thế nhưng chỉ cần không có ngoài ý muốn, tư tưởng trong lúc đó va chạm và sinh ra, đó là một cái chớp mắt chuyện. Những án thủ đều không phải Hàn Lâm Chi Ngôn khai trí, đó là đại nho ngôn, hơn nữa cũng có thể bảo trì tư ngây thơ, hầu như trong nháy mắt liền hoàn thành trí hải mở, trí khiếu ở giữa không hề hỗn độn, bày biện ra một ông hồ nước có lẽ đại trạch, trong đó tư tưởng giọt nước mưa bắt đầu khởi động, thánh lực chuyên thạch lại trầm tích vào nước, tùy thời chuẩn bị hậu tích bạc phát. Thế nhưng, coi như những đã mở trí hải sau khi mở mắt ra án thủ môn cho nhau trong lúc đó nhìn quanh thời gian, lại đồng loạt không tự chủ được gắt gao nhìn thẳng Hồng Ly Ngọc, có người ngay cả đều thét to, thánh lực ngưng vân cửu mà không vào, này, đây là thánh ngôn khai trí, thánh nhân hiện tượng, nhu muốn đích thân hỏi trạch tâm lại vừa mở trí hải a. Hồng Ly Ngọc dĩ nhiên là thánh ngôn khai trí. Đương đại bộ phận người chú ý của lực đều bị Hồng Ly Ngọc hấp dẫn tới thời gian, đã có người cũng phát hiện Tô Lâm đỉnh đầu văn vị ngưng vân vậy mà cũng cửu mà không vào, lập tức cũng kinh ngạc kêu lên, các ngươi mau nhìn, Tô Lâm cũng văn vị cửu mà không vào, này, đây cũng là thánh ngôn khai trí a. Thánh nhân muốn hiển tượng lạc. Chương 44, ngư giữ hùng trưởng bất khả kiêm đắc. Lấy thánh ngôn khai trí, mặc dù là bán thánh chi ngôn, mở trí hải là lúc, tư tưởng lực liền có thể tác động thánh nhân, đưa tới thánh tư tưởng của người ta lý niệm hóa thành vẽ tranh, đến trí khiếu, lấy thánh nhân ngôn luận hỏi trách tâm. Quả nhiên, Hồng Ly Ngọc thật là lấy thánh ngôn khai trí thiên tài. Nhìn Hồng Ly Ngọc, hai mắt nhấp nháy lâm và kinh, vừa mới chứng thực tự mình nội tâm tìm cách, rồi lại thấy Tô Lâm trước mặt của cũng là văn vị ngưng vân cửu mà không vào, nhất phó quả thế mà thở dài nói, thảo nào. Tô Lâm có thể ở huyện thí liền viết ra Minh Châu chi thơ, điều không phải thánh ngôn khai trí thiên tài là cái gì? Chúng ta nước Ngô đây là có rầm rộ hiện ra a. Một năm huyện thí ở giữa, vậy mà liền xuất hiện hai gã thánh ngôn khai trí án thủ. Ta vậy mà có thể cùng thánh ngôn khai trí thiên tài đồng nhất giới án thủ. Hy vọng tới thai a. Ha ha. Hôm qua ta thế nhưng hướng Tô án thủ hỏi thất cái vấn đề chứ. Trở lại nên rất huyền diệu một phen, thánh ngôn khai trí Tô án thủ, nói đều là chữ chữ châu ngọc, không thể cãi lại. Còn lại án thủ đồng sinh, mỗi một người đều mặt lộ vẻ hâm mộ và may mắn sắc mặt, cũng không dám tiến lên nói chuyện lớn tiếng, rất sợ ảnh hưởng đến Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc mở trí hải. Xem ra đúng là như thế, Tô Lâm giống như Ly Ngọc, đều là lấy thánh ngôn khai trí. Bất quá, Ly Ngọc không có thể như vậy bán thánh ngôn luận khai trí, mà là á thánh mạnh tử chi ngôn. Xa điều không phải Tô Lâm có thể sánh bằng, bất quá Tô Lâm làm chính là một người tú tài người ấy, vô danh sư giáo dục, cũng không có các loại thánh lực đan dược dùng, vậy mà có thể lĩnh ngộ thánh nhân ngôn luận đồng thời lấy ấy khai trí, không đơn giản a. Thái không đơn giản. Đối với Tô Lâm lấy thánh ngôn khai trí suy đoán, Hồng Cảnh Trương trước vẫn chỉ là bán tín bán nghi, thế nhưng hiện tại cũng thâm tín không nghi ngờ. Hơn nữa, người khác khả năng chỉ biết là thánh ngôn khai trí hiếm thấy và khó có được, thế nhưng vị tất biết đây là có cỡ nào mà không dễ dàng. Thân là lãnh đời bán thánh thế gia Hồng gia đệ tử, Hồng Cảnh Trương cũng thật sâu minh bạch, mặc dù là bán thánh thế gia chính mình thánh nhân tự mình giáo dục và chứa nhiều lợi cho trí lực đang dược, nếu muốn lấy thánh ngôn khai trí, đồng dạng là gian khổ vô cùng. Ghê tởm, không nghĩ tới, này Tô Lâm vậy mà thật là thánh ngôn khai trí. Cái này phiền toái, chờ hắn mở trí hải sau khi nếu thật chiếm được bán thánh thừa nhận, vậy thì tương đương với là tên kia bán thánh đệ tử. Ngay cả ở gặp phải thời điểm nguy hiểm, vẫn có thể thỉnh bán thánh xuất thủ một lần. Sợ rằng người ở chỗ này ở giữa, cũng chỉ có Triệu Chí một người bởi vì Tô Lâm thánh ngôn khai trí mà cảm thấy tâm tiêu. Hắn vốn có dự định ở quan ngoại thí luyện thời gian, lén lén xuất thủ đối phó Tô Lâm. Nhưng là bây giờ, sợ rằng này đã không quá thực tế. Không hổ là Cảnh Thiên huynh người ấy, hổ phụ vua khuyển tử. Tin tưởng Cảnh Thiên huynh ở trên trời có linh, sẽ phải an ủi. Đáng tiếc a. Tô Viễn nhìn nhắm chặt hai mắt Tô Lâm, thì dường như thấy được thập năm trước Tô Cảnh Thiên giống nhau, đồng dạng tinh thần phấn chấn bừng bột, tràn đầy vô hạn tiềm lực. Tất cả mọi người đưa mắt đặt ở Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc trên người của, trong lòng tư tưởng khác nhau, bất quá Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc lúc này cũng đã tiến nhập một loại tỉnh tỉnh mê mê mà trạng thái, dường như vũ trụ sơ khai, thiên địa hỗn độn một mảnh, tư tưởng của bọn họ ý thức cũng trốn vào trí khiếu ở giữa, cho hỗn độn chỗ đợi khai thiên tích địa mà ánh dạng đông. Đợi thánh nhân ra lâm, giờ này khắc này, ta liền muốn tố ra ta lĩnh ngộ nói, để a thánh mạnh tử hiện tượng. Đã sớm biết gặp đối quá trình này Hồng Ly Ngọc, tuyệt không hoảng thông thả, ở trí khiếu hỗn độn ở giữa, nín thở hơi thở, tố cầu tư tưởng, chữ chữ len ken nói, a thánh mạnh tử ở trên, Ly Ngọc lấy a thánh chi ngôn khai trí, nay muốn mở trí hải, theo tiên thánh chi đạo, ngắm á thánh hiện tượng khảo giáo, thánh ngôn trạch tâm hỏi. Vừa dứt lời, Hồng Ly Ngọc trí khiếu ở giữa, liền rồi đột nhiên bắn vào một luồng thánh quang, phảng phất từ xa xôi vị nổi tiếng trong vũ trụ đi ngang qua mà đến, thánh quang chậm rãi ngưng tụ trở thành một tôn thánh tượng, vậy mà thật là á thánh mạnh tử. Nhiên, thánh ngôn thanh âm, chấn động lòng người thanh âm, ngay cả có thể lay động thiên đạo, đây cũng là á thánh mạnh tử hiện tượng, chậm rãi ngưng mắt nhìn, ngắm trước mắt Hồng Ly Ngọc, thở dài nói, ngươi lại yêu tộc thánh nữ, vì sao phải học chúng ta tộc tu tư tưởng chi đạo? Á thánh mạnh tử ở trên, Ly Ngọc thân là thỏ yêu tộc thánh nữ, gánh vác bộ tộc hương thịnh chi mong muốn. Tư tưởng chi đạo, ngại thiên hạ đại đạo, phàm là sinh linh, có tư tưởng người tất có trí khiếu, đều có thể tu tư tưởng đại đạo. Ly Ngọc tuy là yêu tộc, nhưng từ nhỏ tụng đọc sách thánh hiển, tu tư tưởng chi đạo, khẩn cầu A Thánh thay Ly Ngọc mở trí hải, thu làm đệ tử. Ở A Thánh mạnh tử trước mặt, Ly Ngọc tất cả giấu giếm thân phận cũng không có tác dụng, thánh nhân ánh mắt, liếc mắt liền có thể nhìn thấu tất cả che giấu. Hào một phàm là sinh linh, đều có thể tu tư tưởng đại đạo. Yêu tộc chi cho nhân tộc, tu luyện tư tưởng đại đạo càng thêm gặp may mắn, chỉ bất quá yêu tộc thường cho yêu linh lực, chẳng đáng tư tưởng chi đạo. Ngươi thả ngôn ra, này đây Ngô Chi Hà ngôn luận khai trí. Cấp thủ gật đầu, A Thánh Mạnh Tử thánh tượng quang ảnh, như trong bóng tối mặt trời chói chang, phóng xuất sáng quắc quang mang, bất luận kẻ nào ở đây quang mang dưới, cũng không dám sinh lòng tà niệm, vấn giai thực ngôn mà đáp. Các cùng hùng trưởng không thể kiêm phải. Hồng Ly Ngọc thở dài một hơi, liền thản nói, đệ tử sửa chính là lão sư lấy hay bỏ chi đạo. Các cùng hùng trưởng không thể kiêm phải câu này, bèn xuất núi từ Mạnh Tử cá ta sở dục cũng thiên, giảng thuật đúng là lấy hay bỏ chi đạo. Hồng Ly Ngọc thân là yêu tộc thánh nữ, từ nhỏ thông tuệ, xem vô số thánh hiền điển tịch, cuối cùng lại hết lần này tới lần khác chọn chung câu này ẩn chứa lấy hay bỏ chi đạo chí lý thánh luôn khai trí. Ngươi làm yêu tộc thánh nữ, thiên phú yêu linh lực, rồi lại hết lần này tới lần khác kiêm tu chúng ta tộc tư tưởng chi đạo. Trong này cũng có tuyển trạch, như vừa đương làm sao lấy hay bỏ. A Thánh Mạnh Tử trong mắt lần đầu tiên hiện ra động dung thần tình tới, hỏi: lấy nên lấy người, bỏ nên bỏ người. Hồng Ly Ngọc rất kiên định hồi đáp: nhiên. Nô Thiên Niên trước cũng tặng thu một đồ làm yêu tộc thánh nữ, nói vậy cùng ngươi quan hệ không cạn. Đáng tiếc ngoài lầm vào lạc lối, cuối cùng thân hãm nhà tù. Nô vốn không nên lại thu yêu tộc làm đồ đệ, thế nhưng thiên đạo chi nghĩa, luân hồi chi đạo, còn đây là đại thế chỗ su. Nô liền trợ ngươi. Mở Chí Hải. Tựa hồ đối với Hồng Ly Ngọc trả lời rất hài lòng, A Thánh Mạnh Tử hét lớn một tiếng, cả người lần thứ hai hóa thành một đạo thanh quang, vỡ ra được, đem toàn bộ chí khiếu hỗn độn chiếu sáng như ban ngày. Sau đó, chỉ thấy vẫn ngưng vân mà không vào văn vị phút chốc một chút liền bắn vào Hồng Ly Ngọc chí khiếu ở giữa. Ùng ùng. Như khai thiên tích địa giống nhau, Hồng Ly Ngọc chí khiếu khai thác phải phi thường cực nhanh, A Thánh lực khởi cùng người thường. Chí Hải bị mở, tư tưởng nước sóng triều mà đến, vô số đã từng bị Hồng Ly Ngọc đọc được kinh nghĩa tư tưởng, như nước lũ giống nhau tràn vào, của nàng Chí Hải mở rộng lại mở rộng. Cuối cùng, vừa nhìn mà vô bờ, mặc dù là bán thánh luôn luận khai trí thiên tài, Chí Hải cũng bất quá là một ông biển cạn, thế nhưng Hồng Ly Ngọc Chí Hải lại mênh mông quần quần rộng, chỉ có chính cô ta mới có thể miễn cưỡng thấy vạn khoảnh ngoại một đạo hỗn độn giới hạn, đây cũng là nàng nhạ đại quy mô Chí Hải, còn hơn này đại nho khai trí án thủ, không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Hô. Rốt cục mở được rồi Chí Hải, nhìn mênh mông quần quần Chí Hải ở giữa, chìm vào đáy biển từng cục thánh chuyên, Hồng Ly Ngọc liền may mắn chuyến này không có uổng phí, cũng không có cô phụ phụ vương Ly Lạc kỳ vọng. Nếu có người lúc này có thể xem tới được Hồng Ly Ngọc Chí Hải, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, của nàng Chí Hải ở giữa lại có đạt hơn thất khối thánh chuyên, ngay cả so với Tô Lâm cũng còn nhiều hơn ba khối tới, đây cũng là nàng nhiều ở thơ từ tư tưởng chi đạo trên đó tích lũy, lấy được vạn lý trường thành thừa nhận thưởng cho. Thành, thành. Mau nhìn, Hồng Ly Ngọc thông qua thánh nhân hỏi. Chân chính lấy thánh luôn khai trí thiên tài a. Ta vậy mà có thể bàng quan thánh luôn khai trí thiên tài mở Chí Hải quá trình. Đủ một canh giờ. Ta đợi mở Chí Hải, bất quá là chưa tới một khắc đồng hồ quan cảnh. Thế nhưng thánh luôn khai trí thiên tài, vậy mà cần tiêu hao đủ một canh giờ a. Hồng Ly Ngọc cương mở mắt ra, khôi phục giác quan thứ 6. Liền nghe được một bên này án thủ môn sợ hãi than chi ngôn. Bất quá, đây không phải là nàng quan tâm trọng điểm, ánh mắt của nàng nhìn quét, cũng rơi vào hai bên trái phải vẫn đang nhắm mắt suy nghĩ Tô Lâm trên người. Thiên nột, ta lấy Á Thánh Mạnh Tử chi ngôn khai trí, đều đã trách tâm hỏi mở Chí Hải. Vì sao Tô Lâm vẫn còn đắm chìm trong trí khiếu ở giữa? Chẳng lẽ hắn khai trí ngôn luận so với ta, còn cao hơn ta trên đó nhất đẳng phải không? Tô Lâm là thánh ngôn khai trí, Hồng Ly Ngọc đã sớm liệu đến, bất quá lại vẫn cho là Tô Lâm nhiều nhất là bán thánh chi ngôn khai trí. Nhưng là bây giờ, nàng lấy Á Thánh ngôn luận khai trí, đều đã nhiên hoàn thành mở Chí Hải, Tô Lâm lại vẫn không có tỉnh táo lại, cái này khó tránh khỏi để Hồng Ly Ngọc lòng của trong tràn đầy không dám đi phỏng đoán mơ màng. Thế nhưng, chung quanh này án thủ môn cũng muốn như vậy, bọn họ thấy một canh giờ đều đi qua, Tô Lâm lại vẫn không có tỉnh táo lại, liền mỗi một người đều lộ ra nghi hoặc tới. Này Tô công tử thế nào còn không có tỉnh? Không biết là xảy ra vấn đề gì đi. Ta nghe nói hình như đã từng có người lấy Thánh ngôn khai trí, lại hết lần này tới lần khác bởi vì ở mở Chí Hải thời gian, vô pháp đi qua thánh nhân hiện giống trách tâm hỏi. Cuối cùng không chỉ nói trở thành thánh nhân đệ tử, thậm chí ngay cả Chí Hải đều không thể mở. Này Tô Lâm sẽ không phải là bị thánh nhân đạo lý nan ở đi. Ai? Hắn dù sao cũng là tú tài người ấy, học tập điều kiện nơi đó có chúng ta những hậu duệ quý tộc lúc ưu việt ta. Đáng tiếc hắn một hào mầm, nếu như là chúng ta tư đổ ra có nhân tài như vậy sinh ra, nhất định sẽ dốc hết toàn bộ gia tộc tài lực vật lực đi bồi dưỡng. Hai canh giờ quá khứ, thế nhưng Tô Lâm như trước một chút động tĩnh cũng không có, lăng lăng ngồi ở tại chỗ vẫn duy trì một trận không thay đổi tư thế, cũng khó trách những án thủ môn muốn lung tung hiểu lầm. Thật tốt quá. Nếu như này Tô Lâm không chiếm được thánh nhân thừa nhận, vô pháp mở Chí Hải nói, ta đây sẽ đối phó hắn cũng dễ như trở bàn tay. Ha ha, có văn vị ngưng vân, hoàn vô pháp mở Chí Hải, coi như là lấy thánh luôn khai trí, cũng không có một chút xíu tiền đồ đáng nói, ta cũng không tin Tô gia còn có thể toàn lực bảo hắn. Triệu Chí mặt lộ vẻ vẻ kích động, Chí Hải ở giữa cừu hận mây đen càng ngày càng sâu, sấm chớp rền vang, hình như muốn lập tức bộc phát ra. Chương 45, bất khí chi đạo. Bất hảo. Này Tô Lâm dù sao cũng là tích lũy thiếu, nghe nói ngoài hình như 15 tuế mới khai trí. Coi như là thiên tài đi nữa, chỉ sợ cũng không qua nổi thánh nhân trách tâm hỏi đi. Lúc này, đại học sĩ Hồng Cảnh Trương trong lòng liền thoáng lo lắng, cau mày, hắn trước kia lo lắng nhất chính là Ly Ngọc cái này yêu tộc thánh nữ, dù sao gây thủ đồ, hắn cũng không dám khẳng định A Thánh Mạnh Tử thánh tượng phủ xuống, có phải thật vậy hay không sẽ thừa nhận Ly Ngọc cái này yêu tộc đệ tử. Bất quá, bây giờ cách Ngọc thành công chịu đựng ở A Thánh Mạnh Tử khảo nghiệm, ngược lại là Tô Lâm chậm chạp không có tỉnh táo lại. Hồng Cảnh Trương lòng yêu tài đang ở làm Tô Lâm số phận mà cảm thấy lo lắng. Cảnh Thiên huynh người ấy, khởi cùng người thường. Tô Lâm tất nhiên vô sự, một ngày mở chí hải, rất có ta Tô gia toàn lực trợ hắn, ngày khác là được nhất phi trùng thiên, để thành tựu khó có thể đánh giá. Tô Viễn ánh mắt rất kiên định, phản phất đã thấy mấy năm lúc đứng ở Thiên Nhân Đại Lục đỉnh bao quát đại địa Tô Lâm. Mọi người vẻ lo âu, Tô Lâm lúc này nhưng không cảm giác được. Hắn chìm đắm nội tâm cho chí khiếu ở giữa, hỗn độn chí khiếu, chống vắng tịch, phản phất hằng cổ đến nay đều là như vậy. Ta là lấy Khổng Tử Thánh Luân khai trí, theo lý mà nói, mở chí hải thời gian, sẽ có thánh nhân đến đây khảo giáo. Thật chẳng lẽ sẽ là Khổng Thánh hiện linh sao? Tô Lâm không biết đọc quá bao nhiêu lần luận ngữ, Khổng Tử Thánh Nhân đại danh, bất kể là kiếp trước địa cầu còn là kiếp này Thiên Nhân Đại Lục, đều là như sấm bên tai, không người chẳng biết không người không hiểu. Hiện nay, thực sự muốn lấy tự mình lĩnh ngộ không khí chi đạo gọi ra Khổng Thánh hỏi, Tô Lâm nội tâm nói không khẩn trương vậy cũng là giả. Bất quá so sánh với khẩn trương tới, Tô Lâm nội tâm trái lại càng thêm kích động, dù sao có thể may mắn trực diện thánh nhân Khổng Tử, sợ rằng toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục cũng không có mấy người có ấy thủ quan vinh. Bình tĩnh nội tâm, phóng khoan tâm tính, Tô Lâm nín thở ngưng thần, lấy phế phủ chi âm, tố không khí chi đạo, cao giọng ở trí khiếu ở giữa hướng về phía hỗn độn chi vực nói, học sinh Tô Lâm, khẩn cầu thánh nhân Khổng Tử hiện thân hỏi, trợ ta mở trí hải, thu làm đệ tử. Ầm. Tô Lâm vừa dứt lời, toàn bộ trí khiếu nội hỗn độn chi vực trong giây lát mở rộng, từng đạo kim quang tràn vào, kèm theo từng đợt khó diễn tả được thiên âm lượn lờ, làm cho văn chi hướng tới, hướng chi lại khá xa. Và a thánh mạnh tử lên sân khấu khác nhau, thánh nhân Khổng Tử dĩ nhiên là vạn đạo kim quang ngưng tụ pháp thân thánh tượng, mới thành lập là lúc uy nghiêm vạn trượng, giống như thần chi giống nhau, làm cho chỉ dám sinh lòng tính ý và sợ hãi, không dám có cái khác bất kỳ ý niệm trong đầu. Thế nhưng, đương Tô Lâm bình phục tâm tình, lần thứ hai hướng phía Khổng Tử thánh tượng nhìn lại thời gian, nhưng không biết bao thở, Khổng Thánh đã giống như một bình thường lao tẩu vậy, một bước lên mây, lâng lâng mà đi tới trước mặt của hắn. Học sinh Tô Lâm, bái kiến thánh nhân lão sư. Phản ứng kịp Tô Lâm, vội vã thở dài hành lễ, cung kính nói: "Ngươi phi vốn trên thế giới người, đạo cũng không sao đi ấy lễ." Khổng Tử vui vẻ không có nửa điểm uy nghiêm hình dạng, bình dị gần gũi như nhà bên bạch cậu, nắm bắt chồng dâu, nhẹ giọng cười nói. Hắn một câu nói này cử trọng được hình, lại một lời liền nói ra Tô Lâm thân thế lai lịch, trực tiếp một chút tên Tô Lâm chính là xuyên qua mà đến, phi thiên nhân đại lục trên thế giới người. Lão sư quả nhiên nhìn rõ mọi việc, chỉ là học sinh cũng không biết tại sao lại đột nhiên đi tới thiên nhân đại lục. Chớ không có cách nào khác, thích người sinh tồn, chỉ có thể tuần hoàn thiên nhân đại lục lễ pháp quy tắc, mới có thể có một đường sinh cơ. Tô Lâm cười khổ một tiếng, như thực chất nói rằng, hắn cũng không nghĩ là Khổng Tử có thể xem thấu lai lịch của mình, nếu như ngay cả điểm ấy đều nhìn không thấu nói, sợ rằng Khổng Tử cũng đam không được thánh nhân tên. Ký tới chi, ta can chi. Ngươi ký có thể lấy Ngô chi ngôn luận khai trí, thả ngôn ngươi chỗ tưởng chi đạo. Ngô có thể trợ ngươi mở trí hải, tiến hơn một bước. Khổng Tử cũng không có miệt mài theo đuổi xuống phía dưới, cơ trí mà mặt mày trong lúc đó, có kẻ khác thế nào cũng nhìn không thấu mà thâm thúy. Tô Lâm nghe vậy, liền biết đây là Khổng Tử bắt đầu khảo giáo đạo của mình, trầm tư chỉ chốc lát, liền há mồm nói rằng, Khổng Thánh ở trên, học sinh Tô Lâm chính là lấy Khổng Thánh quân tử không khí chi ngôn khai trí. Lĩnh ngộ chính là không khí chi đạo, học sinh không muốn trở thành người khác trong tay khí, liền muốn trở thành chấp khí người, đi ra đạo của mình tới. Không khí. Không khí. Năm đó Ngô cùng Tử Cống cùng chúng đệ tử cũng tặng nôn quá không khí chi đạo, tích lấy tử công tài, cũng không có thể lĩnh ngộ chân lý. Không ngờ, ngươi một ngoại lai người, vậy mà sao biết được Ngô chi chân nghĩa, đúng là không đổi. Ngươi thả nói nữa, như thế nào khí? Như thế nào không khí? Khổng Tử hơi nheo mắt lại, để lộ ra một tia dày cảm giác tới, nhưng là từ trong miệng hắn lời nói ra, lại từng chữ mà đặt ở Tô Lâm lòng của trên đó, khảo vấn chứ Tô Lâm rốt cuộc cái gì là khí, cái gì là không khí? Khí người, vật cũng, dùng cũng, là cố khí người chi đồ làm dùng. Không khí phi không chỗ nào dùng, cũng không phải đa tài đa dụng, mãi làm chấp khí người, không vì người sử dụng mà người hầu dùng khí người cũng. Phương thuyết hoàn này câu đầu tiên, Tô Lâm trong đầu, liền dần hiện ra kiếp trước kiếp này nhất mạc chàng cảnh tới, từ tự mình có ký ức bắt đầu, hai đồng thời kỳ cha mẹ quan tâm, bắt đầu vườn trẻ học tập sau khi các loại học bổ túc ban và học tập áp lực, không vui lúc nhỏ, tác nghiệp phồn đa sơ trùng, cùng với thanh xuân ngây thơ lại lưng bèo thi vào trường cao đẳng áp lực và suốt đời hy vọng cao trung. Nhất mạc qua lại chẳng cảnh, dường như hôm qua tái hiện, Tô Lâm lòng của trong đau xót, trong lồng ngực chi đạo liền một từ bừng lên, chữ chữ len ken địa đạo, thánh nhân lão sư ở trên, cũng biết ta đến từ thế giới kia. Ở cái thế giới kia, Tô Lâm từ nhỏ hình như cho tá lót trong, liền đã rồi bị phụ mẫu hoạch định xong thời gian tới chi đạo lộ. Cho ngây thơ trong, liền không thể nào tuyển trạch tương lai của mình. Để một người nhà kỳ vọng mục tiêu, để trở thành một đối xã sẽ hữu dụng nếu nói nhân tài, cũng chính là khí. Tô Lâm cùng vô số người giống nhau, đi ở đồng dạng trên đường. Thậm chí ngay cả thiên nhân đại lục nho sinh cũng không bằng, nho sinh khai trí là lúc, còn có thể tuyển trạch tương lai mình chí hướng, biết lấy phù hợp nhất tự mình cộng minh ngôn luận khai trí, thế nhưng ta chứ. Tô Lâm càng nói càng kích động, trước không nghĩ ra hậm hực và chí hướng, hôm nay toàn bộ đều thổ lộ ra, đi ở người khác trước tốt mục tiêu trên đường người là thật đáng buồn, có thời gian tới so với không có thời gian tới càng thêm không xong. Bởi vì ta không cảm giác được vui sướng, mất đi sinh mệnh theo đuổi ý nghĩa. Mặc dù thực sự thu được người khác kỳ vọng đạt tới mục tiêu, ta cũng vậy không sung sướng, đó cũng không phải ta cuộc sống chân lý. Cho nên, ta không muốn lại đương người khác khí đi hoàn thành người khác lý tưởng, ta muốn tuần hoàn ý nguyện của mình và mục tiêu, đi đạo của mình. Quân tử không khí, mà muốn trở thành chấp khí người của. Nắm chặt người một nhà xanh phương hướng, không bị bất luận kẻ nào tả hữu và khống chế tư tưởng của ta. Này, liên lạc của ta không khí chi đạo. Nhiên cũng. Nghe xong Tô Lâm không khí chi đạo, Khổng Tử liền không có nói nữa ngoài ngôn ngữ của hắn, hắn quay lưng lại, đi bước một chậm rãi đi vào chí khiếu hỗn độn chi vực ở giữa, Tô Lâm phản ứng kịp, tưởng muốn đuổi kịp hắn, lại càng đuổi càng xa, này chí khiếu ở giữa không gian là hư vô không gian, không có thực thể, càng đuổi có thể càng xa, tiểu có thể là đại, cận có thể là xa, mau có thể là mạn, cho nên hết thảy đều là bất khả tư nghị huyền diệu. Không thánh chấm đã, đệ tử có việc muốn hỏi. Hôm nay người đại lục rốt cuộc là một dạng gì thế giới? Và ta đến từ địa cầu vừa là quan hệ như thế nào? Ta còn có thể trở về đi sao? Thánh nhân không chết, Khổng Thánh ngài vừa đến đi nơi nào chứ? Từ đi tới nơi này tiên nhân đại lục, Tô Lâm lòng của trong liền tràn đầy nghi vấn, thế nhưng bất đắc dĩ bên người căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể trả lời hắn mấy vấn đề này, bao quát hắn đọc rộng này thư tịch, thật vất vả đụng phải trên cái thế giới này rất uyên bác thánh nhân Khổng Tử, hắn đâu có thể phóng rơi cơ hội tốt như vậy. Thế nhưng, đối mặt Tô Lâm nghi vấn, Khổng Tử như trước cũng không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt thánh âm ở trong hỗn độn vang lên, tư tưởng chỗ tới, liền không gì làm không được, cũng không gì không biết. Nho nói chi tư tưởng tồn thế một ngày, nô liền không vong. Nói xong, Khổng Tử đi nhanh một ngày qua, phảng phất từ một vũ trụ đạp hướng về phía người vũ trụ, túc hạ không gian hỗn độn vậy mà từng manh thốt liệt, tại đây thánh nhân một bước uy lực dưới, vậy mà toàn bộ nổ sụp xuống phía dưới. Hỗn độn rơi vào tay giặc, chí hải mở. Từng cổ một tư tưởng sóng chiều đánh tới, bên ngoài cơ thể văn vị ngưng vân bắn nhanh mà vào, tụ tập ở chí khiếu ở giữa, mở chí hải, không có đầu cùng, không có giới hạn, đây mới thực là vô biên chí hải. Chân chính thánh luôn khai trí, ở Tô Lâm trong óc ở giữa, vậy mà tạo thành một vô biên vô tận chí hải. Nhưng là bây giờ Tô Lâm lại căn bản không có đi chú ý mình chí hải, miệng của hắn trong không ngừng mà nỉ non mới vừa rồi Khổng Thánh trước khi đi nói, tư tưởng chỗ tới, liền không gì làm không được, cũng không gì không biết. Ầm. Đương chí hải mở, thánh chuyên lắng, Tô Lâm ý thức liền trong nháy mắt lại bị kéo về thực tế. Ngũ quan thanh tỉnh, giác quan thứ 6 linh mẫn, vừa mở ra mắt, Tô Lâm liền thấy được tất cả mọi người nhìn chằm chằm tự mình, nhìn nhìn lại bầu trời mặt trời chói chang, đã trên chết hướng tây, có thể thấy được chí ít đã qua lượng tới 3 canh giờ. Tô Lâm, ngươi rốt cục mở ra chí hải. Hồng Ly Ngọc người thứ nhất tiến lên chúc mừng hắn nói, những thứ khác cán thủ đồng sinh cũng nhất nhất tiến lên đây chúc mừng. Đại học sĩ Hồng Cảnh Trương rốt cục thở dài một hơi, lộ ra hội ý dáng tươi cười. Tô Viễn lặng lẽ gật đầu, phản phất sớm biết rằng sẽ là như vậy. Triệu Chí cũng lần thứ hai ánh mắt ác độc, chí hải ở giữa, vô số ác độc tư tưởng điểm quan trọng, giọt đang nổi lên, thế tất là sẽ không bỏ qua Tô Lâm. Ta mở chí hải, vậy mà hao tốn thời gian lâu như vậy, biết đã qua chí ít 2 canh giờ, Tô Lâm tự mình cũng là sửng sờ, nhanh lên lại nội thị một phen mình chí hải, liền ngây ngẩn cả người, ngập trời tư tưởng sóng lớn. Vô biên vô hạn mà chí hải, thánh chuyên lắng ở đáy biển, hậu tích bạc phát. Vốn có Tô Lâm chỉ có tứ khối thánh chuyên, bất quá lần này án thủ thưởng cho là 2 khối thánh chuyên, cộng lại, Tô Lâm tổng cộng liền có 6 khối thánh chuyên. Tầm thường đồng sinh chỉ có 1 khối thánh chuyên lực lượng, thế nhưng Tô Lâm lại chính mình 6 khối thánh chuyên, nhiều hơn nữa mấy khối, cũng đủ để lay động tú tài văn vị nho sĩ. Được rồi, hôm nay văn vị trao tặng kết thúc, bọn ngươi tạm thời về trước quân doanh nghỉ ngơi, sáng mai giờ mẹo, bản quan sẽ dẫn mọi người xuất quan, đến quan ngoại trọng trấn tiến hành lịch lãm, bọn ngươi hôm nay nhiều hơn củng cố đồng sinh văn vị. Quen thuộc trong đầu hiện hiện ra thánh lực pháp thuật và thần thông. Đại học sĩ Hồng Cảnh Trương lớn tiếng quát dẹp đường, lúc này liền cắt đứt này muốn cùng Tô Lâm lôi kéo làm quen hỏi hắn khai trí ngôn luận án thủ đồng sinh môn, mệnh lệnh toàn thể giá mã quay về doanh, rất nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai xuất quan lịch luyện. Chương 46, pháp thuật bất địch thần thông. Ngay kế giờ mẹo, hơn 10 con tuấn mã một con tuyệt trần, trực tiếp từ biên tái trấn quan quân doanh ở giữa, hướng về phía Vạn Lý Trường thành quan hải chỗ 43. Ngựa trên đó mỗi một tên án thủ đồng sinh, lúc này đều là hăng hái, kinh qua hôm qua văn vị trao tặng, tăng thêm đủ lượng chuyên thánh lực, cùng với một ít văn vị truyền thừa thánh lực pháp thuật và thần thông, những án thủ đồng sinh môn, mỗi một người đều dược dục thí, kỳ vọng có thể đến quan ngoại đi giết yêu trừ rứt, để cho mình chiến thơ chiến từ đại phát thần uy. Tô Lâm tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong đầu của hắn cũng bị quán thâu rất nhiều về thánh lực pháp thuật và thần thông thưởng thức. Thậm chí còn, hắn là lấy thánh luôn khai trí, còn hơn thông thường án thủ đồng sinh càng nhiều không ít tin tức. Tô Minh cũng không biết lúc này đây quan ngoại thí luyện là cái gì, có thể bị nguy hiểm hay không. Nói chung, ta Viên Mộ chỉ nghe lời ngươi, cho dù có nguy hiểm gì, chúng ta cũng có thể hố làm góc, tương hỗ trợ giúp. Lúc này Viên Mộ cuối cùng là hiểu thúc phụ Viên Thiên Trương một phen khổ tâm, có thể kết giao Tô Lâm như vậy lấy thánh luôn khai trí thiên tài, không nói chuyện những thứ khác, chỉ cần là hàng ngày giao lưu ở giữa tư tưởng luận đạo là có thể được lợi không ít. Tô Lâm, hôm qua ngươi ngâm ra một câu kia Vạn Lý Trường thành kim do tại, không gặp năm đó Tần Thủy Hoàng, có từng nghĩ ra hạ câu tới? Ngoại trừ Viên Mộ chăm chú theo, Hồng Ly Ngọc cũng cơ hồ là từ trước đến nay Tô Lâm như hình với bóng, nhất là nàng kinh nếu thiên nhân dung nhan, cực kỳ giống nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, có thể hết lần này tới lần khác là một nam. Cái này để Tô Lâm có một loại rất kỳ quái mà cảm giác. Xin lỗi, Ly Ngọc, hôm qua ta cũng chỉ là hữu cảm nhi phát, này kỳ thực rốt cuộc hạ câu đi. Có hạ câu mà vô thượng câu, có lẽ chỉ có chờ tới khi nào hăng hái tới, lại bổ túc đi. Tô Lâm mình ngược lại là muốn câu này thơ bổ túc, nói không chừng vừa một bài Minh Châu đại tác phẩm, bất quá văn chương vốn thiên thành, diệu thủ ngẫu có, muốn chân chính mà viết ra một bài giàu có cảm tình và tư tưởng thơ tử, đâu là dễ dàng như vậy. Mặc dù Tô Lâm đây chẳng qua là ở chương anh này thủ vẽ cơ sở trên đó, đem trước nhị câu thay thế, cũng vẫn như cũ điều không phải dễ dàng như vậy. Nhất định phải tư tưởng nổi lên đúng chỗ, chân tình thực cảm nhất tề tuân ra bạo phát là lúc, như vậy thơ tử mới là lớn nhất bị tình cảm và tư tưởng, cũng rất có thể có được vạn lý trường thành thừa nhận. Vậy đáng tiếc. Bất quá, Tô Lâm, ngươi hôm qua khai trí lúc, lấy được về thánh lực pháp thuật và thần thông tri thức, khả phủ có dính đến càng cao nhất đẳng nghiệp lực và nguyện lực. Hồng Ly Ngọc cũng không có vấn Tô Lâm về thánh luôn khai trí tình huống cụ thể, bởi vì nàng biết, chỉ sợ sẽ là tự mình hỏi, Tô Lâm cũng chỉ là sẽ ngậm miệng không nói chuyện, cho nên sẽ cùng Tô Lâm tham khảo thánh lực pháp thuật và thần thông phương diện này. Thông thường nho sĩ mở trí hải, trong đầu chỉ biết thu hoạch một ít về thánh lực pháp thuật và thần thông cơ bản nhất tin tức, cùng với một ít chủ cột pháp thuật thần thông. Chỉ có lấy thánh luôn khai trí, bị thánh nhân thừa nhận, thu làm khai trí đệ tử nho sĩ, mới có thể bị thánh nhân ban thưởng càng nhiều tin tức hơn tới. Hồng Ly Ngọc hôm qua ngu rốt á thánh mạnh tử thu làm đệ tử, trong óc ở giữa liền hiện ra rất nhiều về thánh lực pháp thuật, thánh lực thần thông, thậm chí là nghiệp lực và nguyện lực tin tức tới, mới vừa đối với loài người tư tưởng chi đạo càng thêm hướng tới. Nhất là hiểu nghiệp lực và nguyện lực kinh cùng lúc, Hồng Ly Ngọc sẽ không nan lý giải, vì sao trước đây thánh nhân Khổng Tử một người có thể địch yêu tộc thập đại thánh, á thánh mạnh tử một người cũng có thể chu diệt tứ đại yêu thánh. Tư tưởng chi đạo, thật là giữa thiên địa lợi hại nhất đại đạo, lại xúc phạm và lực lượng cường đại, mặc dù vô kiên bất tồi, đụng với tư tưởng lực lượng cũng muốn kế tiếp bại lui, không có tư tưởng dùng cái gì đặt chân cùng trời mà, chỉ có thể chết không có chỗ chôn. Pháp thuật, thần thông, nghiệp lực, nguyện lực, còn có một cái số trời, Ly Ngọc huynh, ngươi lẽ nào không có tiếp thu được về số trời tin tức tương quan sao? Tô Lâm kỳ thực mình bây giờ cũng vẫn là đang tiêu hóa những khổng thánh chuyện cho hắn đại đạo tin tức, trước hắn xem sách cổ, biết nho sĩ môn tư tưởng lực có thể đi qua thánh lực hiện tượng, dùng thơ tử, tranh chữ thậm chí là thanh nhạc làm môi giới cụ, lấy thánh lực pháp thuật và thần thông hình thức cụ hiện hóa, trở thành thật thật tại tại công kích thủ đoạn. Thí dụ như nói là làm ngay, quy định phạm vi hoạt động, miệng ra nói thẳng, đánh võ mồm, chỉ hiệu bảo ngựa, mạnh mẽ vang dội chờ những, đều là thánh lực pháp thuật có lẽ thần thông một loại. Pháp thuật tiêu hao thánh lực có thể khôi phục, thế nhưng pháp thuật giống nhau đều là hình thành ảo giác có lẽ ảnh hưởng tư tưởng của người ta, thông thường cũng sẽ không huyễn hóa ra thực thể, thí dụ như nói là làm ngay, miệng ra nói thẳng như vậy. Thần thông thì càng trên đó một tầng, tiêu hao thánh lực sẽ không khôi phục, uy lực thật lớn, như quy định phạm vi hoạt động, đánh võ mồm, có thể dùng thánh lực hóa thành thực thể công kích. Thế cho nên, trong truyền thuyết vẽ rồng điểm mắt, lấy thánh lực tư tưởng ngay cả có thể cho vẽ ra chín móng kim long sống lại. Còn có tần nhị thế thì tài nho triệu cao, chỉ hiệu bảo ngựa đó là vô thượng thánh lực thần thông, tư tưởng can thiệp vật chất kết cấu. Pháp thuật không địch lại thần thông không địch lại nghiệp lực không địch lại nguyện lực. Tô Lâm, ta tạm thời chỉ biết là những, nghiệp lực là một người qua lại, bán thánh mới có thể cú vận dụng tư tưởng nghiệp lực, từ thời gian dài sông ở giữa, công kích một người đi qua suốt đời, tìm kiếm cuộc đời của hắn kẽ hở. Này có điểm tương tự với nho sĩ trong lúc đó chú tâm, bất quá nghiệp lực lại là có thể trực tiếp quét ngang qua, chỉ cần có một tia kẽ hở bị bán thánh vô cùng. Lấy nghiệp lực khám phá, liền có thể một kích mà phá, để tư tưởng của ngươi toàn tuyến tan vỡ. Hồng Ly Ngọc Việt phát giác Tô Lâm ảo diệu phi thường, càng thêm nhận định hắn hay cái kia lấy chân chính thánh nhân chi ngôn khai trí người của, từ cổ chí kim ngoại trừ á thánh mạnh tử và tử tư bên ngoài người thứ ba, nước Ngô trưởng thành mỗi một tiên lý có một pho tượng bán thánh tượng, ngoại trừ tượng bán thánh Phạm Kỷ Lương như vậy đích thực thánh tượng ngoại, còn lại thánh tượng có người nói đều là bán thánh vận dụng nghiệp lực tư tưởng, ba tỉnh Ngô thân truy cứu qua lại tất cả lệnh. Lặc, ngưng tụ trở thành nghiệp lực thân ngoại hóa thân, vĩnh trấn vạn lý trưởng thành, lấy trấn áp trưởng thành công tích nguyện lực tới cọ rửa rơi những nghiệp lực. Kể từ đó, công thành ngày, nghiệp lực tám tấn, liền không chê vào đâu được. Vậy mà thần thông trên còn có nghiệp lực như vậy huyền diệu lực lượng. Hôm nay thật là lớn trường kiến thức a. Không nghĩ tới Tô Minh, Hồng Minh hai người lấy thánh ngôn khai trí, vậy mà có thể nhận được thánh nhân lão sư truyền thụ thần thông trên huyền bí. Viên Mộ ở một bên nghe được mùi ngon, vừa hỏi tới: "Tô Minh, nghiệp lực trên nguyện lực vừa là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia số trời, Liên Hồng Minh cũng không biết hiểu, rốt cuộc vừa là như thế nào mà to lực lượng a?" Nghiệp lực thành như Ly Ngọc nói, mãi là một người đi qua tất cả nghiệp chướng, tất cả lệch lạc chịu tội, ấy nay hối hận, phàm là tất cả cấu thành tâm chướng quá khứ của kinh lịch ký ức, đều là nghiệp lực. Mặc dù không vì người biết, cũng có trời biết đất biết tự mình biết, nghiệp chướng chưa trừ diệt, mặc dù văn vị bản thánh, cũng không phải an ổn. Tô Lâm gật đầu, hắn hôm qua ban đêm cũng cẩn thận suy nghĩ một phen này vài loại trình tự lực lượng, nói rằng, mà nguyện lực còn lại là mọi người lực, bán thánh là được truyền bá tư tưởng, quảng thu đệ tử, ngay cả có thể thành lập thành miếu, tiếp thu dân chúng tham viếng, tiếp thu nguyện lực đèn nhang. Nhớ năm đó, Khổng Thánh Chu Du Thiên Nhân Đại Lục Liệt Quốc, môn hạ đệ tử 3000 người, trải rộng tư tưởng nho ra nội dung quan trọng, cuối lấy nguyện lực châm thánh vị, thành tựu vô thượng thánh nhân. Thậm chí còn liên toàn bộ đại lục đều đổi tên là Thiên Nhân. Ngày đó sổ chứ? Ly Ngọc nhịn không được hỏi tới. Ta cũng không biết. Tô Lâm cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, thậm chí còn, Liên Khổng Thánh cũng không biết số trời rốt cuộc vì vật gì, chỉ biết là nghiệp lực không địch lại nguyện lực cũng không địch số trời, có thể Khổng Thánh hiện tại cũng đang truy tầm số trời đại đạo lên đi. Tuy rằng còn không biết cái này số trời rốt cuộc là cái gì, vừa phải như thế nào đi thu được, thế nhưng Tô Lâm phen này cũng đem toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục tư tưởng chi đạo lực lượng thể hệ hiểu rõ ràng. Trước hắn còn tưởng rằng thơ từ tranh chữa hiện tượng pháp thuật và thần thông cũng đã thần kỳ phi phàm, thế nhưng bây giờ mới biết, này chỉ là thuật pháp mặt chi, tư tưởng chi đạo chân chính căn bản liền ở chỗ nghiệp lực và nguyện lực là độ mình, nguyện lực là độ người. Liên thánh nhân Khổng Tử cũng không biết số trời. Nói vậy cũng không phải ta đợi có thể truy cầu và chất vấn, thật là lộ từ từ ngoài tu xa hề a. Hồng Ly Ngọc hai mắt cũng để lộ ra một trận mê man tới, nghi ngờ sau một lát, liền cũng thoải mái cười, một bên giá mã một bên cùng Tô Lâm nói chuyện với nhau, ba con tuấn mã song song một đạo, nhất tề mà vượt qua vạn lý trường thành quan hải, chính thức mà chạy về phía quan ngoại đất man hoang. Nhiên cũng, Ly Ngọc huynh cũng không tất chấp nhất cho số trời, ta đợi mới vừa rồi trở thành đồng sinh, tương lai văn vị chi đạo hoàn thập phần xa xôi. Triển vọng thời gian tới không bằng suy nghĩ lập tức, ta biết Ly Ngọc huynh trước đều ở đây quan ngoại lịch lãm, cũng biết lúc này đây chúng ta trước muốn đi quan ngoại nhân tộc trọng trấn cơ bản tình hình chung. Tô Lâm xem này sách cổ, đại bộ phận đối với quan ngoại đất man hoang ghi chép đều ba phải cái nào cũng được, thậm chí có tận lực nói xấu hiểm nghi. Nhất là gần nghìn năm tới, nhân tộc ở quan ngoại một ít phát triển, thành lập mấy mậu dịch trọng trấn, chuyên môn có vãng lai thương nhân làm đất man hoang kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ mậu dịch. Những thương nhân này thậm chí có cùng man tộc và yêu tộc việc buôn bán, bù đắp nhau, làm quan nội nhân tộc mang đến hoang dã trong các loại linh dược và bảo vật, cũng vì man tộc và yêu tộc mang đến nhân tộc tư tưởng văn minh các loại kết quả. Bởi vì là đối với song phương đều có lợi việc, nhân tộc các quốc gia quốc quân cũng đều thầm chấp nhận những quan ngoại mậu dịch trọng trấn và thương nhân tồn tại. Ta đây thật là hiểu rõ một ít. Lần này chúng ta muốn đi, đó là cự ly nước Ngô vạn lý trường thành quan hải mấy trăm dặm ngoại tứ thông trấn. Tứ thông trấn cùng Bát Đạt trấn chính là nước Ngô quan ngoại hai tòa mậu dịch trọng trấn. Một hồi chúng ta đến trong trấn, liền có thể nhìn thấy nhân tộc, man tộc, yêu tộc cộng đồng sinh hoạt chung một chỗ trao đổi kỳ dị chẳng cảnh. Hi hi. Tô Lâm, mong muốn ngươi nhìn thấy này, như đầu mã diện man tộc người không nên bị hách phá hư ô hát. Hồng Ly Ngọc thản nhiên cười, hơn nữa giá mã tư thế vai hùng, vậy mà để Tô Lâm nhớ lại sách cổ lý ghi lại đại phụ tổng quân nữ chiếu tướng hoa và cây cảnh lan, hiên ngang tư thế vai hùng, khăn trùm không thua kém bực mày dâu, thế cho nên Tô Lâm lòng của chồng cũng không nhịn được ảo tưởng, nếu như này Hồng Ly Ngọc thật là nữ giả nam trang tốt biết bao nhiêu à. Tô Minh, mau nhìn. Phía trước hay tứ thông trấn. Ngươi yên tâm, ta Viên gia ở tứ thông trấn cũng có cửa hàng, một hồi chúng ta có thể đến ta Viên gia cửa hàng xảo tác nghỉ ngơi và hồi phục, ngay cả ta có thể đứng ra làm chủ, từ cửa hàng chân bảo lâu ở giữa chọn nhất kiện văn bảo có lẽ yêu bảo, biếu tặng cùng Tô Minh. Viên Mộ rất là hùng hồn mà nói rằng, mà Tô Lâm hướng phía chính đi trước nhìn lại, quả nhiên ở rậm rạp sa mạc lớn trên, vậy mà xúc lập như thế một tòa to lớn phồn hoa quan ngoại trọng trấn, cự ly đã không được 20 dặm, Tô Lâm đoàn người liền có thể thấy hơn 10 nói thương đội, sa mã tôi tớ cũng hướng phía tứ thông trấn đi, vô cùng náo nhiệt. Rất có man tộc người, mỗi người thân thể cường tráng, tuy có hình người, cũng thú thủ, tế nhìn thật kỹ, trận mắt tác mặt, thật là dọa người. Chương 47, Vũ Vũ Tinh Linh. Nơi này đó là quan ngoại tứ thông trấn, bọn ngươi có thể tiên vào trong trấn xảo tác nghỉ ngơi và hồi phục, quen thuộc quan ngoại hoang dã chi bầu không khí. Nơi này mặc dù người rất yêu tộc hỗn tạp, nhưng là lại cũng có chúng ta tộc một gã bán thánh trương chính biết tòa trấn, duy trì mậu dịch trật tự, bọn ngươi chỉ cần không nhận tội nhạ yêu rất, liền không có gì đáng ngại. Đoàn người đến tứ thông trấn thành lâu trước, đại học sĩ Hồng Cảnh Trương dẫn đầu hạ mã, đối một đám án thủ phân phó nói, lần này án thủ đồng sinh thí luyện nơi đó là ở vụ mưa Mê Tung Lâm, bọn ngươi có thể tự mình làm tiến nhập trong trấn mua văn bảo yêu bảo, làm chóc bổ vụ mưa tinh linh tố chuẩn bị. Thí luyện kết thúc, một con vụ mưa tinh linh, mà khi 100 công danh điểm. Thí luyện nhiệm vụ, dĩ nhiên là bắt vụ mưa tinh linh. Hơn nữa một con vụ mưa tinh linh giá trị 100 công danh điểm, chẳng phải là nói, ta nếu như bắt được 10 con vụ mưa tinh linh, công danh liền cũng đủ đảm nhiệm một phương huyện lệnh. Có án thủ đồng sinh nghe vậy liền kích động nói, nước Ngô chức quan đều là cùng công danh bảng quả câu, chỉ cần công danh điểm nhiều đủ, coi như là đồng sinh văn vị, đừng nói là huyện lệnh, coi như là thái phó thái sư cũng vị thường bất khả. Bất quá, tên này đồng sinh đang nói vừa mới rơi, liền lập tức có người dội nước la nói, nếu như vụ mưa tinh linh thực sự như vậy dễ bắt được, sẽ không giá trị 100 công danh điểm. Ngươi phải biết rằng, toàn bộ vụ mưa Mê Tung Lâm, hàng năm tiến nhập trong đó nho sĩ và man tộc yêu tộc không dưới mấy nghìn người, thế nhưng chân chính sản xuất vụ mưa tinh linh không vượt lên trước 100 chỉ. Chúng ta này 67 tên án thủ đồng sinh liên hợp lại, có thể bắt được 10 con cũng đã là phi thường rất giỏi. Đích xác. Hơn nữa, chúng ta phải mấy người cấu thành một đội, chế định các loại phương án, ngay cả cần dùng bất đồng văn bảo và yêu bảo bảy trận pháp bảy dập, mới có thể bắt đến vụ mưa tinh linh. Bằng không, chỉ cần bằng cho chúng ta mượn này án thủ đồng sinh chính là lượng chuyên thánh lực, căn bản không khả năng bắt đến vụ mưa tinh linh. Kinh thành án thủ Lâm Vạn Kinh xuống ngựa, cũng là cấp thủ gật đầu nói, ta Lâm gia ở tứ thông trong trấn có ngọc đẹp chu ngọc lâu, trong đó văn bảo yêu bảo vô số, lần này cùng ta hợp thành đội bắt vụ mưa tinh linh người, có thể do ta ngọc đẹp chu ngọc lâu miễn phí cung cấp văn bảo và yêu bảo. Bất quá, cuối cùng bắt đến vụ mưa tinh linh ta cần chiêm ngũ thành, còn dư lại dựa theo chư vị xuất lực nhiều ít quân phân làm sao. Vừa đến này tứ thông trấn, Lâm Vạn Kinh liền cho thấy hắn hiệu triệu lực và Lâm gia tài lực cường đại, cười mời chào mọi người, nhất là đối Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc lấy thánh ngôn khai trí hai người vưu kỳ đệ bụng, đơn độc tiến lên chắp tay mời nói, Tô huynh, Hồng huynh, ta Lâm gia ở tứ thông trấn hơi có gia nghiệp, cung cấp một ít văn bảo yêu bảo không thành vấn đề. Hơn nữa, Tô huynh và Hồng huynh chỉ cần nghe theo lời dặn của ta, đang bố trí trận pháp bảy dập bắt vụ mưa tinh linh, tuy rằng cuối cùng công danh điểm muốn tiến hành lại phân phối, thế nhưng cũng tất nhiên sẽ so với các ngươi đơn độc hành động thu hoạch càng nhiều hơn. Đa tạ Lâm huynh hảo ý, bất quá mới vừa rồi ta đã cùng Tô Lâm và Viên Mộ hai người thương lượng xong, ba người chúng ta một tổ là được, cũng không nhọc đến phiền Lâm huynh. Thời gian cấp bách, chúng ta đi đầu cáo tử. Tô Lâm còn chưa kịp nói trả lời, Hồng Ly Ngọc liền lập tức chắp tay thay Tô Lâm tạ tuyệt Lâm vạn kinh mời, sau đó một tay liền lôi kéo Tô Lâm hướng tứ thông trấn nội đi đến. Ai? Tô huynh, Hồng huynh, chờ ta một chút ta. Viên Mộ thấy thế, cũng mau đuổi theo, kêu lên, nhà ta chân bảo lâu ở bên kia, đối. Bên kia? Điều không phải bên này a? Mà Tô Lâm bị Hồng Ly Ngọc như thế nắm tay kéo chứ, trong lòng lại có một không khỏi cảm giác, Hồng Ly Ngọc tay nhỏ bé nhắn nhủi chân chuột, ôn mềm như ngọc. Chờ. Chờ một chút, Ly Ngọc, ngươi đây là muốn lôi kéo ta hướng chỗ đi? Mới vừa rồi vì sao phải làm chủ cho ta cự tuyệt Lâm Vạn Kinh mời? Ta là ta, ngươi là ngươi, ngươi dựa vào cái gì thay ta trả lời? Tô Lâm định trụ thân thể, muốn bỏ qua Hồng Ly Ngọc tay của, lại hết lần này tới lần khác bị Hồng Ly Ngọc chảo quá chặt chẽ mà, liền mở miệng trừng mắt nàng nói: "Lâm Vạn Kinh bất quá chỉ là khách khí với chúng ta một phen mà thôi, bắt vụ mưa tinh linh, coi như là tú tài thánh lực, cũng không nhất định có thể phát huy đến tác dụng, chủ yếu vẫn là dựa vào văn bảo yêu bảo trận pháp bây giờ. Huống chi, Tô Lâm, ngươi theo ta cùng nhau, ta bảo chứng ngươi có thể bắt đến chí ít 3 con vụ mưa tinh linh." So với theo Lâm Vạn Kinh mạnh hơn nhiều. Hồng Ly Ngọc xoay người đối Tô Lâm nghiêm mặt nói, "Ta có đặc thù biện pháp, có thể bắt vụ mưa tinh linh." "Đặc thù biện pháp?" Tô Lâm kỳ thực đối với vụ mưa tinh linh một điểm đều không biết, liền vừa đi vừa hỏi, "Vụ mưa tinh linh rốt cuộc là cái gì?" "Chờ, chờ ta." "Tô huynh, của ngươi vấn đề này, ta có thể trả lời ngươi." Đuổi theo tới Viên Mộ thuận miệng đáp nói, "Ở quan ngoại đất Man Hoang, có rất nhiều thần kỳ bí cảnh hiểm địa. Trong đó có một chỗ, cự ly này tứ thông trấn bất quá 80 dặm, là vụ mưa Mê Tung Lâm. Đây là một mảnh quanh năm bị mưa dầm và sương mù đặc bao phủ ở Tùng Lâm, trong đó dựng dục mà sinh có một loại thần kỳ tinh linh, là vụ mưa tinh linh. Loại này vụ mưa tinh linh, bắt đến lúc đưa hướng quan nội khô hạn nơi, mỗi một chỉ vụ mưa tinh linh có thể hóa thành mưa to 3 ngày, có thể phi thường hữu hiệu mà thống trị nạn hạn hán. Cho nên quan phủ đối ngoại lấy 10 vạn lượng bạc trắng đắt thu mua, nếu như là chúng ta những sĩ tử bắt đến, là được đổi công danh trên bảng 100 điểm công danh. Thì ra là thế, không nghĩ tới này giữa thiên địa vậy mà có thể sanh thành vụ mưa tinh linh như vậy linh vật. Bất quá này vụ mưa tinh linh chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy liền bắt được, dường như mới vừa rồi Lâm Vạn Kinh nói, cần mượn văn bảo có lẽ yêu bảo bố trí trận pháp bấy dập. Một đường hướng phía Viên Mộ gia tộc chân bảo lâu đi đến, Tô Lâm nhìn đầu đường lui tới hình thái khác nhau man tộc và yêu tộc, trong lòng liền cũng âm thầm kinh hãi. Chỉ thấy man tộc người, có mã mặt mã man nhân, đầu trâu bỏ man nhân, lang thủ lang nhân, mỗi người thân thể khỏe mạnh, khí huyết tràn đầy, Tô Lâm bị bọn họ hung hăng để mắt tới liếc mắt, liền sẽ cảm thấy có một cổ hơi thở tập kích, chí hải chao động. Mà yêu tộc lại trái lại tinh xảo nhiều lắm. Mặc dù lớn đa số cũng là phân nửa hình người phân nửa hình thú, thế nhưng còn hơn man tộc người dã man khí tức, sinh ra một tia linh khí. Tô Lâm biết, cái đó và nhị tộc lực lượng căn bản nơi phát ra khác nhau hữu quan, man tộc người hảo huyết thực, tôn trọng lực lượng cơ thể, thế nhưng yêu tộc cũng tu luyện yêu linh lực, từ nhật nguyệt tinh hoa ở giữa túy lấy lực lượng. Tô huynh và Hồng huynh yên tâm, ta Viên Mộ tuy rằng cũng không phải viên gia con trai trưởng, nhưng là từ chân bảo lâu trong tạm thời cho mượn vài món văn bảo yêu bảo, còn là không có vấn đề. Tô huynh và Hồng huynh tạm thời ngồi xuống thưởng thức trà, ta đây phải đi đem đại trưởng quỹ cho gọi. Viên Mộ tràn đầy tự tin vỗ bộ ngực, mang theo Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc đi vào nhà mình chân bảo lâu ở giữa. Viên Hương đại trưởng quỹ ở đâu? Ta lại an phủ tam công tử Viên Mộ. Vừa tiến vào chân bảo bên trong lầu, Viên Mộ liền lấy chủ nhân diễn xuất để Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc ngồi xuống uống trà, sau đó liền lấy ra thân phận của mình ngọc bài, hướng về phía chân bảo bên trong lầu hỏa kế tê. Tam công tử chờ, tiểu nhân lập tức đem đại trưởng quỹ gọi tới. Vừa thấy gia tộc tam công tử đại giá, hỏa kế vội vàng hướng nội đường đi gọi đại trưởng quỹ. Mà lúc này, ở chân bảo lâu nội đường, đại trưởng quỹ Viên Hưng chính cùng viên gia con trai trưởng đại công tử Viên Kỳ trao đổi chứ chân bảo lâu kinh doanh công việc, đám kia kế liền cuốn quýt xông vào kêu lên: "Đại trưởng quỹ, tam công tử Viên Mộ tới, để ngài đi ra ngoài một chuyến thấy hắn chứ?" "Tam công tử Viên Mộ?" "Hảo, ngươi để tam công tử sau đó chỉ chốc lát, ta lập tức đi ra ngoài." Viên Hưng là viên gia nô bộc, được ban cho họ Viên, cũng không có văn vị tu vi, chỉ là tinh thông thường nói, thay viên gia trưởng quản này tứ thông trấn nội chân bảo lâu. Hôm nay nghe được tam công tử Viên Mộ tới, liền xảo chỉnh quần áo, ngồi đối diện ở đối diện đại công tử Viên Kỳ đạo: "Đại công tử, tam công tử lần này cao trung một huyện án thủ, nói vậy lúc này tới tứ thông trấn định nhiên là vì quan ngoại thí luyện, tới chân bảo lâu mượn dùng văn bảo yêu bảo. Lão nô tiên thả xin lỗi không tiếp được, đi vào bắt chuyện một phen tam công tử, sau đó lại cùng đại công tử trao đổi thu mua vẫn tâm mỏ chuyện nghi." "Đi." Đại trưởng quỹ thả đi trước, một hồi ta cũng ra đi gặp một chút ta đây thông tuệ án thủ tam đệ. Viên Kỳ rất hào phóng chắp tay cười, thế nhưng ở Viên Hưng sau khi ra ngoài, trên mặt lại lộ ra một tia khinh thường châm chọc nói: "Hảo một Viên Mộ, đừng tưởng rằng thi đậu một án thủ có thể đắc chí, tự cho là đúng viên gia thế hệ này đệ nhất nhân. Năm đó ta nếu không phải đụng phải vạn chiêu xa như vậy yêu nghiệt thiên tài, há có thể đoạt không được án thủ vị." Nói lên án thủ hai chữ, thì dường như va chạm vào Viên Kỳ trong lòng chỗ đau, bất quá hắn dù sao đã là tú tài văn vị nho sĩ, trí khiếu ở giữa thánh chuyên ngọc lưu ly giống như một ngọn đèn cô đèn, trong nháy mắt đem mới vừa rồi mặt trái tâm tình cho áp chế xuống tới. "Tam công tử tới." "Lão nô không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a." Đại trưởng quỹ Viên Hưng có người, khuôn mặt tươi cười nên nhân, quay Viên Mộ chúc mừng: "Lão nô chúc mừng tam công tử đoạt được một huyện án thủ, cho ta viên gia làm vẻ vàng a." "Ha ha, đại trưởng quỹ khách khí, đại trưởng quỹ thay ta Viên gia trưởng quản tứ thông trấn sinh ý, đồng dạng cũng là càng vất vả công lao càng lớn a. Viên Mộ bị nhà mình đại trưởng quỹ như vậy khen tặng, trong lòng cũng là một trận thoải mái, sau đó bật người hướng đại trưởng quỹ giới thiệu Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc nói, đại trưởng quỹ, này nhị vị chính là và ta một bảng án thủ đồng sinh, thiên tài nho sĩ, cũng là của ta bạn tốt, Tô Lâm Tô huynh và Hồng Ly Ngọc Hồng huynh. Hôm nay chúng ta chính là vì thí luyện bắt vụ mưa. Tinh Linh, diễn tới chân bảo lâu mượn dùng vài món tiện tay văn bảo yêu bảo. Xin hãy đại trưởng quỹ đem chân bảo lâu trong yêu bảo đều biểu diễn đi ra, cung Tô huynh và Hồng huynh chọn. Đâu có. Đâu có. Tam công tử thật là tốt hữu, đó là ta Viên gia bằng hữu. Tô công tử, Hồng công tử, mời theo lão nô tới, văn bảo yêu bảo đều ở trên lầu. Đại trưởng quỹ Viên Hưng vui tươi hớn hở mà đối Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc khách khí nói. Khổ cực đại trưởng quỹ. Nhân gia khách khí với hắn, Tô Lâm tự nhiên cũng là lấy lễ đối đãi, hắn tỉ mỉ quan sát một phen này chân bảo lâu, ở tứ thông trấn nội chỉ có thể tính là trung đẳng quy mô, lầu một trưng bày đều là một ít đất man hoang phổ thông linh vật tài liệu, là chế tác văn bảo và yêu bảo cần. Văn bảo là ngưng tụ nho sĩ tinh thần tư tưởng lực lượng bảo vật, mà yêu bảo còn lại là yêu tộc cô động nhật nguyệt tinh hoa hình thành pháp bảo, nho sĩ lại đều có thể lấy thánh lực khu động, ai cũng có sở trường riêng, kỳ diệu phi phàm. Ta trước đây muốn sử dụng thánh lực pháp thuật miệng phun nói thẳng, đều không được không mượn huyện thừa Lý Đình văn bảo ngân câu bút. Hôm nay tuy rằng đã mở ra trí hải, có thể như thường sử dụng một ít thánh lực pháp thuật và thần thông, bất quá nếu như chính mình tốt văn bảo nói, nhất định làm ít công to, uy lực nhân. Tô Lâm vừa lúc cũng muốn kiến thức một phen chân bảo lâu văn bảo và yêu bảo, liền chắp tay, đi theo đại trưởng quý phía và Hồng Ly Ngọc, Viên Mộ Đăng, lên lầu 2. Chương 48, toàn đô yếu. Tam công tử, Lựa vị công tử, các ngươi thả xem, dưới hay lão nô tử chúng ta chân bảo lâu ở giữa văn bảo và yêu bảo trong chọn lựa ra, phi thường thích hợp với ở vụ mưa mê tung lâm ở giữa bắt vụ mưa tinh linh. Tô Lâm chờ người lên lầu 2, đập vào mắt liền không còn là lâm lang mãn mục các loại tài liệu, mà là đã chế tác hoàn thành văn bảo và yêu bảo. Hơn nữa, đại trưởng quỹ Viên Hưng hoàn nhiệt tình chọn lựa ra 3 món thích hợp với vụ mưa mê tung lâm văn bảo và yêu bảo, liền trưng bày ở Tô Lâm ba người trước mặt của. Một mai rùa hình yêu bảo, một cây da vẽ là cử nhân cấp bậc bút hình văn bảo, còn có một phương bản cờ văn bảo. Ngắm trước mắt ba món pháp bảo, Tô Lâm nhất là đối bản cờ văn bảo cảm thấy hứng thú, dù sao dùng bản cờ làm văn bảo, trước hắn hoàn chưa từng có nghe nói qua. Hợp tung bản cờ. Hình như là bán thánh cấp bậc văn bảo đi. Ngang dọc nhà khí. Hồng Ly Ngọc hai mắt cũng là nhìn chằm chằm nhất phương bản cờ văn bảo, kinh ngạc than thở, thật tốt quá. Chúng ta bây giờ chính cần hợp tung bản cờ như vậy văn bảo. Hồng công tử nhưng thật ra hảo nhãn lực giới a. Bất quá, một phe này hợp tung bản cờ, bất quá là một gã tu tập ngang dọc ra hợp tung chi đạo cử nhân hàng đái, uy lực hữu hạn. Thế nhưng, tiến nhập vụ mưa mê tung lâm ở giữa, có như thế nhất phương bản cờ, bắt vụ mưa tinh linh liền dễ dàng sinh ra. Đại trưởng quỹ Viên Hưng cười phù tu giải thích, một phe này bản cờ sẽ 3 vạn lượng bạc, đắt là đắt điểm, bất quá năm gần đây có thể bắt đến vụ mưa tinh linh tú tài cử nhân, không khỏi là dựa vào nó, mới có thể tránh cho ở vụ mưa mê tung trong rừng mê thất phương hướng. 3 vạn lượng bạc. Mắc như vậy. Đại trưởng quỹ, vậy cử nhân văn bảo, không đều là 1 vạn lượng xuất đầu sao? Thế nào này ngang dọc nhà bản cờ, vậy mà sẽ đắt như thế a? Đắt ra gấp 2 có thừa a. May là Viên Mộ chính hắn một viên gia tam công tử, nghe thế hợp tung bản cờ giới cách, cũng không nhịn được đảo hít một hơi linh khí, chính hắn một năm nguyện cùng cộng lại cũng bất quá mấy nghìn lượng bạc, bất quá lần này tấn chức đồng sinh văn vị trở lại, một năm đảo là có thể từ gia tộc lĩnh hơn vạn lượng bạc, nhưng may là như vậy, cũng mua không nổi một phe này hợp tung bản cờ a. Đắt. Tam công tử, ngươi nếu là biết một con vụ mưa tinh linh tại đây tứ thông trấn chỉ đáng giá 8 vạn lượng bạc, đến quan nội qua tay bán cho quan phủ là có thể lập tức bắt được 10 vạn lượng ngân phiếu, ngươi liền sẽ cảm thấy này hợp tung bản cờ thái tiện nghi. Đại trưởng quỹ Viên Hưng cười nói, một con vụ mưa tinh linh vậy mà chỉ đáng giá 10 vạn lượng bạc trắng. Tấm tắc, xem ra hoàn thật là phát tài điều kiện tốt nhất cách ra. Bất quá, này đầu nhập khả ra không ý ta. Đại trưởng quỹ, ngươi lại cho giới thiệu một chút, những thứ khác hai kiện pháp bảo bái. Tô Lâm gật đầu, cũng là thập phần tâm động, cũng không biết vụ mưa mê tung trong rừng vụ mưa tinh linh rốt cuộc có bao nhiêu nan bắt, thế cho nên quan phủ cần 10 vạn lượng bạc trắng giá trên trời tới thu mua. Món này là yêu bảo kim quy linh giáp, dùng thánh lực kích phát, tiến nhập vụ mưa mê tung lầm có thể hình thành một đạo quan vượng, chống đối vụ mưa mê tung trong rừng có độc vũ khí, tránh cho sản sinh ảo giác. Giá trị 2 vạn lượng bạc trắng. Chỉ vào một khối hơi lưu màu vàng mai rùa, đại trưởng quỹ Viên Hưng nói rằng, sau đó vừa giới thiệu một khắc cây bút hình văn bảo nói, này ba món văn bảo ở giữa, nhưng thật ra món này thiên nhai giết yêu bút liêm giới nhất, chỉ cần 1 vạn 5 ngàn lượng bạc trắng. Bất quá nhưng cũng là duy nhất một món cụ bị công kích công năng văn bảo. 3 món pháp bảo, nhất kiện yêu bảo, 2 kiện văn bảo. Công phòng giai bị, chuẩn bị đầy đủ. Kỳ thực đây cũng là này tú tài cử nhân tiến nhập vụ mưa mê tung lâm tiêu phối, cộng lại giá trị cũng đạt tới 6 vạn 5 ngàn lượng bạc trắng, phóng đang bình thường bách tính nhân ra, thập bối tử cũng kiếm không được nhiều như vậy bạc. Tốt lắm, đại trưởng quỹ, ngươi viết biên nhận theo đi thôi. Này 3 món pháp bảo, lấy ta Viên Mộ danh nghĩa tá đi, chờ từ vụ mưa mê tung trong rừng bắt vụ mưa tinh linh sau khi trả lại tới. Viên Mộ cũng chìm khẩu khí. Sau đó đối Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc rất có lòng tin địa đạo, Tô Minh, Hồng Minh, tin tưởng có này 3 món pháp bảo trợ lực, chúng ta nhất định có thể bắt được một con vụ mưa tinh linh. Chỉ cần bắt được một con vụ mưa tinh linh, không những được hoán phải quan phủ 10 vạn lượng phần thưởng ngân, vẫn có thể bắt được 100 điểm công danh. Đến lúc đó, Tô huynh và Hồng huynh một người tứ thành, ta chiêm lượng thành là được. Này viên mộ nhưng thật ra rất hùng hồn, trực tiếp đem đầu to tặng cho Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc, bất quá, Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc hữu khởi sẽ làm hắn có hại. Này cũng không thành. Viên huynh, là ngươi từ chân bảo lâu trong cho mượn pháp bảo, lý nên ngươi chiêm đầu to. Ngươi tứ thành, ta cùng với Ly Ngọc một người ba thành. Tô Lâm bật người lắc đầu nói, hắn cho tới bây giờ thì không phải là một người thích chiếm tiện nghi người khác. Đối. Viên huynh, nhất là nhất phương hợp tung bàn cờ, có nó, tương đương với vụ mưa mê tung lâm ở giữa địa đồ, cực kỳ trọng yếu. Ta dám cùng viên huynh bảo chứng, chỉ cần có phương này hợp tung bàn cờ, ta liền có thể bắt được chí ít 3 con vụ mưa tinh linh. Hồng Ly Ngọc cũng là tự tin gật đầu nói, trong lòng của nàng kỳ thực đã sớm có tính toán, mặc dù không có hợp tung bàn cờ như vậy văn bảo, cũng có thể mang theo Tô Lâm bọn họ bắt được vụ mưa tinh linh, hiện tại có hợp tung bàn cờ thì càng không nói chơi. Hảo, nếu Hồng huynh và Tô huynh nể tình, cứ quyết định như vậy. Ba người chúng ta thí luyện lúc, liền đều phải đến An Phủ Taxi tộc học viện, đến lúc đó càng phải tương hỗ giúp đỡ, cộng đồng nghiên tập tư tưởng đại đạo. Viên Mộ trong lòng cũng là phá lệ kích động, có thể cùng hai gã thánh ngôn khai trí thiên tài đặt lên giao tình, quyền này thân hay một chuyện may mắn. Thế nhưng ngay Viên Mộ trong lòng có hảo tình vạn trượng, chờ mong và Tô Lâm, Hồng Ly Ngọc hai người đang đến vụ mưa mê tung trong rừng bắt vụ mưa tinh linh thời gian, Viên gia đại công tử Viên Kỳ làm mất đi dưới lầu bật cười một tiếng, bãi lộng nhất kiện văn bảo quạt giấy, chậm rãi đi lên, nói: "Yêu, nguyên lai là Tam đệ a. Ngươi tới đây chân bảo lâu, ta thế nào không biết a? Tốt xấu này chân bảo lâu cũng là nhà của ta, lệ thuộc trực tiếp môn hạ sản nghiệp a. Đại ca, ta nghĩ đến ngươi không ở, trực tiếp tìm đại trưởng quỹ." Nhìn thấy Viên Kỳ, Viên Mộ bản năng trong lòng xót xa, sau đó nhanh lên hướng hắn giới thiệu Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc nói: "Đại ca, hai vị này là Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc, đều là cùng ta một lần án thủ đồng sinh, chúng ta đang chuẩn bị mượn dùng chân bảo lâu văn bảo, đến vụ mưa mê tung lâm đi bắt bộ vụ mưa tinh linh. Tô Lâm, Hồng Ly Ngọc, đây là ta đại ca Viên Kỳ, nhà của ta tộc đại bá người ấy, 17 tuế cũng đã là tú tài văn vị." Viên Mộ cũng hướng Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc giới thiệu Viên Kỳ, bất quá có chút không có lo lắng, hiển nhiên là đối với hắn người đại ca này Viên Kỳ theo thói quen sợ. "Hừ, không biết tự lượng sức mình, chính là vừa tấn thăng đồng sinh, cũng như toan đi vụ mưa mê tung lâm ở giữa bắt vụ mưa tinh linh. Nhiều ít cử nhân tú tài đều là tay không mà về, chỉ bằng tá ba người các ngươi đồng sinh, cũng dám đảm thu hoạch." Viên Kỳ rất khinh thường ngồi ở lầu hai ghế thái sư, đối đại trưởng quỹ Viên Hưng nói: "Văn bảo sử dụng cũng là có hao tổn, đại trưởng quỹ, làm sao có thể tùy tiện cho mượn cho ngoại nhân chứ? Thì là hoàn chỉnh trở về, hao tổn mạch văn thánh lực, chí ít cũng là sổ bạch lượng bạc." "Đại công tử, này, là Tam công tử đứng ra tá." Đại trưởng quỹ Viên Hưng sắc mặt liền khó coi, biết đây là Viên Kỳ cố ý muốn làm khó dễ Viên Mộ. Viên gia ba mạch dòng chính, Viên Kỳ gia này nhất mạch vừa lúc nắm trong tay chính là có giá trị nhất văn bảo, tài liệu sinh ý, mà Viên Mộ gia còn lại là quan ngoại dược liệu sinh ý. "Đại ca, này ba món pháp bảo đều là ta đứng ra tá. Trước khi tới cũng đã và ra ra thông bẩm trôi qua." Viên Mộ sắc mặt của có chút xấu hổ, vốn có không dám nói như vậy, bất quá bây giờ Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc ở đây, liền kiên trì nói rằng: "Nga, ta thế nào nhớ kỹ, lúc đó ngươi và ra ra nói, chỉ là mượn dùng nhất kiện văn bảo mà thôi. Hôm nay ở đây cũng ba món, giá trị 6.5 vạn lượng bạc trắng, như nếu có điều thất, ngươi có thể phụ trách sao?" Viên Kỳ có chút ngoài ý muốn Viên Mộ cảm phản bác tự mình, liền nhấn mạnh, chất vấn hắn nói. Hỏi lên như vậy, Viên Mộ liền nghẹn lời không nói, đúng về phía Viên Kỳ lên tiếng xin xỏ cho: "Ta, đại ca, lúc này đây thí luyện thực sự cực kỳ trọng yếu, ta là hơn tá hai kiện văn bảo, hoàn cầu đại ca giàn xếp. Ta Viên gia cho tới bây giờ đều là nói một là một, nói hai là hai, lấy pháp lý chỉ ra, tại sao giàn xếp? Ngươi cùng gia gia nói là nhất kiện liền nhất kiện, đại trưởng quỹ, chỉ cho tá cho tam đệ nhất kiện, ngươi nếu là đa tá nhất kiện, liền chuẩn bị về nhà dưỡng lao đi thôi." Viên Kỳ biến sắc, trực tiếp thả ra ngoan thoại tới, để Viên Mộ và đại trưởng quỹ Viên Hưng cũng không thể tránh được. "Này, đại ca, chỉ có một việc văn bảo phụ trợ, căn bản là vô pháp bắt được vụ mưa tinh linh a." Viên Mộ kế tục lên tiếng xin xỏ cho, thế nhưng Viên Kỳ lại chút nào không để ý tới, phất ống tay áo một cái, liền tiêu sái đi xuống lầu, vừa đi hoàn biên khinh thường nói: "Chính là đồng sinh, cũng dám cùng nôn chảo vụ mưa tinh linh. Buồn cười, buồn cười. Đại trưởng quỹ, người xem." Viên Mộ lại một kiểm đáng thương mà nhìn về phía đại trưởng quỹ Viên Hưng, thế nhưng Viên Hưng cũng không có cách nào, bất đắc dĩ vẻ mặt đau khổ đối Viên Mộ nói: "Tam công tử, vừa đại công tử nói ngài cũng nghe được, lao nô đảo là muốn dàn xếp, thế nhưng cũng không có cách nào. Ngài còn là lo lắng một phen, rốt cuộc muốn tá na nhất kiện pháp bảo thật là tốt. Tô huynh, Hồng huynh, chúng ta chỉ có thể tá nhất kiện pháp bảo, các ngươi nhìn. Chọn na nhất kiện tương đối có lợi cho chúng ta bắt vụ mưa tinh linh, ai. Lần này chỉ có thể dùng nhất kiện pháp bảo nói, căn bản cũng không có mong muốn." Ngay cả Viên Mộ mình cũng than thở mà nhìn Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc, trong lòng nghĩ thật có lỗi hai người. "Viên huynh, ngươi không cần thở dài. Sẽ cái kia hợp tung bàn cờ là được." Hồng Ly Ngọc nhưng thật ra không có vẻ ngoài, vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía Tô Lâm, hỏi: "Tô Lâm, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta a, nếu ba món pháp bảo công thụ danh nghi, tự nhiên là toàn bộ muốn a." Tô Lâm cười từ trong tay háo móc ra từng cái 1 vạn lượng bạc trắng mặt trán ngân phiếu, nói rằng: "Đại trưởng quỹ, đem 3 món pháp bảo đều nạ tới, ta toàn bộ muốn." Chương 49, ngân phiếu tiểu thị dụng lai hoa đích. Ngân phiếu, cho tới bây giờ hay dùng để hoa. Không có đầu nhập, thế nào hồi báo chứ? Huống hồ, Tô Lâm sớm liền muốn có một kiện thuộc về mình văn bảo, này một chi thiên nhai giết yêu bút còn hơn trước đây Tô Lâm mượn dùng huyện thừa Lý Đình Ngân câu bút cũng không hoàng đa để, ngay cả chính mình cử nhân văn ý, càng sâu một bậc, Tô Lâm lần đầu tiên nhìn thấy liền thích. Không phải là 1 vạn 5 ngàn lượng sao? Tô Lâm từ Triệu ra ngân hàng tư nhân doanh tới 10 vạn lượng bạc, ngoại trừ cho muội muội Tô Như 1 vạn lượng, tụ lý hoàn tất 9 vạn lượng ngân phiếu cự khoản chứ. Số tiền này, coi như là đối với một ít đại nho thế gia đệ tử mà nói, cũng không phải như vậy đơn giản có thể cầm ra được. Nhưng là bây giờ, không chỉ có là Hồng Ly Ngọc và Viên Mộ, ngay cả đại trưởng quỹ Viên Hưng cũng không nhịn được thử một tiếng, nói: "Tô công tử, thật là danh ta ca." Nếu như Tô Lâm là cử nhân văn vị có lẽ tiến sĩ văn vị, vừa ra tay liền lấy ra một tờ hẽ ra 1 vạn ngân phiếu, đại trưởng quỹ Viên Hưng căn bản cũng không sẽ có một tia một hào kinh ngạc. Thế nhưng, Tô Lâm hiện tại ngay cả một tú tài đều không phải là, chỉ bất quá vừa thu được văn vị đồng sinh, lại mang theo cử khoản, xuất thủ khoát sức không chút do dự, này coi như là đại nho thế gia đệ tử cũng không có như thế hào sảng a. Đại trưởng quỹ, nơi này là 1 vạn lượng ngân phiếu, cũng không cần mượn. Này 3 món pháp bảo, ta toàn bộ mua lại, nói không chừng ngày sau còn có tác dụng. Tô Lâm đem thất trương 1 vạn lượng ngân phiếu giao cho Viên Hưng tay của trong, sau đó liền tự nhiên cầm lấy cây thiên nhai giết yếu bút, nã ở trên tay liền có một loại tư tưởng câu thông như thường thông thuận cảm giác, thầm nghĩ dùng như vậy văn sách quý viết văn trường, tất nhiên sẽ linh tính nhân, uy lực phi phàm a. Tô Minh, này, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy ngân phiếu? Viên Mộ sửng sốt, hắn là biết Tô Lâm đệ tế, chỉ là một gã tú tài người ấy, xuất thủ có thể có hơn mấy trăm thiên lượng bạc cũng đã rất tốt. Nhưng là bây giờ, Tô Lâm trên tay ngân phiếu sẽ không có thấp hơn 1 vạn lượng mặt chán, đây là tú tài người ấy sao? Lúc nào tú tài nhà con trai trưởng đều như thế phú phải giàu mở? So với hắn cái này, đại học sĩ người ấy đều giàu có hơn 100 lần. Tô Lâm, thâm tàng bất lộ a. Hồng Ly Ngọc cũng là cả kinh, vừa cười vừa nói, hình như ngoài ý muốn, vừa tựa hồ không ngoại. Tô công tử, ngài là Tam công tử đồng môn, vừa duy nhất mua 3 dạng pháp bảo, lão nô có thể làm chủ, miễn đi 5000 lượng bạc. Chỉ cần 6 vạn lượng bạc là được. Hơn nữa, lúc này đây lão nô cũng có sự tương thác. Mong rằng Tô công tử các ngươi đến vụ mưa mê tung trong rừng, nếu là có phát hiện Vẫn Tâm Mỏ, có thể tận lực thu thập trở về, hiện nay Vẫn Tâm Mỏ đã là quan nội các quốc gia cần thiết tài nguyên. Nói, đại trưởng quỹ Viên Hưng xuất ra 1 tiểu hà bao, đưa cho Tô Lâm nói, còn đây là cấp thấp túi càn khôn, chính mình cao thấp khoan quân 5 trượng càn khôn không gian, có thể dùng để tổn chữ thu thập Vẫn Tâm Mỏ. Túi càn khôn. Thế nhưng cái loại này dùng tụ lý càn khôn thần thông chế tạo ra chữ vật văn bảo. Có người nói, chí ít cần đại hàn lâm tu vi, tiêu hao thánh lực mới có thể chế tạo loại này túi càn khôn a. Tô Lâm tiếp nhận túi càn khôn, tư tưởng chìm vào trong đó, quả nhiên phát hiện, túi càn khôn nội giống tuyết cao thấp khoan 5 trượng không gian, lần đầu tiên tiếp xúc được chữ vật văn bảo, quả nhiên là kỳ diệu phi phàm a. Tô Lâm, chờ ngươi đạt được cử nhân văn vị, tự nhiên có thể vận dụng tụ lý càn khôn thánh lực thần thông, ở trong tay háo chế tạo một không gian của mình chữ vật. Hồng Ly Ngọc cười cười, sau đó đối Viên Hưng nói rằng, đại trưởng quỹ nhưng thật ra giỏi tính toán a. Vẫn Tâm Mỏ có người nói chỉ có ở vụ mưa mê tung lâm chỗ sâu nhất mới có, ngoài giá trị ngay cả ở vụ mưa tinh linh trên là tiến sĩ văn vị đột phá đến đại học sĩ chuẩn bị phụ trợ tài liệu, có thể rèn luyện tâm tư, tinh hoa tư tưởng bảo vật. Hồng công tử nói đùa, vốn có lão nô cũng không định để Tô công tử bàn chuyện này. Dù sao ngay cả rất nhiều tiến sĩ văn vị đại nhân tự mình đi trước vụ mưa mê tung lâm cùng với cái khác mấy người nơi sản sinh, đều rất khó có thể tìm được một khối Vẫn Tâm Mỏ. Hôm nay ở quan nội 9 nước ở giữa, Vẫn Tâm Mỏ ngay cả đã sao đến rồi 20 vạn lượng bạc một khối. Đại trưởng quỹ Viên Hưng nhất phó đa mưu túc trí mà hình dạng, giải thích, bất quá lão nô mặc dù không có văn vị tu vi, thế nhưng luôn luôn xem người cũng rất chuẩn. Tô công tử khí độ bất phàm, thiên cây thông tuệ, lão nô có một loại trực giác, Tô công tử tất nhiên có cơ hội tìm được Vẫn Tâm Mỏ. Chỉ là này Vẫn Tâm Mỏ, móng tay đắp một miếng nhỏ cũng nặng đạt 1000 cân, nếu như không có tiến sĩ tu vi sử xuất thánh lực thần thông cử trọng nhược khinh nói, mặc dù Tô công tử tìm được rồi Vẫn Tâm Mỏ, cũng mang không trở lại a. Cho nên lão nô mới làm phòng vắng nhất, cố ý đem này túi càn khôn đem ra. Thì ra là thế, xem ra này vụ mưa mê tung lâm ở giữa, thật đúng là không ít bà bối, cũng không biết chúng ta lúc này đây đi vào có hay không có thể thắng lợi trở về chứ. Tô Lâm cũng không giả mồm cái láo, đem túi càn khôn cũng thu vào, này một loại chữ vật văn bảo, Tô Lâm cũng phi thường muốn, bất quá hắn biết mình bây giờ sợ rằng hoàn mua không nổi, chỉ cần như thế một cấp thấp túi càn khôn liền giá trị 10 vạn lượng. Vừa hàn huyên vài câu, 3 món pháp bảo đều được công đạt được. Tô Lâm, Hồng Ly Ngọc và Viên Mộ, xem thời gian cũng không còn nhiều lắm nên muốn đi vào cửa thành cùng cái khác cán thủ sẽ cùng, liền từ chân bảo lâu ở giữa đi ra. Viên gia đại công tử Viên Kỳ nhìn thấy 3 người đều là chuyện trò vui vẻ ly khai, trong lòng liền cảm giác cổ quái. Đã đem đại trưởng quỹ Viên Hưng gọi tới, hỏi: "Đại trưởng quỹ, ngươi chẳng lẽ đem 3 món pháp bảo đều tá cho Viên Mộ bọn họ đi? Lời của ta, ngươi coi như gió thoảng bên tai." Đại công tử hiểu lầm. Lão nô phát thệ, ngay cả nhất kiện văn bảo cũng không có cho mượn. Viên Hưng trái lại vừa cười vừa nói: "Không có khả năng. Nếu như không có tá đến hài lòng văn bảo nói, Viên Mộ mới vừa rồi bị ta vậy châm trọng, xuống lầu là lúc, há có thể như vậy vẻ mặt tươi cười?" Viên Kỳ kỳ quái nói: "Bất túc làm quái a. Đại công tử, lão nô đích xác không có cho mượn dù cho nhất kiện văn bảo, ngược lại thì bán đi 3 món pháp bảo. Theo Tam công tử tới Tô công tử thực sự là đại thủ ta. Vừa ra tay hay 6 vạn lượng ngân phiếu, một hơi thở đã đem lão nô lấy ra nữa 3 món pháp bảo đều mãi đi. Viên Hưng nói, không có khả năng. Một án thủ đồng sinh, mặc dù là đại nho thế gia, đâu tới nhiều như vậy ngân phiếu. Viên Kỳ nghe vậy như trước không tin mà kinh ngạc nói. Hơn thế đồng thời, Tô Lâm ba người kế tục đi dạo một chút Tứ Thông Trấn, liền hướng cửa thành đi đến. Tứ Thông Trấn mặc dù là hoàn toàn mở ra, đối với người tộc, man tộc thậm chí là yêu tộc đều mở ra, nhưng là lại chỉ an hài lòng. Mặc dù là này không hiểu tư tưởng chi đạo man tộc người, ở Tứ Thông Trấn ở giữa cũng là quy quy củ củ, mua vật phẩm, sử dụng cũng đều là nhân tộc ngân phiếu có lẽ ngân lượng, chút nào không dám có bất kỳ cản rỡ nào bá đạo cử động. Đây hết thảy đều quy công cho tọa trấn Tứ Thông Trấn bán thánh trường chính biết, này Tứ Thông Trấn kỳ thực chính là của hắn sản nghiệp. Bất quá đương sơ vừa mở Tứ Thông Trấn thời gian, nghe nói cũng không yên ổn, thẳng đến bán thánh trường chính biết xuất thủ, tự mình chém giết một gã gây chuyện tương đương với Hàn Lâm Văn Vị rất vương lúc, toàn bộ Tứ Thông Trấn mới nhanh chóng thành lập được thiết vậy trật tự, coi như là so với man tộc càng cao nhất đẳng yêu tộc đến rồi Tứ Thông Trấn cũng không dám làm cản. Bán thánh oai khởi cùng người thường hợp tung bàn cờ, thiên ngai giết yêu bút còn có kim quy linh giáp, ly ngọc, viên mộ, có này ba món pháp bảo, chúng ta tiến nhập vụ mưa mê tung lâm liền có nắm chắc hơn. Tô Lâm trong tay thưởng thức chứ ngày đó nhai giết yêu bút, càng xem càng thích, tư tưởng và thánh lực lưu chuyển tiến nhập trong đó, có thể dùng ngòi bút đổi thành một trí tuệ quang mang tới, hận không thể hiện tại liền ngồi trên chiếu, tại đây đường cái trên mặt đất liền múa bút thành văn, viết liền một thiên thiên cổ văn chương tới. Mà mặt khác hai kiện pháp bảo, hồng ly ngọc muốn hợp tung bàn cờ, viên mộ cũng chỉ hảo cầm kim quy linh giáp, vừa vặn ba người đều tự khống chế nhất kiện pháp bảo, hô làm góc, có thể tương hỗ chiếu ứng đến. Ba người một đường trao đổi chứ tiến nhập vụ mưa mê tung lâm làm sao phối hợp ứng đối nguy hiểm, đi ngang qua một tiệm thuốc, đã thấy tiệm bán thuốc trước bu đầy người, hình như đang nhìn cái gì náo nhiệt, thanh âm thập phần ầm ĩ, Tô Lâm bắt đầu cũng không có để ý, thế nhưng đương có một người ảnh bị người từ trong đám người ương đá sau khi ra ngoài, hắn cũng nhìn có chút quen mắt, tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là tự mình vậy liền nghi nhạc phụ đồng Quý Hoa nhà tiệm thuốc trưởng Quý Đường Trung. Thuận. Đường Trung Thuận lúc này tóc thai bù xù, hình dạng rất là chật vật, hắn từ dưới đất bò dậy, nhất phó khóc sướt mướt hình dạng, quay đầu lại đột nhiên thấy được chính nhìn hắn Tô Lâm. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì dường như tìm được rồi phát tiết xuất khẩu giống nhau, hướng về phía Tô Lâm ủy khuất hô to, cô ra. Có thể tìm được ngài, cô ra a, ngài nhất định phải cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta a. Chương 50, Lâm tự thành kim. Đường Trung Thuận, ngươi làm sao sẽ đến Tứ Thông Trấn tới? Tử Câm làm sao vậy? Nói mau, Tử Câm làm sao vậy? Vốn có nhìn thấy này Đường Trung Thuận, Tô Lâm nhiều lắm biểu lộ quan tâm một chút, thế nhưng đối phương vừa mở miệng để Tô Lâm đi cứu đồng Tử Câm, Tô Lâm ha có thể không nóng nảy. Xông lên phía trước, liền dẫn theo Đường Trung Thuận cổ áo của hai mắt toát ra lo lắng hỏa diễm, chất vấn hắn nói: "Ta lao ra bởi vì lấy không được vào bến dược liệu số định mức, liền phái ta đến Tứ Thông Trấn tới mua đồ ăn. Tiểu thư vừa nghe cô ra ngài thí luyện cũng là đến Tứ Thông Trấn, liền nói cái gì cũng muốn theo tới. Thế nhưng đến Vương tiệm thuốc thời gian, Vương gia đại công tử Vương gia quý coi trọng tiểu thư, càng muốn đem tiểu thư lưu lại, ta đã nói tiểu thư đã có hôn phối, thế nhưng hiện tại tiểu thư đã bị bọn họ áp ở bên trong. Cô ra, ngài mau, mau mau cứu tiểu thư a." Đường Trung Thuận có điểm lời mở đầu không đáp sau khi ngữ, bất quá Tô Lâm hay là từ hắn nói những tin tức này ở giữa, đã biết Đồng Tử Câm tình cảnh, là bị vương gia này tiệm thuốc đại công tử cho mạnh mẽ để lại. Này con phải, vị hôn thê của mình, làm sao có thể bị người khác cướp đi? Mặc dù nơi này là quan ngoại Tứ Thông Trấn, không giống quan nội nước Ngô hết thảy đều có một vương pháp, rất có man tộc, yêu tộc nhìn chằm chằm. Tô Lâm cũng không kịp nhiều lắm, bỏ qua một bên Đường Trung Thuận, liền toàn bộ mà vọt tới vương tiệm thuốc bên trong. Cầm Câm dao ra đây cho ta. Tay cầm thiên ngai giết yêu bút, Tô Lâm nhìn không chớp mắt. Tư tưởng hỏa quang sáng quắc, ánh mắt bén nhọn quét ngang toàn bộ tiệm bán thuốc nội mọi người, lớn tiếng ra lệnh. Hiệu thuốc bắt trong vòng, không chỉ có nhân tộc hỏa kế và trưởng quỹ, thậm chí có hai người vương gia thuê làm tới mã man tộc tinh anh rất binh. Hai cái này mã man nhân thấy Tô Lâm thế tới rào rạt, nhưng xem quần áo lại chẳng qua là một gã đồng sinh, liền không coi vào đâu, mã mũi phun khí thô, một hai bàn tay liền hướng phía Tô Lâm nắm tới, hay tưởng hướng vừa đối phó Đường Trung Thuận như vậy, đem Tô Lâm cũng một bả ném ra tiệm bán thuốc đi. Mã man tộc tinh anh rất binh. Tô Lâm tuy rằng xung động, nhưng là lại không có mất lý trí. Biết tinh anh rất binh lực khí toàn thân vượt lên trước 500 cân, một thân cậy mạnh, sức chiến đấu tương đương với giống nhau tú tài văn vị nho sĩ. Chút nào cũng không dám khinh thường, Tô Lâm nín thở ngưng thần, tay cầm thiên ngai giết yêu bút, chí khiếu ở giữa, tư tưởng quang mang nhấp nháy, thánh lực tuôn ra sức múa bút, nhất thời, không trung 16 một kim ấn đại tự bỗng nhiên đảng ra, thiêu đốt chính khí tư tưởng chi diễm, quay con ngựa kia man nhân hung hăng tập sát ra, đạp biến thiên sơn gột rửa yêu, một khoản chu thiên vạn pháp tiêu. Thánh lực thần thông, Lâm tự thành kim. Tô Lâm ngòi bút toát ra thánh lực cùng tư tưởng quang mang. Đối mặt mã man tộc tinh anh rất binh, để một kích tất thắng, hắn kết hợp thiên ngai giết yếu bút, sử xuất hiện giai đoạn có thể bạo phát cực mạnh thánh lực thần thông Lâm tự thành kim, coi như là thông thường tú tài văn vị nho sĩ, tư tưởng lực thiếu, mặc dù chính mình sung túc thánh lực, cũng kiên quyết làm không được loại tình trạng này. Bang bang thanh, cương đại thánh lực kết thành chữ vàng, ngay cả mơ hồ mang theo một tia thánh nhân uy nghiêm, đánh giết tại nơi mã man tộc trên người, nhất thời huyết quang vang khắp nơi, may là mã man tộc nổi danh ra dày thịt béo, cũng bị Tô Lâm 16 một kim ấn đại tự đánh cho mình đầy thương tích, da chóc thịt bong, sủi lơ trên mặt đất. Một không thể động đậy được, hình như biến thành thịt vụn, ngay cả ruột đều phá bụng ra. Đã vậy còn quá lợi hại. Người ở chỗ này đều bị nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả Tô Lâm mình cũng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới tấn chức trở thành đồng sinh lúc, sử dụng vĩnh cửu tiêu hao thánh lực thần thông, vậy mà uy lực kinh khủng như vậy, một gã tương đương với tú tài văn vị chiến lực mã man tộc tinh anh rất binh, cứ như vậy bị tự mình một khoản bắn cho giết. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía người mã man nhân, chỉ là chừng hắn liếc mắt, liền sợ đến than mềm nhũn ra, mũi thở hổn hển, vì trên mặt đất dùng Tô Lâm nghe không hiểu mã man tộc ngôn ngữ cầu xin tha thứ chứ. Ai dám tới vua ta ra hiệu thuốc bắc quấy rối, lại vẫn dám đánh giết man tộc hộ vệ, không muốn sống nữa sao? Một tiếng lớn tiếng quát lớn, nghe được tin tức từ hiệu thuốc bắc Lý Đường chạy đến vương gia đại công tử vương gia quý, bên người theo hiệu thuốc bắc trưởng quý, nổi giận đùng đùng trừng mắt Tô Lâm. Ngươi chính là vương gia quý, đem tử câm dao ra đây, tha cho ngươi mạng chó. Tuy rằng mới vừa rồi một khoản lâm tự thành kim tiêu hao Tô Lâm không sai biệt lắm một phần mười khối thánh chuyên thánh lực, thế nhưng hiện ra lực lượng cường đại, lại làm cho Tô Lâm nghĩ đăng giá, ngón tay hắn thiên ngai giết yếu bút, chỉ vào vương gia quý, hừ lạnh một tiếng nói: từ đâu tới vô liêm sỉ tiểu tử, chính là đồng sinh mà thôi, cũng dám tới vua ta ra hiệu thuốc bắc quấy rối. Đồng tử câm bản công tử coi trọng, bất quá chỉ là một biên thủy huyện nhỏ dược liệu thương nhân chi nữ, bản công tử sẽ nạp nàng làm tiếp, ngươi có thể thế nhưng. Vương gia này quý là vương gia đích trưởng tử, lại hết lần này tới lần khác không học vẫn không nghề nghiệp, khai liếu sau đó, miễn cưỡng thi đậu một gã tú tài sau đó, là được thiên ăn chơi đàng điếm, ỷ vào vương gia gia đại tài gia, không biết tiến thủ, năm nay 28 tuổi, lại còn không có thi đậu cử nhân, chỉ biết hưởng lạc. Hôm nay hắn thấy theo đường trung thuận đến đây đồng tử câm mạo có thể khuynh nước, liền động ý xấu tư, tìm hiểu hảo đồng tử câm gia thế bối cảnh, nghĩ không vấn đề chút nào lúc, liền đem đồng tử câm trộm được hiệu thuốc bắc vùng trong, lệnh rất binh tướng đường trung thuận cảm đi ra ngoài. Đang chuẩn bị ép buộc đồng tử câm thành ngoài chuyện tốt thời gian, Tô Lâm lại giết lên cửa. Vương gia quý há có thể không nổi giận. Nhà mình tinh anh rất binh, lại bị một chính là đồng sinh bắn cho giết, hay là đang hiệu thuốc bắc ở giữa, làm cho nhiều như vậy lui tới khách thương mặt, cái mặt này bất năng ném, vương gia quý đang chuẩn bị giận dữ, dùng văn bảo phản kích Tô Lâm thời gian, lại bị bên cạnh hắn hiệu thuốc bắc trưởng quý kéo lại. Đại công tử, trăm triệu không thể a. Lẽ nào ngươi không nhìn thấy, mới vừa rồi tên này đồng sinh đánh giết rất binh dùng là Lâm tự thành kim sao? 16 đại chữ vàng, chữ chữ hiển uy, đừng nói là một tinh anh rất binh, sợ rằng tương đương với cử nhân văn vị rất binh thống lĩnh cũng phải bị này 16 đại chữ vàng cho hãm hại a. Vương gia quý ở tức giận trên đó không có phản ứng nhiều, nhưng thật ra này trưởng quý mắt thấy thực, nhanh lên kéo nhà mình đại công tử, miễn cho hắn có hại. Ở trong mắt của hắn, đừng nói là vương gia quý cái này suốt ngày sống phóng túng, không có thánh lực, không có tư tưởng phế vật tú tài, coi như là phổ thông lớp giữa thực lực tú tài, chỉ sợ cũng địch không được kiểm giữ cử nhân văn bảo thiên nhai giết yêu bút đồng sinh Tô Lâm. Ghê tởm. Lâm tự thành kim, cử nhân văn bảo, sợ rằng ít nhất là Hàn Lâm chi ngôn khai trí đồng sinh, người này bất hảo trêu chọc. Trong lòng biết lợi hại vương gia quý, tức giận bất bình mà hướng về phía Tô Lâm nói: ngươi giết ta một gã rất binh, ta không truy cứu ngươi, chỉ cần nữ nhân kia, ngươi đi mau, không nên ở chỗ này náo sự. Ta lập lại lần nữa, thả tử câm. Tô Lâm trong tay thiên nhai giết yêu bút vừa quá cao nửa phần, chỉ vào vương gia quý, ngòi bút kim sắc thiểm điện phảng phất tùy thời sẽ ngưng kết thành chữ đánh giết quá khứ. Vương gia quý như gai ở lưng, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn một người tú tài bị Tô Lâm cái này đồng sinh chỉ vào, ngay cả trí khiếu nội thánh lực đều đang lạnh run đứng lên. Ta, hảo hảo hảo, không phải là một thối đàn bà sao? Bản công tử chơi đùa vô số nữ nhân, cũng không thiếu ngươi này một, trả lại cho ngươi còn không được. Vương gia quý lời còn chưa nói hết, Tô Lâm liền một khoản múa bút đi ra ngoài, răng rác một tiếng, vương gia quý hai chân liền bị Tô Lâm văn bảo chữ vàng cắt đứt. Ti không để ý chút nào vương gia quý kêu rên, Tô Lâm một từ vương gia quý trên người của nhảy quá khứ, trực tiếp xông vào tiệm bán thuốc nội đường gian phòng, này mới nhìn đến đã bị lộng hôn mê nằm ở trên giường đồng tử câm. Tử câm. Tô Lâm thu hồi thiên nhai giết yếu bút, nhanh lên tiến lên, chăm chú kiểm tra, phát hiện đồng tử câm chỉ là tạm thời bị dược vật hôn mê đi, cái khác cũng không lo ngại, liền thở dài một hơi, ôm lấy đồng tử câm đi ra. Thế nhưng Tô Lâm vừa mới đi trở về hiệu thuốc bắt tránh đường, liền phát hiện vài tên lưng hùm vai gấu như đầu nhân, cầm trong tay kim sắc đại xoa, như nhãn trừng thật lớn, mũi thở hổn hển, vậy mà sẽ nói nhân tộc ngôn ngữ, giống to hơn mà lớn tiếng quát dẹp đường, là ai dám can đảm ở tứ thông trong trấn gây chuyện. Chương 51, Thỏ Nhi Đoá. Tứ thông trấn mặc dù là nhân tộc bán thánh chương chính biết phạm vi thế lực, nhưng là bởi vì thân ở quan ngoại đất man hoang, cho nên chương chính biết cũng ngầm cho phép vài tên rất vương ở tứ thông trấn nội địa vị và lợi ích, cho nên ở mấy người rất vương đoạn đường, bên trong thành chấp pháp đại bộ phận đều là man tộc người. Vừa mới, vương gia hiệu thuốc bắc chỗ ở này một mảnh đó là bỏ man nhân rất vương địa bàn, phát hiện vương gia hiệu thuốc bắc có tranh đấu động tĩnh, vài tên ở trên đường dò xét như đầu nhân liền cầm trong tay yêu bảo chấp pháp kim xoa hùng dũng oai vệ mà vào. Bỏ đầu mục bắt người. Hay người này, vọt tới tiệm thuốc chúng ta tới quấy rối, không chỉ có giết cửa hàng giặm mã man nhân hộ vệ, càng ngay cả ta gia đại công tử chân đều bị hắn cắt đứt. Xin hãy bỏ đầu mục bắt người theo lẽ công bằng chấp pháp, hoàn tiệm thuốc chúng ta một công đạo a. Vừa thấy được như đầu nhân chấp pháp đầu mục bắt người tới, vương gia hiệu thuốc bắc trưởng quỹ liền tiến lên ai nói, đồng thời làm bộ trong lúc lơ đảng, hướng dẫn đầu như đầu nhân trong lòng lấp hé ra 1000 lượng ngân phiếu. Đâu có. Đâu có. Chúng ta thân là tứ thông trấn chấp pháp, bất luận cái gì dám can đảm ở tứ thông trấn quấy rối người, bất kể là nhân tộc còn là man tộc, toàn bộ không được buông tha. Như đầu nhân thu chỗ tốt, đem kim xoa chỉ vào Tô Lâm liền ra lệnh, chính là một nho nhỏ đồng sinh, liền dám ở tứ thông trấn quấy rối, tới nha. Cho ta lấy về. Xúc phạm lưu đầu nhân đầu mục bắt người một tiếng bắt chuyện, phía sau hắn hai gã tương đương với cử nhân văn vị rất binh thống lĩnh liền một tùng mà lên, tưởng phải bắt được Tô Lâm. Mà lúc này Tô Lâm, hai tay ôm đồng tử cầm, không có biện pháp sử dụng thiên nhai giết yếu bút, hơn nữa thì là hắn có thể sử dụng thiên nhai giết yếu bút, cũng căn bản không có có thể đối phó được hai người rất binh thống lĩnh tu vi lưu đầu nhân. Làm sao bây giờ? Hai người lưu đầu nhân mãn binh thống lĩnh đều tương đương với cử nhân văn vị, cái tiêm lưu đầu nhân đầu mục bắt người càng một rất đem, tương đương với tiến sĩ văn vị. Tô Lâm chí hải ở giữa, tư tưởng thủy triều sôi trào, nhanh chóng nghĩ biện pháp, ở hai người lưu đầu nhân nhanh đến bên người thời gian, rung động chí khiếu, thánh lực tuôn ra, là nói là làm ngay thánh lực pháp thuật, kinh sợ vài tên lưu đầu nhân nói, ta lại an phủ Tô gia đệ tử, bọn ngươi khởi dám đụng đến ta. An phủ Tô gia. Nghe được Tô Lâm nói, lưu đầu nhân đầu mục bắt người sửng sốt, hiển nhiên cũng là biết an phủ Tô gia hàng đầu, nhưng là lại cũng không xác định Tô Lâm có hay không có nói dối, lớn chừng cái đấu lưu nhãn vừa chuyển, liền reo lên, mặc kệ ngươi là đệ tử, ở tứ thông trấn quấy nhiều chị ăn, đều phải theo ta trở lại nghiêm trị không tha. Đối bò đầu mục bắt người, nhất định phải đem ấy cuồng vọng đồ trào trở lại. An phủ Tô gia thế nhưng đại nho thế gia, sao lại có hắn như vậy cuồng đồ? Vương gia quý chịu đựng hai chân đau nhức, hung tợn trừng mắt Tô Lâm nói: "Lớn mật, ta có thể chứng minh, Tô Lâm đích thật là An phủ Tô gia nhánh núi, Vương gia ngươi cũng dám nhúng chàm Tô Lâm vị con gái đã xuất giá thế tử, là không muốn sống sao?" Vừa lúc đó, Viên Mộ và Hồng Ly Ngọc cũng vào. Viên Mộ đối với tứ thông trấn hoàn quen thuộc một ít, quay cái kiêm lưu đầu nhân rất đem chứng minh thân phận của Tô Lâm, đồng thời chỉ vào Vương gia quý liền mắng: cái này Vương gia bất quá là một đại học sĩ gia truyền, ở tứ thông trấn có vài phần sản nghiệp mà thôi. Đừng nói và An phủ Tô gia so sánh với, hay và Viên gia khi xuất cũng kém không chỉ một bậc. Viên gia Tam công tử Viên Mộ. Này nhất định là một hiểu lầm. Viên Tam công tử, cái kia. Tô công tử, chúng ta là thực sự không biết ta. Vương gia trưởng quỹ vừa thấy được Viên Mộ, liền nhận ra được, đâu còn có thể không biết lợi hại. Nhanh lên chịu thua xin khoan dung, Vương gia quý vốn là chẳng qua là một ăn chơi chắc táng, suốt ngày ăn chơi đàng điếm, không có tú tài văn vị. Hôm nay càng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nói đều nói không nên lời. Trêu chọc đến Tô gia như vậy đại nho thế gia, sợ là ngay cả bọn họ toàn bộ Vương gia đều phải đối mặt ngập đầu tai ương, trong nhà xà đại học sĩ Vương lão gia tử cũng phải bị buộc cướp đoạt chức quan. Tô huynh, Vương gia này bất quá là một đại học sĩ gia truyền, cũng dám nhúng chàm Tô huynh vị hôn thê, đáng chết. Ta đây liền phân phó trong gia tộc mặt, triệt để đoạn tuyệt và Vương gia dược liệu sinh ý vắng lai, để cho bọn họ Vương gia hiệu thuốc bắc không thể tiếp tục được nữa. Đừng xem Viên Mộ ở như là Triệu gia, Lâm gia như vậy đại nho thế gia đệ tử trước mặt nhất phó duy nặc hình dạng. Thế nhưng bây giờ đối phó Vương gia, hắn cũng hạ bút thành văn, mở miệng liền tuyên bố trực tiếp chặt đứt Vương gia dược liệu sinh ý. Làm phiền ngươi, Viên huynh, ở đây giao cho ngươi tới xử lý đi. Cho ta tìm một chỗ an tĩnh, ta phải giúp Tử Câm khu trừ dược lực, tỉnh lại. Tô Lâm gật đầu, cũng may mắn Viên Mộ đúng lúc chạy tới, không phải khả năng tự mình sẽ và ngưu đầu nhân ngành hám. Lấy hiện tại thực lực của chính mình, hơn nữa Văn Bảo Thiên nhai giết yếu bút, hay là có thể đánh giết tương đương với tú tài văn vị tinh anh rất bình, nhưng là lại tuyệt đối không có khả năng lay động rất binh thống lĩnh, có lẽ rất đem. Không thành vấn đề. Tô huynh đi theo ta, phía trước cách đó không xa, chính là ta Viên gia tiệm bán thuốc. So với này không biết sống chết Vương gia hiệu thuốc bắc không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Vừa ở chân bảo lâu trong Viên Mộ nghĩ bởi vì đại ca Viên Kỳ quấy rối, làm hại hắn ở Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc trước mặt của mất mặt mũi, cho nên phen này có dùng sức mà địa phương, liền hướng về phía người đầu châu kia đầu mục bắt người hô, bỏ đầu mục bắt người, Vương gia này hiệu thuốc bắc không tuân theo lễ pháp, công nhiên cướp giật dân gia nữ tử, ngươi nên biết muốn xử lý như thế nào đi. Viên Tam công tử, vốn đầu mục bắt người đương nhiên biết được. Rất đem bỏ đầu mục bắt người cũng là người tình, đương nhiên phân chia được tình thế trước mắt, vung tay lên, để hai người lưu đầu nhân bộ khoái, đem Vương gia trưởng quý và Vương gia quý hai người cho bắt được mang về. Về phần ở góc phòng bị Tô Lâm đánh thành thịt nát mã man nhân, đã không có bất kỳ người nào đi quan tâm. Tô Lâm ôm đồng tử cầm, dọc theo đường đi mặt mang vẻ khẩn trương, thẳng đến tiến nhập viên tiệm thuốc nội đường, dùng tỉnh thần hương đem đồng tử cầm tỉnh lại lúc, mới thở dài một hơi. Tử Cầm, ngươi nha đầu này, quan ngoại đất man hoang có bao nhiêu sao nguy hiểm ngươi không biết sao? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn cân tới tìm ta? Thấy đồng tử Câm tỉnh, Tô Lâm ôm nàng, động tình nói rằng: "Xin lỗi, Tô Lâm ca ca. Tử Câm hay nhớ ngươi, hơn nữa, sợ ngươi bởi vì chuyện của đại ca, không cần ta nữa." Đồng tử Câm mặt mang ngượng ngùng, tựa ở Tô Lâm lửa nóng trên ngực, thiếu nữ xuân tâm manh động, lần đầu tiên nghĩ, Tô Lâm ôm ấp là như vậy mà kẻ khác an bình và thoải mái. "Làm sao sẽ? Tử Câm, nếu như không là của ngươi nâng cao tinh thần tỉnh não thang, ta hiện tại khả năng hoàn không mở được trí. Đại ca ngươi tuy rằng ghê tởm, thế nhưng cùng ngươi không có vấn đề gì." Ngươi là ta vị con gái đã xuất giá thế tử, tin tưởng ta, tiếp qua vài, ta nhất định sẽ phong phong cảnh quang đến đồng phủ thú của ngươi. Nhìn đồng tử Câm như vậy ấy nấy vừa ngượng ngùng hình dạng, Tô Lâm trong lòng là vừa yêu thương vừa tâm động. Trấn an đồng tử Câm vài câu, bởi vì thời gian không nhiều lắm, phải chạy tới cửa thành và cái khác cán thủ sẽ cùng đến vụ mưa mê tung lâm, cho nên Tô Lâm thắc viên tiệm thuốc đại trưởng quỹ chiếu cố đồng tử Câm, chờ hắn từ vụ mưa mê tung lâm trở về sau đó, lại cùng đồng tử Câm cùng nhau quay về quan nội. Tô Lâm, ngươi thật là hảo phúc khí a, lại có như thế một tiểu tích tích mỹ tiểu nương tử. Dàn xếp hảo đồng tử Câm sau khi, Tô Lâm liền và Hồng Ly Ngọc, Viên Mộ hai người kế tục hướng cửa thành chạy đi, trong lúc Hồng Ly Ngọc cũng có chút chua mà trùng Tô Lâm nói rằng: "Ly Ngọc, thử câm lại mỹ cũng so ra kém ngươi a. Ta dám nói, nếu như ngươi là một nữ tử, nhất định là khuynh quốc khuynh thành mạo, là người đàn ông đều sẽ vì ngươi động tâm." Tô Lâm cũng trêu ghẹo mà nói rằng. Thế nhưng, Tô Lâm vừa nói như vậy, Hồng Ly Ngọc ngược lại thì trên mặt đỏ bừng, nín nửa ngày mới quay về Tô Lâm một câu: "Tô Lâm, ngươi mới là nữ tử. Ta nãi đường đường tránh tránh nam tử hán đại trượng phu." "Đã biết." "Ly Ngọc, thiếu ngươi tức giận đến mặt đỏ dần. Ai cho ngươi lớn lên đẹp như vậy, nếu như điều không phải biết rõ ngươi là nam, chỉ sợ ta cũng đã sớm đối với ngươi động tâm." "Ha ha." Tô Lâm nói cô ý động thủ một liêu Ly Ngọc lưu hải, nói đùa, thực sự là dung nhan tuyệt thế a. "Tô Lâm, ngươi..." Bị Tô Lâm như vậy động tác khiêu khích, Ly Ngọc nhất thời phương tâm đại loạn, bộ ngực yêu Linh Ngọc vậy mà phát sinh nóng rực cảm giác, trong lòng nhất thời kêu to bất hảo, vội vã bất chấp Tô Lâm và Viên Mộ, cướp đường mà chạy hướng một không ai trong hẻm nhỏ mà thoăn đi vào. "Ai? Ly Ngọc, anh đi đâu vậy?" Tô Lâm thấy Hồng Ly Ngọc cướp đường mà chạy, kỳ quái đôi Viên Mộ nói: "Viên huynh, ngươi xem Ly Ngọc, coi như là tức giận cũng không cần phải bảo đi. Ngươi xem chúng ta làm sao bây giờ?" Tô huynh lần này là thực sự đem Hồng huynh cho chọc giận, nói vậy tượng Hồng huynh như vậy mỹ nam tử, sợ rằng nhất kiêng kỵ người khác nói kỳ mạo nếu cô gái đi. Viên Mộ tự nguyện hành động bên thứ ba, cứ như vậy lặng lặng nhìn Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc quan hệ, sau đó suy cười một tiếng, thoải mái Tô Lâm nói: "Bất quá theo ta thấy Hồng huynh dọc theo đường đi đối Tô huynh thưởng thức, nói vậy một hồi liền hết giận, đôi ta tới trước cửa thành đi thôi. Hồng huynh chắc là từ một con đường khác tự đi tới." "Cũng được." Xem ra sau này là kiên quyết bất năng và Ly Ngọc khai loại này nói giỡn, cái gì ẻo lạ các loại nói, cũng là càng không thể nói. Tô Lâm sờ sờ đầu của mình, trong tay thưởng thức chứ thiên nhai giết yếu bút, không thể làm gì khác hơn là và Viên Mộ tiên chạy đi cửa thành. Mà ở cách đó không xa một cái hẻm nhỏ ở giữa, Phương mới tránh thoát tới Hồng Ly Ngọc cũng không khống chế mình được nữa, thân hình biến hóa, bộ ngực yêu Linh Ngọc cực nóng một nóng, sau đó một đạo nhàn nhạt quang vượng liền ở Hồng Ly Ngọc trên người của thiểm động. Trước kia tu thân đồng sinh bạch sam, bị xanh lớn lên, tiền đột hậu kiểu, dĩ nhiên là như vậy mạn diệu cô gái dáng người, hoàn từ từ lộ ra một sự nữ mùi thơm ngát tới, càng làm cho người kinh ngạc cũng Hồng Ly Ngọc trên đỉnh đầu đột nhiên, liền nhớ lại hai bạch nhung nhung thỏ cái lỗ tai tới, một nhúc nhích mà, rất là khả ái. "Hô." Hoàn hảo không có bị Tô Lâm thấy, yêu Linh Ngọc thế nào? Thế nào đột nhiên liền mất hiệu lực chứ? Mặt như hoa đào, Hồng Ly Ngọc giật giật hai khả ái thỏ cái lỗ thai, vừa kéo kéo trên người bị căng thẳng trường sam, lẩm bẩm tắt vào mồm nói, trong đầu lại hồi tưởng lại phụ vương Ly Lạc đã nói, nếu như đối với người tộc nam tử động tâm nói, yêu Linh Ngọc sẽ mất hiệu lực. "Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Ta Ly Ngọc lập chí muốn trở thành yêu tộc ở giữa đệ nhất báo học chi sĩ, lấy tư tưởng chi đạo thành tựu bán thánh thậm chí là a thánh, làm sao có thể cùng Khương nữ bác như vậy, đối với người tộc nho sĩ động tâm a. Ta và Tô Lâm đi được cận chẳng qua là thưởng thức tài ba của hắn và học thức. Hơn nữa hắn có thể là lấy khổng thánh chi ngôn khai trí thiên tài mà thôi." Hồng Ly Ngọc lòng của trong cố gắng thuyết phục tự mình nói. Chương 52, Vụ Vũ Mê Tung Lâm. Một tuần lễ mới. Xin mọi người chi trì học thuật nho ra, phiếu đề cử, ba giang phiếu đều đập tới đi. Tứ thông trấn cửa thành, hầu như tất cả án thủ đồng sinh đều thủ thì mà mua đồ ăn trở về, trong tay của mọi người hoặc nhiều hoặc ít mà đều ác có một việc văn bảo. Coi như là mấy người nghèo kiết hủ lậu ra thế án thủ, cũng dính lâm vạn kinh quang, trong tay cầm tá tới cấp thấp văn bảo. "Gì? Ly Ngọc thế nào vẫn chưa về? Chúng ta ngựa này trên đó liền phải lên đường." Tô Lâm tay cầm thiên nhai giết yếu bút, có chút lo lắng nhìn về phía trong thành, Viên Mộ liền thoải mái hắn nói, "Cố gắng Hồng huynh có những thứ khác chuẩn bị, cho nên muộn hai lỗ thai một điểm, Tô huynh, chúng ta chờ một chút. Ngươi xem, đó không phải là Hồng huynh sao?" Viên Mộ đang nói vừa mới rơi, chỉ thấy Hồng Ly Ngọc vội và hướng phía cửa thành chạy đến. "Ly Ngọc huynh, Tô Lâm xin lỗi ngươi. Ta không nên pha trò ngươi lớn lên giống nữ tử." Thấy Hồng Ly Ngọc đi tới, Tô Lâm hữu mô hữu dạng mà chắp tay cúi đầu nói xin lỗi. Hồng Ly Ngọc trên mặt của còn là ửng đỏ, trong trắng lộ hồng cái loại này, da thịt vô cùng mịn màng, ưỡn ngực, trong tay nâng hợp tung bàn cờ, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra trở lại Tô Lâm bên người, nói: "Tô Lâm, ta mới có hơi việc gấp ly khai, ngươi chớ nên hiểu lầm ta là sinh giận dữ với ngươi. Ta Hồng Ly Ngọc là như vậy lòng dạ nhỏ mọi người sao? Chúng ta gần tiến nhập vụ mưa mê tung lâm, trong đó mặc dù không có nghiêm trọng nguy hiểm tính mạng, nhưng là lại ảo giác mọc thành bụi, mặc dù chúng ta chính mình kìm quy linh giáp cũng không nhất định có thể chống đối, cho nên ba người chúng ta càng cần nữa tâm thành nhất trí, để tư tưởng thống nhất, không có tạp niệm. Xem ra là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Ly Ngọc huynh còn là lái nổi đùa giỡn." Tô Lâm chắp tay cười cười, thế nhưng hắn lại tập trung nhìn vào Hồng Ly Ngọc, lại càng phát ra mà có chút si mê đứng lên, thành như thơ vệ phong to lớn người trong miêu tả vậy, thủ như nhu đề, phu như non nả, lĩnh như ấu trùng thiên lưu, răng như hồ tê, chán nga mi, xảo tiếu thiên hệ, đôi mắt đẹp phán hệ. "Không được, không được, ta thế nào nhìn chằm chằm một người nam bắt đầu vọng nghĩ tới chứ?" Tô Lâm nhanh lên thu hồi tâm tư của mình, không dám lại nhìn chằm chằm. Ly Ngọc nhìn, trong lòng oán thầm nói: "Trước còn tưởng rằng cổ đại này mỹ nam tử như Phan An, Tống Ngọc, Từ Công Chi Lưu đều là cổ nhân khoa trương đi ra ngoài, cũng không nghĩ tới, hiện tại ta cũng đụng phải tượng Ly Ngọc như vậy, làm cho nam nhân nhìn đều động tâm mỹ nam tử." Rời đi lực chú ý, Tô Lâm nhìn về phía chung quanh những án thủ đồng sinh môn, cầm trong tay văn bảo yêu bảo hình thái khác nhau, đẳng cấp không đồng nhất. Có dường như Tô Lâm như nhau, trong tay chấp bút, văn bảo lưu hoa, có cũng rất bãi lộng quạt giấy hình văn bảo, làm bộ phong nhã hình dạng, có ngay cả bưng nhất phương đại ấn, thoạt nhìn uy lực phi phàm. Gì? Lâm Vạn Kinh không hổ là đại nho chí tôn, cầm trong tay dĩ nhiên là tiến sĩ văn bảo, cũng là một cây viết, cũng hai đầu tiêm. Tô Lâm chú ý tới Lâm Vạn Kinh, trong tay văn bảo quang hoa nội liễm, có một loại không nói được cảm giác dày nặng, một cây viết hai đầu tiêm, vừa bạch vừa hắc, như vậy kỳ quái tạo hình, cũng để Tô Lâm đại cảm thấy hứng thú, bậc thêm hỏi hắn thấy bác học Hồng Ly Ngọc nói, Ly Ngọc huynh, ngươi xem Lâm Vạn Kinh trong tay bút hình văn bảo, hình như rất là bất phàm. Tô Lâm, đó là hàng nhái âm dương gia khí một loại, là âm dương điểm ngọn bút, bạch đầu kia là dương, trưởng sinh. Đen đầu kia là âm, chí tử. Đích thật là tốt văn bảo. Hồng Ly Ngọc không hổ kiến thức rộng rãi, há mồm liền nói, dĩ nhiên là âm dương nhà khí. Tô Lâm lại hướng phía cái khác cán thủ đồng sinh trên tay văn bảo nhìn lại, quả nhiên trong đó đại bộ phận đều là mô phỏng theo chúng thánh bách gia chi trong biển hình thành khí chế tạo. Nho gia hô liễn, xuân thu bút trở, pháp gia lượng thiên xích, ngang dọc nhà hợp tung bàn cờ, âm dương nhà âm dương điểm ngọn bút, danh gia hắc bạch trang sách chờ một chút, không khỏi là không bàn mà hợp ý nhau nào đó tư tưởng chi đạo. Giờ mùi đã đến, bọn ngươi có thể tự mình làm họp thành đội đi trước vụ mưa mê tung lâm. Đất man hoang tuy rằng nhiều nguy hiểm, thế nhưng bọn ngươi thân là đồng sinh trong người nổi bật, lý nên gặp nạn không sợ hãi, thông dòng ứng đối. Vụ mưa mê tung lâm cự ly nơi này không xa, thả ngoại trừ trong rừng ảo giác ở ngoài, cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm, là bọn ngươi lần đầu tiên thí luyện tôi luyện tâm trí tư tưởng địa phương tốt. Thấy án thủ đồng sinh môn đều đủ, đại học sĩ Hồng Cảnh Trương tiếng như hồng trung mà tuyên bố, ngày mai buổi trưa, ta cùng với nhị vị hợp tác dẫn đầu đồng dạng hơn thế tứ thông trấn ở giữa chờ bọn ngươi trở về, giới thì dựa theo bọn ngươi nộp lên vụ mưa tinh linh, tính toán công hơn và thưởng cho ngân lượng. Hoàn hậu tức nhập quan về nước, đưa bọn ngươi đến đều tự trong phủ học viện kế tục tinh tu tư tưởng, tập lỗ mạnh đại đạo. Hồng Cảnh Trương một phen ăn nói lúc, án thủ môn liền xuẩn xuẩn rung động, đều tự thương lượng lộ tuyến, dắt tới ngựa muốn hướng vụ mưa mê tung lâm đi. Làm hợp tác dẫn đầu Triệu Chí lại là nhân cơ hội cũng muốn chạy ra đi trước vụ mưa mê tung lâm, lại hết lần này tới lần khác bị sớm liền nhìn chằm chằm vào hắn Tô Viễn kéo lại. Triệu đại nhân này là muốn đi đâu mà? Được rồi, ta Tô gia Long Phượng Trình Tường tiểu lâu gần nhất từ yêu tộc bên kia tân tiến kỳ Lon Hầu Nhi tiểu, Triệu đại nhân và lớn người đang theo ta đi vào phẩm thưởng một phen làm sao? Biết Triệu Chí có thể là muốn đi gây sự với Tô Lâm, Tô Viễn tự nhiên tương kỳ kéo, không cho hắn có thoát thân cơ hội. Chỉ cần chờ Tô Lâm tiến nhập vụ mưa mê tung trong rừng, mặc dù này Triệu Chí nữa tìm phiền toái, cũng rất khó sẽ tìm đến Tô Lâm. Giá. Dụng ngựa 43, chưa tới một canh giờ, Tô Lâm đoàn người liền đi tới vụ mưa mê tung lâm ở ngoài. Tung người xuống ngựa, Tô Lâm phát hiện không chỉ có là bọn họ những án thủ đồng sinh, đến đây cũng không thiếu tú tài cử nhân, ngay cả thỉnh thoảng còn có thể thấy một hai gã tiến sĩ. Ai? Xem ra chúng ta muốn bắt được vụ mưa tinh linh cơ hội không lớn a. Chúng ta mới chỉ là đồng sinh, trước kia còn tưởng rằng trong tay đầu văn bảo không sai, có thể là các ngươi nhìn này tú tài các cử nhân, trong tay văn bảo, chút nào không so với chúng ta xoa, thậm chí còn có tiến sĩ văn bảo. Ngay cả bọn họ đều rất khó bắt được vụ mưa tinh linh, chúng ta ha có thể như nguyện. Vốn có lúc này đây thí luyện liền cũng không phải là thực sự muốn dựa vào chúng ta những đồng sinh bắt vụ mưa tinh linh, chẳng qua là Hồng Đại học sĩ để chúng ta luyện tâm mà thôi. Vụ mưa mê tung lâm ở giữa ảo giác sẽ không tạo thành thực tế thương tổn, lại có thể tôi luyện tâm trí của con người, là tiến sĩ dưới luyện tâm hay nhất chỗ. Đúng rồi. Chúng ta tá văn kiện đến bảo, chống đối trong đó vũ khí ảo giác, tôi luyện thánh lực thần thông pháp thuật, chặt chẽ tư tưởng, bản thân hay thu hoạch không nhỏ. Nếu quả như thật có thể bắt lấy được một hai vụ mưa tinh linh, vậy thì càng là niềm vui ngoài ý muốn. Nghe này án thủ đồng sinh môn ngôn ngữ, Tô Lâm cũng biết, bắt vụ mưa tinh linh cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ là không biết vì sao Hồng Ly Ngọc sẽ có lớn như vậy lòng tin. Án thủ đồng sinh môn đang quan sát này tú tài cử nhân đội ngũ, đồng dạng, này tú tài các cử nhân cũng tò mò nhìn những văn vị chỉ có đồng sinh bọn tiểu tử. Có thể đến quan ngoại tới tìm các loại kỳ ngộ tú tài cử nhân, giống nhau cũng là quan nội con em của đại thế gia, tương hội trong lúc đó cấu thành đội ngũ, ở hoang dã ở giữa các bí cảnh ở giữa tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo cùng với tìm kiếm tư tưởng trên đó đột phá. Tư huynh, ngươi mau nhìn, này điều không phải năm nay huyện thí án thủ đồng sinh sao? Thật không nghĩ tới, năm nay Hàn Lâm viện vậy mà sẽ an bài bọn họ đến này vụ mưa mê tung lâm tới thử luyện. Vụ mưa mê tung lâm mặc dù không có cái gì tinh quái nguy hiểm, thế nhưng trong đó ảo giác cũng như vậy đơn giản ngăn cản, ta liền nhớ kỹ đã từng có một lần án thủ thí luyện đã ở vụ mưa mê tung lâm, có vài tên án thủ đồng sinh ngạnh sinh sinh bị ảo giác ép điên rồi, trí hải đều hỏng mất. Ở cự ly Tô Lâm vài chục bước địa phương, một đều là tú tài trong đội ngũ, Lý Đông Lai cười ha hả đối bên người vừa thêm vào đội ngũ Từ Lăng Tiêu nói. Từ Lăng Tiêu đúng là Tô Lâm ngày đó ở Phong Nhạc Huyền đầu đường đụng phải huyện lệnh Từ Văn Lương thế hệ con cháu, hắn lần này xuất quan đến đây vụ mưa mê tung lâm, vì cũng không phải vụ mưa tinh linh, mà là muốn thử thời vận, có thể hay không tìm được một hai khối vẫn tâm mỏ, trợ giúp đã tiến sĩ tuột cùng thúc phụ Từ Văn Lương đột phá đạt được đại học sĩ văn vị. Cũng là lần đầu tiên đặt chân quan ngoại hoang dã Từ Lăng Tiêu, đi qua Từ gia quan hệ, gia nhập Lý Đông Lai cái này tú tài đội ngũ, hắn vừa nghe đối diện tới những thứ kia là năm nay các huyện án thủ đồng sinh, liền đột nhiên tinh thần tỉnh táo, nhìn chăm chú nhìn sang, quả nhiên liếc mắt nhận ra cách đó không xa Tô Lâm. Tô Lâm vậy mà cũng tới. Hắn thế nhưng thánh luôn khai trí thiên tài a. Thúc phụ lần này có thể nhanh chóng cảm ngộ đến đại học sĩ văn vị bình cảnh, đều quy công cho Tô Lâm một bức chữ, ta có đúng hay không cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này, và Tô Lâm sáo sáo cận hổ chứ. Từ Lăng Tiêu trong lòng đang đánh chữ tính toán nhỏ nhặt, bất quá Lý Đông Lai đã thúc giục hắn tế khởi văn bảo, tiến nhập vụ mưa mê tung lâm. Tô huynh, Hồng huynh còn có Viên huynh, nếu không các ngươi cũng thêm vào đội ngũ của chúng ta ở giữa đến đây đi. Ngươi xem đội ngũ chúng ta trong văn bảo, yêu thú lân giáp, ngang dọc nhà bản cờ còn có ta tay này âm dương nhà âm dương điểm ngón bút, đối với chống lại trong rừng ảo giác đều rất hữu hiệu. Lâm Vạn Kinh lại một lần nữa thành khẩn mời Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc, bất quá Hồng Ly Ngọc lại tựa hồ như đối Lâm Vạn Kinh có địch ý, xin miễn nói, đa tạ Lâm huynh, trong tay chúng ta như nhau có tương tự văn bảo, không nhọc Lâm huynh. Tô Lâm, Viên Mộ, tế khởi văn bảo, chúng ta cũng đi vào. Hồng Ly Ngọc nói, liền đem vật cầm trong tay hợp tung bản cờ đoán khởi, thánh lực từ trí khiếu ở giữa bừng lên, trong miệng lẩm bẩm nói, hợp tung ngay cả hoành kinh vĩ tuyến, mê lâm ngón tay lộ quang minh hiện. Dứt lời, hợp tung bản cờ chớp động một trận bạch quang chói mắt, bắn thẳng đến trong mây vụ tràn ngập vụ mưa mê tung lâm, soi sáng ra một đạo bạch quang, chỉ dẫn chứ vào rừng chính xác đường. Hảo, ta cũng tế khởi kim quy linh giáp tới. Viên Mộ trong tay kim quy linh giáp chiếu lấp lánh, thánh lực dũng mãnh vào trong đó, một đạo nhàn nhạt kim sắc màn sáng đã đem ba người lung bao ở trong đó, ngăn cách những có độc xương mù quấy nhiễu. Tô Lâm Thiên ngay giết yêu bút ngược lại tạm thời không cần tế khởi, chấp ở trong tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ sử xuất thánh lực pháp thuật Thiên La địa võng, vây bắt vụ mưa tinh linh. Đây là trước ba người liền thương lượng xong kế sách phương án, lấy hợp tung bản cờ ngón tay lộ, kim quy linh giáp hộ thân, Thiên ngay giết yêu bút viết Thiên La địa võng bắt vụ mưa tinh linh. Đi. Hồng Ly Ngọc hét lớn một tiếng, đi nhanh bước ra, mang theo Tô Lâm và Viên Mộ hai người đi vào. Bất quá, Tô Lâm cương bước vào vụ mưa mê tung lâm thời gian, lại mộ nhiên đang lúc phát hiện, tự mình giấu ở trong tay áo một khối phạm kỷ lương bán thánh hải cốt, vậy mà luôn cuống mà nóng lên. Chương 53, Thiên La địa võng. Chuyện gì xảy ra? Bán thánh hải cốt tại sao lại đột nhiên luôn cuống đứng lên? Mở trí hải lúc, Tô Lâm liền đã từng nỗ lực độc lấy bán thánh hải cốt ở giữa bán thánh phạm kỷ lương nguyện vọng, thế nhưng lại không có bất kỳ tin tức. Nào ngờ khi tiến vào vụ mưa mê tung lâm trong nháy mắt, bán thánh hải cốt lại có phản ứng, Tô Lâm trong lòng liền nghi ngờ nói, chẳng lẽ nói, bán thánh phạm kỷ lương nguyện vọng và vụ mưa mê tung lâm có điều liên quan. Tô Lâm muốn lại dùng tư tưởng kiểm tra một phen bán thánh hải cốt, lại phát hiện, này một sao động hình như lại bị một loại lực lượng cho áp chế xuống tới. Chí khiếu ở giữa, Tô Lâm chí hải rộng vô biên, không có đầu cùng, là chân chánh chí hải vô nhai, đại biểu cho tư tưởng của hắn thâm thúy, chính mình vô hạn phát triển tiềm lực. Thế nhưng, lắng ở chí hải trong thánh chuyên cũng chỉ có chính là lục khối, còn hơn giống nhau đồng sinh tính nhiều, khả đồng vô biên chí hải khi xuất, cũng liêu nếu tinh thần. Mới vừa rồi ở tứ thông trong trấn, ta dùng thánh lực thần thông lâm tự thành kim đánh giết mã man tộc tinh anh rất bình, một kích kia liền tiêu hao sắp tới 1/10 chuyên thánh lực, hơn nữa còn là vĩnh cửu không thể khôi phục. Như vậy xem ra, ta toàn bộ trí trong nước thánh chuyên cũng bất quá chỉ có thể sử xuất 60 chiêu như vậy uy lực thánh lực thần thông mà thôi. Lực lượng còn là quá ít, mặc dù bây giờ có thể nắm giữ một ít thánh lực thần thông, lại cũng không đủ thánh chuyên lực lượng đi phát huy. Nội thị trí khiếu, Tô Lâm biết hiện nay ưu thế của mình là còn hơn bất luận kẻ nào tiềm năng đều lớn hơn trí hải, ngắn bản vẫn như cũng là thánh chuyên lực lượng thiếu. Bởi vì đối thủ của hắn và địch nhân kiên quyết không thể nào là cùng giai nho nhỏ đồng sinh, Tô Lâm có thể nghĩ, lần này thí luyện trở lại quan nội, sợ rằng đối mặt địch nhân và giữ tại nguy cơ đều là to lớn. Dù sao lúc này đây, Tô Lâm đánh nát Hàn Lâm Nhiễm Tử Thành phú quý nghèo hèn luận thánh chuyên, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, lấy Nhiễm Tử Thành cầm đầu này vây cánh nhất định thị hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Tô Lâm hiện tại phải tùy thời đề cao cảnh giác, miễn cho rơi vào âm mưu và tính toán ở giữa. Tô Lâm, chú ý. Này vụ mưa mê tung lâm ở giữa, ảo giác sống lại, mặc dù chúng ta có kim quy linh giáp bảo hộ, cũng không phải 100% an toàn. Của ngươi thiên nhai giết yêu bút tùy thời chuẩn bị, ta sợ trong rừng khả năng có man tộc rất binh đánh lén chúng ta. Hồng Ly Ngọc tiếng quát nói, sau đó tay trong hợp tung bản cờ sẽ thấy thứ toát ra một chút chói mắt bạch quang, ở của nàng điều khiển ở dưới, tắt vào trước mắt mê lâm ở giữa. Trước Hồng Đại học sĩ không phải nói này vụ mưa mê tung lâm ở giữa không có nguy hiểm gì sao? Tô Lâm bị Hồng Ly Ngọc vừa nói như vậy, cũng nhất thời trong lòng căng thẳng, cầm thiên nhai giết yêu bút, tùy thời chuẩn bị phát sinh thánh lực thần thông tới. Nhất là khi tiến vào vụ mưa mê tung lâm sau khi, chu vi đều là gào khóc thảm thiết, không gió từ giống, rừng rậm thật sâu, bị một màu hồng đẹp đẽ vũ khí cho bao phủ, Tô Lâm ba người chỉ có thể dựa vào kim quy linh giáp yêu đất kim quang vòng bảo hộ, mới có thể miễn cưỡng ở rừng rậm ở giữa di chuyển về phía trước. Ngươi quá ngây thơ rồi. Tô Lâm, ngươi đừng xem ở tứ thông trấn ở giữa man tộc đều nhất phó tuân kỷ thủ pháp hình dạng, đó là bởi vì có người tộc bán thánh chương chính biết thánh nhân oai trấn áp. Đến rồi đất man hoang này, rất nhiều man tộc đều đã len lén lẻn vào vụ mưa mê tung lâm ở giữa, đánh lén chúng ta tộc nho sĩ, tàn nhẫn mà thôn phệ chúng ta tộc nho sĩ trí khiếu tư tưởng. Hồng Ly Ngọc một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía, vừa hướng Tô Lâm và Viên Mộ nói, cho nên tiến nhập vụ mưa mê tung lâm mới nhất định phải mấy người cấu thành một đội, hô làm góc, mới sẽ không bị man tộc có thừa cơ lợi dụng. Thế nhưng, Hồng Ly Ngọc đang nói vừa mới rơi, ba người chợt nghe đến tại mật lâm thâm sự truyền đến một trận nhân tộc nho sĩ kêu thảm thiết, kèm theo một cổ kinh khủng man tộc tiếng gào thét. Bất hảo, Ly Ngọc, hoàn thật sự có man tộc ở mai phục. Chúng ta phải càng thêm cẩn thận mới được. Tô Lâm ánh mắt cũng nghiêm trọng, nồng nặc màu hồng vũ khí mang theo một tia thê lương tiếng khóc, càng thêm làm cho lòng người rất sợ cụ đứng lên. Viên Mộ, khống chế kim quy linh giáp, hướng tả bắt bộ, sau đó về phía trước 17 bộ, lại quẹo phải thập bộ. Hồng Ly Ngọc dùng hợp tung bản cờ tính toán ra hành tẩu lộ tuyến, liền để Viên Mộ tiểu tâm rực rực khống chế kim quy linh giáp vòng bảo hộ, hướng phía vụ mưa mê tung lâm ở chỗ sâu trong đi đến. Hơn thế đồng thời, cái khác tiến nhập vụ mưa mê tung lâm nho sĩ, cho dù là tiến sĩ văn vị, cũng giống vậy phải làm đến nơi đến chốn, dùng hợp tung bản cờ tính toán ra chính xác hành tẩu lộ tuyến, bằng không không cần thiết chỉ chốc lát sẽ gặp hoàn toàn mê thất ở vụ mưa mê tung lâm ở giữa. Lý huynh, Vẫn Tâm Mỏ nghe nói là ở vụ mưa mê tung lâm chỗ sâu nhất, ta đợi Hoàn Nhu nhanh hơn tốc độ, mở ra tư tưởng tính toán lực mới có thể đến a. Từ Lăng Tiêu theo Lý Đông Lai này một đội ngũ đã ở hợp tung bản cờ dưới sự chỉ dẫn, rất cẩn thận mà đi vào trong, dọc theo đường đi, ngay cả đụng phải vài tên lang man tộc rất binh thống lĩnh, bị mấy người lợi dụng trong tay văn bảo, hợp lực giết chết. Không được a. Tư tưởng tính toán thái tiêu hao thánh lực, chúng ta nếu như nhiều hơn nữa tính toán, vạn nhất gặp mặt đến man tộc, sợ rằng liền không còn sức đánh trả. Lý Đông Lai sắc mặt của cũng không chịu nổi, hắn tuy rằng điều không phải lần đầu tiên tiến nhập vụ mưa mê tung lâm, thế nhưng không biết vì sao, hôm nay trong rừng vũ khí còn hơn trong ngày thường vậy mà lớn mấy lần. Hô. Hồng nhạt vũ khí ở giữa, một đạo màu xanh nhạt quang ảnh hiện lên, Lý Đông Lai mừng rỡ, trong tay một cây hoa mai dao khắc dấu trong nháy mắt dũng mãnh vào thánh lực và tư tưởng, bố trí thiên la địa vong thánh lực thần thông, muốn bắt bộ con này vụ mưa tinh linh. Thế nhưng, này vụ mưa tinh linh động tác thật sự là quá nhanh, ở trước mặt mọi người, lóe lên rồi biến mất, căn bản cũng không cho Lý Đông Lai sử xuất thần thông cơ hội, liền lại biến mất ở mang mang sương mù dày đặc ở giữa.